Mau giữa trưa, Diệp Lấy Quỳnh cùng Diệp Dĩ Mai bắt đầu làm cơm trưa, Kỷ Ninh Hạ nhìn hai cái cháu ngoại trai làm bài tập, Hạ ông ngoại cùng Diệp Triển Hoa vừa mới xuống đất về nhà, nhiệt mồ hôi đầy đầu, một người cầm khối dưa hấu ở trong sân ăn nổi kính. Trong nhà dưa hấu cũng không nhiều, chỉ Lưu Chí Mai ở đất phần trăm loại như vậy 5-6 cây, cũng may Lưu Chí Mai hầu hạ tương đối cẩn thận, mỗi cái dưa hấu miêu thượng nhiều kết 4-5 cái dưa hấu, thiếu cũng có 1-2 cái. Rốt cuộc loại thiếu, tổng cộng cũng liền 10-20 cái dưa hấu, bọn họ ngày thường đều luyến tiếc ăn, Kỷ Ninh Hạ có đôi khi thiết một cái đặt ở tủ lạnh, chờ đến bọn họ làm việc người trở về ăn giải khác, nàng hiện tại mang thai đảo không ăn như vậy lanh đồ ăn, đương nhiên không đóng băng nàng vẫn là muốn ăn. Lưu Chí Mai đoàn người về đến nhà thời điểm, Diệp Dĩ Mai cháo đều ngao hảo. Lý ra người xuống xe, từ bên ngoài đánh giá Diệp ra sân, ngói đen phòng ở đại viện tử, âm thầm cân nhắc, không tính quá kém. Máy kéo là ở bên ngoài dừng lại, Diệp Triển Hoa cùng Hạ ông ngoại ở trong sân mặt, cũng không biết Diệp Cẩm Hào mang theo đối tượng người nhà tới, chỉ tưởng Lưu Diêm Phi bọn họ họp chợ đã trở lại, bọn họ làm một buổi sáng sống, mệt mỏi. Cho nên bọn họ cũng không có ra tới nên đón, mà là tiếp tục ở trong sân ăn dưa hấu. Lưu Chí Mai làm Lưu Diêm Phi đem đồ vật dỡ xuống, sau đó dẫn theo nàng hôm nay ở tập thượng mua tới bao lớn bao nhỏ tiếp đón Lý gia người vào nhà. Đoàn người nói cười vào sân. Tá xong đồ vật, Lưu Diêm Phi chưa đi đến phòng, lại mở ra máy kéo đi rồi. Diệp Triển Hoa mới vừa ăn xong một khối dưa hấu, nghe được bên ngoài tiếng vang, hắn vừa nhấc đầu nhìn đến hắn tức phụ nhi tử, còn có mấy cái xa lạ tới vào được, hắn chạy nhanh cầm trong tầm tay khăn xoa xoa miệng, đi theo đứng lên, ôn hòa đến nói thanh, tới à, vào nhà ngồi. Nói đem người tiến cử nhà chính, Hạ ông ngoại ở bên cạnh nhìn bọn họ cười gật đầu, cũng đi theo đứng lên đi nhà chính. Tới rồi nhà chính, Diệp Cẩm Hào cùng hắn ba giới thiệu nói, ba, hai vị này là Lý Linh Lị ba mẹ, hai vị này là nàng đại ca tẩu tử, còn có cái tiểu cháu trai, Lý Thúc Thúc Lý Thẩm, vị này chính là ta ba, bên này cái này là Hạ ông ngoại. Dân quê không thịnh hành bắt tay kia một bộ, Diệp Triển Hoa tiếp đón khách nhân ngồi xuống, Lưu Chí Mai đi cho bọn hắn đổ nước, Kỷ Ninh Hạ vốn dĩ cùng hai cái cháu ngoại trai đại ở chính mình phòng giáo hai đứa nhỏ làm bài tập, nghe được thanh âm làm hai đứa nhỏ nghiêm túc làm bài tập, nàng tắc đi ra. Kỷ Ninh Hạ vừa đi ra tới, Lý Mâu cùng Tôn Mai chỉ cảm thấy như là gặp được tiên nữ dường như, một đầu đen nhánh xinh đẹp phát, thuận thẳng mà xuống, chỉ tung tung ở sau đầu cổ chỗ trói cái khăn tay, hiển lộ ra trắng non cổ, an mặc trường tụ sợi tổng hợp véo eo tiểu toái áo sơ mi bông, phía dưới một bộ đến mắt cá chân váy dài, vóc dáng cao gầy tinh tế, làn da như lúc ban đầu xuân thần lộ cánh hoa, nộn có thể véo ra thủy tới, đi đường tư thái ưu nhã, nện bước mềm nhẹ, nhất cử nhất động gian. Toát ra làm người hâm mộ thanh thản tự tại, đôi mắt tuy là mắt đơn, lại tròn xoe như hành nhân, khỏe mắt hơi hơi dơ lên, vốn nên là mang theo mị người đôi mắt, giờ phút này lại nói không ra ôn nhu điềm đạm. Lý Mẫu đôi mắt đều xem thẳng, chỉ cảm thấy nàng đời này cũng chưa gặp qua như vậy đẹp nữ tử, nàng dung mạo có lẽ cũng không phải xuất sắc nhất, nhưng cái loại này khí chất lại là kiếp này ít thấy. Kỷ Ninh Hạ khỏe miệng nhàn nhạt nhấp, nhìn đến phòng khách ngồi khách nhân, hơi hơi dơ lên môi, đôi mắt cong cong, nói, mẹ, trong nhà tới khách nhân. Dứt lời đôi mắt nhìn mắt phòng khách ngồi người. Lưu Chí Mai đang ở đổ nước, nhìn đến Kỷ Ninh Hạ ra tới, cười nói, ân, đây là Lý Linh Lị cha mẹ đại ca đại tẩu, còn có cháu trai. Kỷ Ninh Hạ đôi mắt càng cong, nàng cười theo chân bọn họ nhất nhất chào hỏi, mới đi giúp đỡ Lưu Chí Mai quay xe thủy. Lưu Chí Mai xem nàng dối tay, chạy nhanh ngăn trở, nàng nhíu mày nói, ngươi ngồi đi, đảo cái thủy mà thôi, nơi nào liền yêu cầu ngươi tới hỗ trợ à. Ở trong lòng nàng con dâu hiện tại là trọng điểm bảo hộ đối tượng, tốt nhất ở kia ngồi, cái gì đều không làm. Kỷ Ninh Hạ khỏe miệng giơ lên bất đắc dĩ cười, đi đến ông ngoại bên người không ghế rửa rửa gần ông ngoại ngồi xuống. Nàng bà từ khi nàng mang thai cái gì đều không cho nàng hỗ trợ, nhưng nàng cảm thấy tuy rằng chính mình mang thai, nhưng nàng thể chất hảo, thật không cần thiết quá để ý, như vậy làm cho nàng ngược lại xấu hổ thực, trong lòng nhịn không được tưởng sớm một chút đi quân khu, như vậy có thể hay không tự do điểm. Lý Mâu tiếp nhận Lưu Chí Mai đoan lại đây thủy, còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, ngơ ngẩn nhìn về phía Lưu Chí Mai hỏi, muội tử, nhà ngươi cô nương này lớn lên thật đúng là xinh đẹp, ta trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp cô nương. Đẹp căn bản không giống thế giới này người. Lưu Chí Mai mặt mày hớn hở nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, cười ha hả mang theo một chút đắc ý theo chân bọn họ giới thiệu nói, đứa nhỏ này là ta con dâu cả Kỷ Ninh Hạ, nàng bên cạnh vị này lão nhân là nàng ông ngoại. Lý Mâu rất là kinh ngạc, cô nương này thế nhưng là Cẩm Hào tẩu tẩu. Nàng ngó mắt Kỷ Ninh Hạ, như vậy xinh đẹp tẩu tẩu. Nàng hơi hơi nghiêng người, nhìn về phía bên cạnh khuê nữ, nàng khuê nữ cùng nhân ra chạm cùng nhau. Quả thực chính là tiểu nha hoàn cùng công chúa khác nhau, tuy rằng hiện tại không thịnh hành này đó, nhưng không chịu nổi đây là nàng trong lòng thật thật tại tại cảm thụ a. Nàng ánh mắt rất là phức tạp nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, thổn thức nói, người con dâu này lớn lên cũng thật tiêu chí nhưng thật ra tiêu chí, nhưng đem thân là nàng tương lai đệ tức phụ nhà mình khuê nữ so đến bụi bặm, này liền làm người mạc danh có điểm không mừng. Lúc này Diệp Lấy Quỳnh cùng Diệp Dĩ Mai từ nhà bếp đi ra, tới rồi nhà chính, trong nhà tới nhiều người như vậy, giữa trưa khẳng định không thể chỉ ngao như vậy điểm cháo, như vậy giữa trưa cơm như thế nào ăn bài, vẫn là muốn Lưu Chí Mai cái này đương ra bà chủ tới lo liệu, rốt cuộc đây là Diệp Cẩm Hào đối tượng người nhà lần đầu tới cửa, không thể tùy tiện. Lý Mẫu nhìn này mới vừa vào nhà hai cô nương, nhẹ nhàng thở ra, còn hảo này hai cái cô nương tuy rằng cũng rất xinh đẹp, nhưng ít ra cùng nàng khuê nữ không sai biệt lắm. Nếu này hai cái cô nương cũng giống Cẩm Hào tẩu tẩu như vậy, nàng khuê nữ ở nhà chồng còn như thế nào sinh hoạt, chỉ lo tự ti là đủ rồi, còn quá ngày mấy nha. Tôn Mai cũng có chút không thể tưởng tượng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp gia lại là như vậy cái tình huống, này toàn gia người đều các có bất đồng, Diệp Cẩm Hào mụ mụ liền không nói, bản lĩnh liền khí chất xuất chúng, Diệp Cẩm Hào ba ba tuy rằng màu da có điểm hắc, nhưng mặc dù hắc cũng ảnh hưởng không được hắn nho nhã. Người như vậy mặc dù làm việc nhà nông, hắn cũng không giống nông thôn hắn tử, càng đừng nói Cẩm Hào tẩu tẩu, nàng thật chưa thấy qua như vậy đẹp như vậy xuất chúng. Nữ tử, nàng căn bản không giống thế giới này nên có nữ tử, nhìn kỹ đi quả thực như là từ cung nữ đồ đi ra cổ đại tiểu thư khuê các. Mặt sau vào nhà này hai người, tuy rằng không giống Cẩm Hào tẩu tẩu ưu tú, nhưng nhìn vẫn là so với bọn hắn người nhà cường, mặt mày trống trải cùng tùy ý, là có thể nhìn ra một vài. Loại người này, trong lòng là không có gì ưu sầu cùng phiền não, giống nàng, mỗi ngày nhọc lòng tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, trong sinh hoạt điểm điểm vụn vặt việc nhỏ, đều tính toán chi ly, như vậy nhật tử, nơi nào dưỡng ra Diệp gia cô nương như vậy tự tại tính tình. Bao gồm nàng cô em chồng Lý Linh Lị, cũng không các nàng đại khí, ngược lại nơi trốn không phong khoáng. Diệp Dĩ Mai cùng Diệp Lấy Quỳnh hào phóng cùng phòng khách mấy người chào hỏi, sau đó Diệp Lấy Quỳnh mới hỏi Lưu Chí Mai. Mẹ, hôm nay giữa trưa đồ ăn như thế nào an bài a? Lưu Chí Mai cấp khách nhân đảo xong rồi thủy, nói, đại ca đại tỷ, các ngươi tại đây ngồi, ta đi xem, này hai đứa nhỏ vẫn là không được a. Lý Mâu Lý Phụ câu nệ cười cười, liên tục nói, ngươi đi vội, ngươi đi vội. Lưu Chí Mai cười đi nhà bếp, trước khi đi có người cấp Diệp Cẩm Hào xử cái ánh mắt, Diệp Cẩm Hào cười khổ đi theo mẹ nó vào nhà bếp. Diệp Dĩ Mai cùng Diệp Lấy Quỳnh cảm thấy có kịch vui để xem, cũng đi theo đi nhà bếp. Lưu Chí Mai hung hăng trắng mắt Diệp Cẩm Hào, hạ giọng nói ngươi đứa nhỏ này, ngày hôm qua đi thời điểm, sao không nói muốn dẫn bọn hắn lại đây, làm hại ta một chút chuẩn bị đều không có. Hoang mang rối loạn vội vội, đồ ăn cũng chưa chuẩn bị nhiều ít. Diệp Cẩm Hào xua xua tay, nhíu mày nói, mẹ, yêu cầu cái gì chuẩn bị sao? Tùy tiện làm gọi món ăn đủ ăn là được. Như vậy nhiệt thiên, không cần thiết làm cho quá phong phú. Rốt cuộc quá phong phú, hắn sợ bọn họ ngược lại không thói quen, nhà bọn họ tối hôm qua chính là như vậy, không phải sao? Lưu Chí Mai đem nhi tử kéo đến một bên, quát lớn nói, tùy tiện lộng điểm ăn, nói khen ngược nghe, dù sao cũng là người đối tượng cha mẹ, nhân gia lần đầu tiên tới cửa, không chuẩn bị cho tốt điểm, người khác không nói nhàn thoại a. Đứa nhỏ này vẫn là quá tuổi trẻ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Diệp Cẩm Hào ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn đến hắn hai cái tỷ tỷ cũng vào nhà bếp, hắn nói, đại tỷ, quả mơ tỷ, các ngươi cảm thấy thế nào a? Diệp Dĩ Mai bĩu môi, cười nhạo nói, tiểu chuột, ngươi hiện tại mới hỏi ta thế nào, bất giác chầm sao. Hắn đem người cha mẹ ca ca đều mang về tới tương nhìn, còn hỏi nàng thế nào. Diệp Cẩm Hào ngượng ngùng sờ sờ mang theo điểm hồ cha cảm, cất nhà nói, cô nương này tuy rằng có điểm thiếu tâm nhãn, khả nhân vẫn là đơn thuần, hảo dạy dỗ. Nếu không hảo dạy dỗ, hắn thật đúng là không tính toán cưới nàng. Lưu Chí Mai nhìn nhi tử kia vô lại dạng, vừa bực mình vừa buồn cười gõ hắn một chút, còn hảo dạy dỗ, cảm tình ngươi cưới nhân ra về nhà chính là vì dạy dỗ. Này nhi tử cũng quá không đáng tin cậy. Tuy rằng nàng không thích Lý Linh Lị cô nương này, khá vậy biết nhân ra là cha mẹ nuông chiều lớn lên, bằng không sẽ không như vậy đơn thuần. Diệp Cẩm Hào hắc hắc cười cười. Diệp Dĩ Mai trêu ghẹo nói, tứ ca còn không có tìm được đối tượng đâu, tiểu tử ngươi lại trước tiên tìm được đối tượng, chờ đến nhị thẩm biết liền nhà ta nhỏ nhất ngươi đều phải kết hôn, lại nên thúc giục tứ ca. Nàng nhị thẩm ánh mắt cao giống nhau cô nương trứng mắt, hơn nữa nàng tứ ca cũng không nghĩ tìm đối tượng, ước gì nhị thẩm ánh mắt cao điểm lại cao điểm, nói như vậy, hắn liền không cần cưới vợ. Diệp lấy Quỳnh hâm mộ nói, ta đã lâu không thấy được đại ca nhị ca bọn họ, ta cũng tưởng hồi kinh thị nhìn xem ra ra nãi nãi. Nàng từ kết hôn liền không hồi quá kinh thị, nói không nghĩ ra ra nãi nãi là không có khả năng. Lưu Chí Mai nghe được khuê nữ nói, như suy tư gì, nàng nghĩ nghĩ nói, Quỳnh Quỳnh, không bằng ngươi cùng quả mơ mang theo hai đứa nhỏ hồi kinh thị nhìn xem đi, nhiều năm như vậy không gặp ngươi ra ra nãi nãi, bọn họ cũng niệm ngươi. Khuê nữ hiện tại ly hôn, tự do, lại nói hiện tại nghỉ hè hồi kinh thị vừa lúc. Diệp lấy Quỳnh nghe xong có điểm ý động, nàng trần chờ nhìn về phía Diệp Dĩ Mai, hỏi, quả mơ, ngươi cảm thấy đâu? Hiện tại đã tháng 7, kinh thị không biết thế nào đâu, nàng do dự nói, vẫn là hỏi một chút ra ra kinh thị tình huống đi. Nếu kinh thị còn loạn không bằng tại đây nông thôn đợi, trở về xem ra ra mãi mãi khi nào đều có thể. Lưu Chí Mai nghĩ tới cái gì, gật gật đầu, chưa nói cái gì, ngược lại nói lên Diệp Cẩm Hào đính hôn sự tình. Nàng nghiêm túc nhìn mắt Diệp Cẩm Hào, Cẩm Hào, ngươi cũng biết ngươi hiện tại cùng ngươi ca lúc ấy đính hôn thời điểm không giống nhau, hắn đính hôn khi những cái đó xính lễ là ngươi mãi mãi trước tiên chuẩn bị tốt, rốt cuộc hắn lúc ấy đều 28 tuổi, nhưng ngươi bây giờ còn nhỏ, rất nhiều đồ vật không chuẩn bị, ngươi này đính hôn rốt cuộc như thế nào đính, có hay không trương? Trình A. Hoặc là bọn họ lý ra có cái gì yêu cầu, làm cho bọn họ nói ra, chúng ta có thể làm đến liền làm. Làm không được cũng không có biện pháp. Diệp Cẩm Hào ừ một tiếng, nói, hành, ta tìm thời gian theo chân bọn họ nói chuyện. Lưu Chí Mai giữa trưa cơm làm được tuy rằng không phải thực phong phú, nhưng cũng tính không tồi. Chờ đến Lưu Diêm Phi lại lần nữa từ trấn trên trở về, liền bắt đầu ăn cơm. Diệp lấy Quỳnh cùng Diệp Dĩ Mai giúp đỡ đem đồ ăn bưng lên bàn. Lý Phụ Lý Mẫu nhìn trên bàn cơm đồ ăn, kinh ngạc hạ, nhiều như vậy đồ ăn. Tôn Mai trên mặt ý cười tràn đầy nhìn trên bàn đại mâm thịt, còn có xào trứng gà, nàng ám đạo, may mắn hôm nay tới, bằng không sao có thể ăn đến này tốt đồ ăn à. Lưu Chí Mai chuyên môn thịnh mấy mâm tử đồ ăn phóng tới bên cạnh bàn nhỏ thượng, đây là cấp 3 cái hải tử chuẩn bị, làm cho bọn họ tới đó đi ăn cơm, rốt cuộc hôm nay người nhiều, một cái bàn hơn nữa hải tử, khẳng định ngồi không dưới. Mấy cái hải tử tương đối ngoan ngoãn, làm cho bọn họ đi ngồi bàn nhỏ. Bọn họ nghe lời đi bàn nhỏ ngồi, mấy cái hài tử ngồi ở chỗ kia nhìn tivi đang ăn cơm, ngược lại cảm thấy so cùng đại nhân ngồi còn muốn tự tại chút, bởi vì kia trên bàn đồ ăn đều là của bọn họ, đại nhân một chút cũng đừng nghĩ ăn đến. Nghĩ đến đây mấy cái hài tử ăn đặc biệt hương. Kỳ Ninh Hạ hiện tại mang thai, nhìn đến hài tử liền thích, trong lòng mềm không được. Nàng cười nói, này mấy cái hài tử đều rất nghe lời. Lại còn có không bướng bỉnh. Đặc biệt là nàng đại tỷ hai đứa nhỏ phi thường hiểu chuyện, đôi khi nhìn đến nàng mệt mỏi, còn sẽ chủ động cho nàng đổ nước uống. Mỗi khi lúc này, nàng trong lòng liền rất bất tiếp, càng thêm chờ mong trong bụng bảo bảo Giáng sinh. Diệp lấy Quỳnh liếc mắt vợ của huynh đệ, cười trêu ghẹo, kia vẫn là bởi vì bọn họ ở ngươi trước mặt, ngươi xem bọn họ ở người khác trước mặt còn có hay không như vậy ngoan ngoan nghe lời. Có thể là lão sư duyên cớ, nàng này vợ của huynh đệ trời sinh chiêu hài tử thích. Nhà nàng hai đứa nhỏ ở Lưu gia thời điểm tuy rằng bọn họ ra ngoài không có nhiều yêu thương bọn họ, nhưng nàng đương mẹ nó lại rất quán hài tử, bọn họ trước kia tính tình cũng không có như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn. Cũng liền này mấy tháng, không biết có phải hay không bởi vì nàng cùng bọn họ ba ly hôn duyên cớ, vẫn là bởi vì nên hạ giáo tốt duyên cớ, cảm giác lập tức liền trưởng thành, hiểu được quan tâm trưởng bối. Làm nàng vui mừng đồng thời, cũng có chút đau lòng bọn họ, rốt cuộc bọn nhỏ còn như vậy tiểu. Lại trước tiên hiểu được hài tử khác không hiểu sự tình. Cái này làm cho nàng có điểm áy náy, ước gì cái gì tốt đều cho bọn hắn. Diệp Hạo nghe được con mẹ nó lời nói, không thuận theo bĩu bĩu môi, nhăn khuôn mặt nhỏ nói, mẹ, chúng ta ở mợ cả trước mặt nghe lời, ở ngươi trước mặt còn có ông ngoại bà ngoại trước mặt đều nghe lời a. Bọn họ rõ ràng đều đã đi học, là đại hài tử, như thế nào sẽ không hiểu chuyện đâu. Diệp Di cũng mở to ngây thơ mắt to, chớp chớp gật gật đầu. Lý Kiện hôm nay vừa tới Diệp gia còn có điểm xa lạ, hắn ngồi ở ghế ngượng ngùng nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, sau đó thật cẩn thận gắp khối thịt ăn. Diệp lấy Quỳnh nhìn nhi tử nữ nhi bộ dáng, dở khóc dở cười nói, là, các ngươi là đại hài tử hiểu chuyện, cũng nghe lời nói. Đứa nhỏ này từ đi học sau, liền thích trang đại nhân, đôi khi còn cầm một quyển sách, hỏi nàng có thể hay không bối thư bổn thượng nội dung, nàng xấu hổ thực, nàng trước kia đi học thời điểm học tập liền không tốt, nơi nào còn sẽ bối thư thượng mấy thứ này a, sớm còn cấp lao sư. Sau đó nhi tử nhìn đến nàng không nói, liền cười nhạo nàng không có mợ thông minh, mợ đều sẽ bối thư vân vân, làm cho nàng thường thường nhịn không được tưởng, có phải hay không cũng tìm buồn năm nhất thư, lấy lại đây nhìn xem bối bối, miễn cho nhi tử hỏi lại nàng thời điểm, nàng sẽ không, ảnh hưởng nàng ở nhi tử cảm nhận chung cao lớn hình tượng. Kỳ Ninh Hạ cười nói tiếp, chúng ta Hạo Hạo Di Di vốn dĩ liền rất hiểu chuyện, ngươi phải thường xuyên khích lệ bọn họ còn sẽ càng hiểu chuyện. Nàng mặc dù thân là cổ nhân, cũng không tin phụng đồng côn phía dưới ra hiếu tử, suy bụng ta ra bụng người, nàng chính mình bị đánh, còn cảm thấy tự tôn bị thương tổn đâu, huống chi hài tử, khi còn nhỏ nàng cùng sư huynh tập võ, mỗi lần nàng cha khen ngợi bọn họ ngược lại không kiêu ngạo, so trước kia càng thêm nỗ lực, hắn cha phê bình bọn họ mắng bọn họ ngược lại nản lòng thoái chí, không có gì sức mạnh, càng miễn bàn luyện võ. Diệp lấy Quỳnh đối với Kỷ Ninh Hạ nói, từ trước đến nay nghiêm túc nghe, cũng nhớ kỹ, như vậy ở quản giáo hài tử thời điểm, nàng liền sẽ nhớ tới nàng lời nói, dần ra, nàng cũng thấy vợ của huynh đệ nói dùng được, càng thêm thích nghe nàng ý kiến. Kỳ Ninh Hạ cũng không có cái gì quản giáo hài tử hảo phương pháp, chỉ vì nàng chính mình đã từng cũng là hài tử, đem chính mình đại nhập trong đó, cảm thấy bị trưởng bối như vậy đối đại hắn trong lòng không thích hợp, nàng liền sẽ không còn như vậy đối đại hài tử. Lý Mẫu nhìn nhân ra con dâu chị chồng quan hệ như vậy thân mật, có điểm hâm mộ, nàng nhìn nhìn bên cạnh mồm to ăn thịt Tôn Mai, chán ghét túi đầu, oán hận ám đạo, thật là tám đời không ăn qua thịt dường như, bộ dáng này thật là mất mặt ném đến thông ra đi. Kỳ thật là Lý Mẫu nghĩ nhiều, Diệp gia người căn bản không chú ý tới Tôn Mai động tác, cho dù chú ý tới cũng bất giác có cái gì, rốt cuộc hiện tại xác thật từng nhà cũng chưa cái gì thịt ăn, nàng như vậy thực bình thường, được không? Tôn Mai đương nhiên nhìn đến bà âm thầm trừng ánh mắt của nàng, bất quá nàng cũng không để ý, nàng hoài hài tử, khó được ăn một đốn tốt, còn không thịnh hành nàng ăn được ăn no à. Lại nói, Diệp gia này thịt cũng không biết như thế nào thiêu, ăn ngon như vậy, nàng không nhiều lắm ăn chút, nàng đều cảm thấy bạc đãi chính mình. Lý Vệ Dân nhìn nhà mình tức phụ nhìn nhìn lại đối diện Diệp gia con dâu cả, đồng dạng là thai phụ, một cái khô cằn, một cái mặt mày hường hào, hắn trong lòng phức tạp. Diệp gia con dâu cả mới như là mang thai người đãi ngộ a, hắn tức phụ lại muốn đi làm, về nhà còn muốn mang hài tử nấu cơm, này nơi nào giống dưỡng thai thai phụ. Rõ ràng là cái lão mẹ tử. Nhìn nhìn lại đối diện không ngừng cấp con dâu gắp đồ ăn cẩm hào mẹ, hắn lần đầu đối mẹ nó có ý kiến, không trách nhân gia bà tức phụ cô em chồng hòa khí, nhân gia đều thế đối phương nghĩ đến nhiều, nhân gia như vậy, sao có thể bất hòa khí. Nơi nào giống nhà bọn họ mỗi quá mấy ngày, liền phải áng vu đánh nhau, len ken xảo lên, làm cho hắn kẹp ở bên trong, nhật tử không hảo quá. Lý Phụ đương nhiên cũng phát hiện nhân gia gia đình hài hòa, hắn nhìn ra được nhà bọn họ cũng không phải cố ý biểu hiện cho bọn hắn xem đến, lại nói bọn họ cũng không như vậy đại mặt, làm nhân gia biểu hiện cho bọn hắn xem, nhân gia ở chung như vậy tự nhiên cũng không giống biểu diễn, một cái giữa trưa thời gian. Lý Phụ tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng hắn xem đến nhiều, tưởng tự nhiên cũng liền nhiều. Diệp gia toàn gia đối nhà bọn họ con dâu cả, trưởng bối là thích, tiểu bối là kính nghệ. Có thể làm được nhà chồng toàn gia đều thích tức phụ rất ít thấy, hắn sống đến lớn như vậy tuổi cũng không như thế nào gặp được quá. Này tiểu cô nương không đơn giản à, hắn khuê nữ gả đến nhân gia như vậy, nếu cũng có thể được đến nhà bọn họ người thích, nhật tử hẳn là thực hảo quá, ngược lại. Hắn khuê nữ gả đến nhân gia như vậy, chưa chắc là chuyện tốt. Chính mình khuê nữ cái dạng gì, hắn đương ba vẫn là hiểu biết, không có Diệp gia con dâu cả lớn lên hảo, cũng không ai có thể nói làm việc, nếu cũng không nàng đến trưởng bối yêu thương, như vậy nơi trốn chịu người áp chế, trong khoảng thời gian ngắn, còn hảo. Lâu dài dưới, nàng khuê nữ chưa chắc có thể nhẫn được, nhịn không nổi kết quả là cái gì, hắn biết, cho nên càng thêm lo lắng. Sau khi ăn xong, Đặng Thúy Anh vuốt điểm lại đây, Lưu Chí Mai nhìn đến nàng nương, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hôm nay Cẩm Hào đối tượng người nhà tới cửa, bọn họ thôn liền như vậy điểm đại, nói vậy trong thôn nên biết đến đều đã biết. Đặng Thúy Anh đi đến nhà chính đầu tiên là cùng Lý gia người chào hỏi, đương nhìn đến bên cạnh ngồi hạ ông ngoại khi, nàng mặt vô nhị sắc nhìn hắn một cái, sau đó bình tĩnh đem đôi mắt rời đi, rồi lại nhìn đến tới nhà chính thu thập chén đũa Diệp Dĩ Mai, nàng quẫn bách tìm cái ghế ngồi xuống. Từ lần trước nàng tưởng từ Diệp Dĩ Mai nơi này tìm về tự tin, làm Diệp Dĩ Mai nhìn xem nàng kỳ thật không thể so nàng nãi kém, kết quả ngược lại biến khéo thành vụng làm Diệp Dĩ Mai cảm thấy nàng là cái ái làm bộ làm tịch người, nàng liền ngượng ngùng cùng cô nương này mặt đối mặt nói chuyện. Muốn nói nàng là làm sao mà biết được, đương nhiên là nàng khuê nữ cùng nàng nói, nàng chất nữ đã biết nàng chân thật tính tình, cũng may mắn nàng khuê nữ cùng nàng nói, nhân gia đã biết nàng tính tình, bằng không nàng nói không chừng còn phải mất mặt ném xuống đi. Nghĩ đến đây nàng liền càng ngượng ngùng tới khuê nữ ra, mất mặt ném đến tiểu bối tử trước mặt đi, cũng chỉ có nàng. Nếu hôm nay không phải Cẩm Hào đối tượng người nhà tới cửa, nàng nói cái gì cũng sẽ không hướng khuê nữ ra tới, chính là nghe được Kỷ Ninh Hạ mang thai nàng đều chịu đựng không có tới, sợ gặp được Diệp Dĩ Mai xấu hổ. Diệp Dĩ Mai có điểm kỳ quái nhìn mắt đặng bà ngoại, nàng vừa mới tưởng cùng nàng chào hỏi, nhưng nàng còn không có mở miệng, nàng liền đem đầu chuyển tới một bên đi. Nàng nhíu mày, nàng khi nào đắc tội đặng bà ngoại? Liên canh đều không nghĩ lý nàng. Tới rồi nhà bếp, nàng đem chính mình trong lòng nghi hoặc nói cho Lưu Chí Mai nghe. Lưu Chí Mai đương nhiên biết nàng nương vì cái gì làm như vậy, nàng là chuẩn dạ, hừ hừ, không để bụng nói, mặc kệ nàng, nàng tuổi lớn, nghĩ đến nhiều. Tuổi một phen, không hảo hảo hưởng phúc, từng ngày tận nghĩ tìm việc. Nếu tam thẩm nói như vậy, kia khẳng định liền không có gì. Toại nàng không hề để ở trong lòng. Đặng Thúy Anh nhìn đến Diệp Dĩ Mai đi nhà bếp, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đánh giá Diệp Cẩm Hào đối tượng, đánh giá xong âm thầm gật đầu, vừa lòng nói, đứa nhỏ này thân thể hảo. Mông đại, hảo sinh dưỡng, nghĩ đến đây nàng nhìn mắt bên cạnh ngồi Kỷ Ninh Hạ, bĩu môi, so Kỷ Ninh Hạ kia nhu nhược bộ dáng mạnh hơn nhiều, nghĩ đến đây nàng có điểm ngoài ý muốn nhìn nhìn nàng bụng, không thành tưởng này thân thể nhìn chẳng ra gì. Kết hôn không lâu thế nhưng mang thai, tính nàng mệnh hảo. Tuy rằng nàng biết là Kỷ Ninh Hạ trị hết cháu ngoại chân, nàng sẽ không lại nói chút cái gì, nhưng tâm lý vẫn là không thích nàng. Hạ ông ngoại khỏe mắt dư quang liếc đến đặng lao thái bà nhìn về phía hạ hạ ánh mắt, từ xoang mũi hừ lạnh một tiếng, hắn không hề răng, cũng khinh thường lý nàng. Kỷ Ninh Hạ nhìn Cẩm Trình bà ngoại cùng nàng ông ngoại biểu tình, thực có thể lý giải Cẩm Trình bà ngoại trong lòng, cũng có chút buồn cười. Này lao thái thái tâm tư so 3 tuổi hài tử còn hảo suy đoán, nhưng lý giải hảo suy đoán lại như thế nào, nàng còn không phải mang thai. Bướng bình tưởng, bởi vì Kỷ gia công pháp, nàng chưa bao giờ lo lắng cho mình sinh không được hài tử, tưởng sinh nhiều ít, đến nỗi người khác nhàn thoại, quản nàng chuyện gì đâu. Nói thật ra, Lý Mâu đi vào Diệp gia nhìn đến Diệp gia gia đình trạng huống thực hảo, ngoài ý muốn hảo, nhưng nàng trong lòng cũng không phải như vậy thống khoái. Rốt cuộc này toàn ra người dường như sinh ra chính là đả kích người, nàng khuê nữ cái dạng gì nhi, nàng có thể không biết, tính tình đại, lòng dạ hẹp hòi còn đặc biệt nhiều, cái này ra bầu không khí tốt như vậy, nơi nào bao dung nàng khuê nữ phát giận a? Nếu dung không dưới, như vậy nàng khuê nữ mặc dù trong lòng có khí, cũng nghẹn, như vậy quá chẳng phải là thực vất vả. Nhưng nếu có khí liền phát, chẳng phải là giống cái cất chuột, rào hỏng rồi một nồi cháo. Diệp gia ai còn sẽ thích nàng. Đặng Thúy Anh đi vào khuê nữ gia, cùng Lý gia người ta nói chút lời nói, liền đi rồi. Nàng thật không có nói bậy, giờ phút này nàng không dám nói bậy cái gì, Lưu Chí Mai nhìn đến nàng nương đi rồi, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nay vài lần nhà nàng làm việc, nàng nương đều có thể lộng điểm sự tình ra tới, nàng sợ lần này nàng lại làm điểm cái gì ra tới, đến lúc đó đem Cẩm Hào cùng Cẩm Trình hai cái nhạc gia đều đắc tội. Kia mới là chê cười. Đặng Thúy Anh nếu biết nàng khuê nữ ý tưởng, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, con dâu liền phải nâng một cái áp một cái, nếu nàng cùng Cẩm Trình tức phụ không hợp, như vậy nàng khẳng định sẽ không lại đắc tội Cẩm Hào tức phụ, nàng mấy chục tuổi lao thái bà, cái gì không biết, dùng đến nàng khuê nữ như vậy phòng nàng. Lại nói, nàng trong lòng cũng là có ý tưởng, trước kia chỉ có Cẩm Trình một cái con dâu, nàng khuê nữ đương nhiên hiếm lạ, hiện tại mắt thấy tiểu nhi tử kết hôn sau cũng muốn sinh hài tử, nàng khuê nữ còn sẽ giống như trước như vậy yêu thương Kỷ Ninh Hạ. Nàng nhíu môi, chưa chắc. Cho nên, nàng hiện tại chờ xem Kỷ Ninh Hạ chê cười, nơi nào còn sẽ nói mặt khác nói cái gì. Sau khi ăn xong Kỷ Ninh Hạ đi trong phòng nghỉ ngơi, Diệp Lấy Quỳnh cùng Diệp Dĩ Mai cũng mang theo hai đứa nhỏ đi ngủ trưa, bởi vì thời tiết quá nhiệt, Kỷ Ninh Hạ chỉ làm nàng ông ngoại buổi sáng công, rốt cuộc tuổi lớn, không chịu nổi, cho nên hắn buổi chiều cũng là ngủ trưa. Diệp Triển Hoa chiều nay cũng không đi bắt đầu làm việc, rốt cuộc thông ra tới cửa, như thế nào cũng muốn bồi bồi bọn họ tâm sự thiên, bằng không không thể nào nói nổi. Người đều đi ngủ trưa, nhà chính lập tức trống trải xuống dưới, chỉ còn lại có Diệp Triển Hoa vợ chồng, còn có Diệp Cẩm Hào bồi Lý ra người nói chuyện phiếm. Cho chuyện, liền cho tới hai người hôn sự. Diệp Cẩm Hào năm nay mới 17 tuổi, còn không đến kết hôn tuổi, khẳng định lãnh không được giấy hôn thú, hiện tại cũng chỉ có thể trước đính hôn. Lý ra người đảo không biết Diệp Cẩm Hào thế nhưng so với bọn hắn gia khuê nữ còn nhỏ một tuổi, thế nhưng không thể kết hôn. Lý phụ Lý mẫu nhìn nhau, Lý mẫu nói, Cẩm Hào đứa nhỏ này nhìn ngang tàng bảy thước, thế nhưng mới 17 tuổi. Đây là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng cho rằng Cẩm Hào 20 tuổi đâu. Lưu Chí Mai cười nói, đứa nhỏ này xác thật mới 17 tuổi, là nhà của chúng ta nhỏ nhất hài tử. Nàng sinh xong Cẩm Trình, thân thể rất kém cỏi, cho nên không lại tiếp tục muốn hài tử, sau lại thân thể chậm rãi điều dưỡng hảo, mới lại sinh lấy Đan cùng Cẩm Hào, đến nỗi với mặt trên hai đứa nhỏ cùng mặt sau hai đứa nhỏ tuổi kém rất nhiều. Nếu Diệp Cẩm Hào tuổi tiểu, không thể kết hôn, làm sao bây giờ? Nhà chính nhất thời trầm mặc xuống dưới. Diệp Triển Hoa nhìn bọn họ có điểm liêu không đi xuống xu thế, hắn nói, nếu muốn đính hôn, rốt cuộc như thế nào đính các ngươi có cái gì ý tưởng không? Lý phụ Lý mẫu đảo không có gì ý tưởng, đầu năm nay đừng nói đính hôn chính là kết hôn cũng không gặp nhà ai đại làm a, nhiều lắm tương đối thân cận thân thích ăn bữa cơm, xem như kết hôn. Đến phiên bọn họ khuê nữ, bọn họ cũng không cảm thấy yêu cầu đại làm. Rốt cuộc hai phương gia ly quá xa, qua lại cũng phiền toái. Lý mẫu nói, chúng ta không có gì ý tưởng, xem hai đứa nhỏ thương lượng yêu cầu chút cái gì, mua liền thôi bỏ đi, lười đến lại đơn độc làm đính hôn lễ. Diệp gia đều là hòa khí người, bọn họ cũng không nghĩ làm cho Dương Cung Bạc Kiếm. Diệp gia người khinh thường bọn họ khuê nữ gả tiến vào, làm nhân gia không mừng, hà tất đâu. Bọn họ là nhà mẹ đẻ người, nếu nhân gia đã nói như vậy, Lưu Chí Mai không hề nhiều lời, đồng thời trong lòng đối Lý Linh Lị ấn tượng đảo hơi chút đổi mới. Ám đạo, nếu Lý Linh Lị cha mẹ đều không phải quá khó chơi người, nói vậy Lý Linh Lị cũng sẽ không quá kém, mặc dù có chút tiểu tính tình, dùng Cẩm Hào nói, dạy dỗ có lẽ có thể sửa hảo đâu. Hôm nay lại đến Diệp gia, Lý Linh Lị xác thật thay đổi rất nhiều, ít nhất không có nói bậy lời nói, cũng không có ăn bậy dấm không phóng khoáng, một ngày đều trầm mặc cười, nên nàng nói chuyện thời điểm mới có thể nhu hòa mở miệng. Lý mẫu nhìn khuê nữ hình dáng, có điểm vui mừng, chỉ cần khuê nữ có thể thay đổi chính mình tính tình, không cần cùng Diệp gia người tiêu kính, lấy Diệp gia gia đình chẳng huống, sau này nhật tử liền sẽ không quá kém. Đính hôn sự tình, nói hảo, Lý gia người đưa ra cáo từ, rốt cuộc bọn họ còn muốn đi làm, nhưng buổi chiều trấn trên không có đi huyện thành xe, muốn chạy cũng đi không được. Lý gia người không có biện pháp, chỉ có thể ngày mai lại đi, nhưng mặc dù ngày mai không đi làm, cũng muốn cùng trong xưởng xin nghỉ a. Vì thế, Diệp Triển Hoa lại mở ra máy kéo đem bọn họ kéo đến trấn trên, làm cho bọn họ đến bưu cục gọi điện thoại cùng trong xưởng người thỉnh một ngày giả, tuy rằng hôm nay cuối tuần, nhưng nhà máy vẫn là có người trực ban. Lý gia người thỉnh hảo giả, nhẹ nhàng thở ra, nếu đi tới trấn trên, Lưu Chí Mai đề nghị làm Diệp Cẩm Hào mang theo Lý Linh Lị đi cùng Tiêu xã mua vải dệt, rốt cuộc muốn đính hôn lễ không làm, nhưng quần áo tổng nên cho nhân gia làm hai bộ đi. Đoàn người lại đi cung tiêu xã, trấn trên cung tiêu xã rốt cuộc so ra kém huyện thành quốc doanh bách hóa thương trường. Lý Linh Lị ở chỗ này nhìn, không thấy thượng thích, nàng trong lòng niệm vẫn là ngày đó Diệp Dĩ Mai cùng Diệp Lấy Quỳnh bọn họ mua kia kiện váy. Lưu Chí Mai nhìn ra Lý Linh Lị đáy mắt không tình nguyện, nàng không thế nào để ý, cười nói, lanh lợi à, có cái gì ý tưởng nói ra, rốt cuộc cả đời đính một lần hôn, có thể thỏa mãn đại nương vẫn là sẽ thỏa mãn. Phản chi cũng thế. Lý Linh Lị nghe được Lưu Chí Mai nói, ánh mắt sáng lên, nàng chờ mong nói, đại nương, ta khoảng thời gian trước ở huyện thành quốc doanh bách hóa thương trường nhìn chúng một cái váy, có thể hay không đi mua a? Còn có ta cùng Cẩm Hào hiện tại không thể kết hôn, ta ba mẹ làm ta đi trong xưởng đi làm, một khi đã như vậy ta tưởng mua chiếc xe đạp yêu cầu này nàng suy nghĩ thật lâu, mới nói ra, vốn dĩ nàng còn tưởng mua khối đồng hồ đâu, rốt cuộc nàng ở Diệp Cẩm Hào tẩu tử trên cổ tay còn có mẹ nó trên cổ tay đều nhìn đến đồng hồ, nàng trong lòng hâm mộ không được, khá vậy biết một lần không thể muốn nhiều như vậy đồ vật, nàng cũng sợ muốn nhiều, đối phương không cho nàng mua, ngược lại phản. Cảm nàng, cảm thấy nàng lòng tham. Tôn Mai nghe được cô em chồng nói, lại bĩu môi, đính cái hôn mà thôi, muốn chiếc xe đạp, nàng này cô em chồng cũng thật dám mở miệng. Một chiếc xe đạp mà thôi, Lưu Chí Mai cũng không để ở trong lòng, lại nói lần trước nàng bà gửi lại đây phiếu liền có một trường xe đạp phiếu, hai người muốn đính hôn, tuy nói không làm cũng không thể quá keo kiệt, rốt cuộc cẩm trình đính hôn thời điểm, chính là đặt mua tứ đại kiện. Hành! Nếu phải dùng xe đạp, vậy mua đi. Lưu Chí Mai bàn tay vung lên đồng ý, tiện đà hào phong nói, còn nghĩ muốn cái gì sao? Lý Linh Lị nhìn chằm chằm Lưu Chí Mai trên cổ tay đồng hồ, nóng bỏng nhìn lại xem, mới vừa há mồm muốn nói gì, nàng mẹ kéo kéo nàng tay, lắc đầu, ý bảo nàng không cần thật quá đáng, có chiếc xe đạp đã thực hảo, còn muốn đồng hồ, cũng quá xa xỉ. Lưu Chí Mai nhìn Lý Mẫu động tác, đáy mắt ý cười gia tăng, nàng cười nói, nếu Lanh Lợi thích đồng hồ, vậy mua một khối đi. Dứt lời, nàng nhìn Diệp Cẩm Hào nói, như vậy đi, Cẩm Hào ngươi ngày mai đưa bọn họ trở về, sau đó mang theo Lanh Lợi đi huyện thành cửa hàng bách hóa, đem xe đạp cùng đồng hồ đều mua, lại cho nàng mua hai kiện quần áo, Lý đại ca Lý đại tỷ, các ngươi xem như vậy được không? Lý phụ Lý mẫu trên mặt ý cười tràn đầy, hành, như thế nào không được a? Đồng hồ cùng xe đạp chính là hiếm lạ đồ vật. Mặc dù có tiền đều mua không được, nhưng nhà bọn họ đã không có tiền cũng không phiếu, hiện tại khuê nữ đính cái hôn, thế nhưng đầy đủ hết, bọn họ như thế nào không vì khuê nữ cao hứng à. Tôn Mai ghen ghét nhìn cô em chồng, này cô em chồng mệnh cũng thật hảo, mặc dù tìm cái nông thôn tiểu tử, cũng bị nàng nhặt chứ tốt, nhìn xem nhân gia này hôn đính, lại là quần áo, lại là xe đạp, lại là đồng hồ. Thật đúng là hào phóng a. Nghĩ lại chính mình đính hôn thời điểm. Lý gia chỉ cho một khối bố, nàng liền cảm thấy trong lòng toàn thủy ngăn không được ra bên ngoài bạo. Đi theo nam nhân nhà mình nói thầm nói, nhìn xem, nhân gia này nhà chồng tìm, ai, ngươi muội muội thật là có phúc khi a, không phục đều không được. Tôn Mai nghĩ, có mấy thứ này, mặc dù bị người xa lánh nàng cũng cam nguyện a. Lý Vệ Dân cười khổ, hắn cũng muốn cho tức phụ quá tốt nhất nhật tử, nhưng hắn chỉ có như vậy điểm bản lĩnh, tưởng cũng vô dụng a. Nếu không tính toán ở trấn trên mua đồ vật, Lưu Chí Mai mua chút trái cây, đoàn người liền về nhà. Về đến nhà, ngủ trưa người đều tỉnh, Lưu Chí Mai lúc này mới nhớ tới, bọn họ chiếu ảnh chụp còn không có lấy ra tới cấp người trong nhà nhìn xem đâu. Kỳ Ninh Hạ nghe nói bọn họ ảnh chụp thu hồi tới, có điểm hưng phấn, rốt cuộc này vẫn là nàng lần đầu tiên chụp ảnh đâu. Nghĩ đến đây nàng từ bà trong tay đem ảnh chụp cầm lại đây, nhìn nàng cùng Diệp Cẩm Trình chụp ảnh chung. Không biết như thế nào, nhìn này ảnh chụp, nàng lại có điểm tưởng Diệp Cẩm Trình. Tưởng hắn ở bộ đội thế nào, tưởng hắn có hay không tưởng nàng. Lý Mẫu cũng lại đây xem ảnh chụp, trải qua một giữa trưa ở chung, nàng ở Diệp gia đã không có vẻ câu thúc, nàng cầm một chương Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ chụp ảnh chung. Đối với bên cạnh Lưu Chí Mai hỏi, muội tử, đây là ngươi đại nhi tử à? An mặc quân trang, lớn lên cũng thật tuấn lãng. Lưu Chí Mai cười gật đầu. Nàng hai cái nhi tử lớn lên giống, đều đẹp. Lý Mẫu xem xong sau cười nói, ngươi nhi tử ăn mặc quân trang, chẳng lẽ là tham gia quân ngũ à? Bọn họ hôm nay tới cũng không có nhìn đến Diệp gia đại nhi tử. Lưu Chí Mai cười gật đầu, đúng vậy, khoảng thời gian trước bị điểm thương, này không, mới hảo, lại đi bộ đội. Lý Mẫu gật gật đầu, hâm mộ nói, ngươi hai cái nhi tử đều có bản lĩnh, không giống nhà của chúng ta, bốn cái hai tử. Trung gian hai cái đều đi chen ngang, cũng không biết khi nào có thể trở về. Nói đến hải tử không ở bên người, Lưu Chí Mai trong lòng kỳ thật vẫn là rất muốn Diệp lấy đan, rốt cuộc ở mắt trước mặt trường đến 17-18 tuổi, bỗng nhiên lập tức không ở bên người, nàng thật sự không thói quen. Thở dài nói, ta kia tiểu nữ nhi cũng đi tham gia quân ngũ, lần này tử không biết khi nào mới có thể gặp mặt. Hiện tại ngẫm lại nàng vẫn là có điểm bội phục ngay lúc đó chính mình, thế nhưng thật sự nhẫn tâm, đem người đưa bộ đội đi. Kỳ Ninh Hạ nghe bọn họ nói, phục hồi tinh thần lại, đem ảnh chụp cẩn thận phóng hảo, sợ chúng nó lộng nếp ốn. Sau đó lại đem nàng cùng Diệp Cẩm Trình ảnh chụp tuyển ra tới, dư lại cho Lưu Chí Mai thu hảo. Lưu Chí Mai tiếp nhận ảnh chụp, nhìn Kỳ Ninh Hạ liếc mắt một cái, nói, hạ hạ, này ảnh chụp cũng đừng cấp Cẩm Trình gửi đi qua, chờ đến chúng ta đi bộ đội thời điểm, lại cho hắn cầm đi cũng giống nhau. Tình gửi tới gửi đi phiên thoái. Kỳ Ninh Hạ vốn dĩ tùng đến tâm lập tức nhắc lên, nàng do dự hỏi, mẹ, ngươi đến lúc đó cũng đi theo đi quân đội. Đảo không phải không nghĩ cùng bà cùng đi bộ đội, nhưng nàng hiện tại mang thai, bà quản nàng quản khẩn, làm nàng cảm thấy không được tự nhiên, nếu nàng một người đi, nàng cảm thấy thoải mái chút. Lưu Chí Mai đương nhiên nói, ngươi hiện tại mang thai, ta không đi theo sao được, ai tới chiếu cố ngươi à. Kỳ Ninh Hạ bất đắc dĩ cười khổ, một khi đã như vậy, nàng còn có thể nói cái gì đó đâu. Lý Mẫu lại cảm khái nhìn Lưu Chí Mai, này bà đường, cũng quá chi kỷ. Nếu đi không được, như vậy Lý gia người liền phải ở nhà qua đêm. Lưu Chí Mai phát sầu không thôi, rốt cuộc người trong nhà quá nhiều, không có như vậy nhiều phòng, ngủ không dưới. Không có biện pháp, Diệp Triển Hoa mang theo Lý gia phụ tử đi Đặng Thúy Anh trong nhà nghỉ ngơi một đêm. Lưu Chí Mai cùng Kỷ Nên Hạ ngủ, vừa vặn không ra tới giường cấp Lý gia mấy cái nữ mang theo hải tử ngủ. Cũng may ngày hôm sau ăn qua cơm sáng Lý gia người liền đi rồi, bằng không Lưu Chí Mai còn muốn phát sầu cùng ngày đồ ăn. Lý gia người đi rồi, đương nhiên Diệp Cẩm Hào cũng đi theo đi, hắn còn muốn đi cấp Lý Linh Lị mua xe đạp cùng đồng hồ, nếu Lý gia sẽ xử sự, nói không chừng còn sẽ cho Diệp Cẩm Hào xả thân quần áo. Tiến đi Lý gia người, Diệp Triển Hoa vợ chồng nhẹ nhàng thở ra, này thông gia tới cửa, thật không phải kiện khoan khoái chuyện này, sợ không chiếu cố người trong sạch, làm người ghét bỏ. Lý Lệ Quyên đương nhiên biết Diệp Cẩm Hào đối tượng cha mẹ tới cửa, nàng khuê nữ vốn dĩ đã có điểm hy vọng, nhưng không thành tưởng, cái kia Lý Linh Lị nhìn không giống cái gì người thông minh, nói chuyện cũng sẽ không xem trường hợp, làm khởi sự tới đảo dứt khoát lưu loát, ngày hôm trước trở về, ngày hôm sau khiến cho cha mẹ tới cửa tới. Nàng vừa mới tránh ở một bên nhìn đến bọn họ toàn ra đi rồi, mới chậm rãi dạo bước đến Diệp ra cửa, vừa vặn gặp được tiễn khách còn không có về phòng Lưu Chí Mai vợ chồng, cười trêu ghẹo nói, Lưu tỷ, hai ngày này vội a. Chào phúng tưởng, nhi tử đối tượng cha mẹ tới cửa có thể không vội sao, không kết hôn không đính hôn, liền thượng đuổi tử tới, sợ gà không ra dường như, thật đúng là hiếm lạ. Lưu Chí Mai nghe xong nàng lời nói, cười nói, vội, như thế nào không vội a? Này không Cẩm Hào đi huyện thành đưa hắn đối tượng cha mẹ về nhà, hai đứa nhỏ đem hôn đính. Nàng nhìn đối phương mang theo mũ rơm, cầm cái cuốc, hỏi, ngươi đây là muốn xuống đất ta? Lý Lệ Quyên ngẩn người, có điểm hồi bất quá thần, nói năng lộn xộn nói, ai, không phải, Cẩm Hào đứa nhỏ này đều đính hôn. Hắn không phải mới 17 tuổi sao? Tuổi như vậy tiểu đính sớm như vậy hôn làm cái gì, vạn nhất tương lai hối hận làm sao bây giờ a? Đúng vậy. Nàng cũng không nghĩ tới nhi tử còn tuổi nhỏ thế nhưng đính hôn. Nàng cười khổ nói, có thể có biện pháp nào đâu, chính hắn thích, chúng ta đương trưởng bối còn có thể ngăn trở không thành. Vạn nhất ngăn trở, tương lai hài tử quá đến không như ý, oán hận bọn họ đâu. Cho nên bọn họ thật không có biện pháp ngăn trở, trong lòng còn không thể nín thở, còn phải tâm bình khí hòa cho hắn đem hôn sự làm tốt, mặc kệ nói như thế nào, làm cha mẹ, vẫn là hy vọng nhi tử quá đến hạnh phúc. Lý Lệ Quyên túi đầu, khinh thường nhíu môi, thầm nghĩ ngươi nếu thật muốn ngăn trở, còn có thể ngăn trở không được. Còn không phải nuông chiều hài tử, cái gì đều dựa vào hắn, ừ, đính hôn liền đính hôn đi, nàng không tin, nhà nàng Tiểu Liên còn gả không ra. Ai, nghĩ đến khuê nữ kỳ cánh mặt, nàng trong lòng liền nhịn không được lo lắng, đứa nhỏ này thế nhưng vào Diệp Cẩm Hào này hôn tiểu tử đến mê trướng ra không được. Cái này nhân ra đính hôn. Nàng tổng nên có thể buông tay đi ra đi. Kia bọn họ khi nào đính hôn a? Lý Lệ Quyên trong lòng tuy rằng hận đến không được, nhưng trên mặt vẫn là tươi cười đầy mặt hỏi. Lưu Chí Mai trong mắt ý cười gia tăng, rất là sung sướng đắc đạo. Này Lý gia cha mẹ nói, hai bên cách khá xa, đính hôn lễ liền không làm, cấp hai đứa nhỏ mua điểm đồ vật liền tính đính hôn. Nếu Lý gia đều nói như vậy, chúng ta chỉ có nghe xong, dù sao cũng là nhân gia cô nương. Nàng lời này nói có điểm đắc ý, bất quá cũng xác thật như thế, Lý gia tới cửa cũng không có khó xử bọn họ, bất quá nàng cảm thấy cũng cùng nàng Hào Phong có quan hệ, tuy rằng nàng chính mình cưới con dâu Hào Phóng, nhưng không đại biểu không biết chung quanh nhân gia nhi nữ gả cưới tình huống. Lý gia cũng là nhìn nàng đồng ý cấp Lý Linh Lị mua xe đạp cùng đồng hồ phân thượng, mới chưa nói gì đó, cũng mặc kệ thế nào, Lý gia mặc không lên tiếng, làm nàng đối Lý gia người có ấn tượng tốt. Lý Lệ Quyên trong lòng lộp bộp nhảy dựng, nhìn này tình hình, ngày hôm qua Lý gia người tới cửa, Lưu Chí Mai nữ nhân này thực vừa lòng a, bằng không sẽ không cười như vậy vui vẻ, nàng trong lòng trầm xuống, thử nói, nhìn dáng vẻ, Lưu tỷ thực vừa lòng nhà này người a, về sau Cẩm Hào kết hôn, hai cái tức phụ đồng thời hiếu thuận ngươi, ngươi nhưng hưởng phúc. Nói xong, nàng bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Lưu Chí Mai xem. Lưu Chí Mai ha ha cười cười, xua xua tay, hiếu thuận, khẳng định là muốn hiếu thuận, đều là hảo hài tử. Chính là chúng ta hiện tại còn trẻ, cũng không cần các nàng hiếu thuận, chỉ cần các nàng cho ta sinh tôn tử thì tốt rồi. Lý Lệ Quyên không nghĩ tới này, Lý Linh Lị còn có điểm bản lĩnh, vốn dĩ Lưu Chí Mai như vậy không mừng nàng. Một ngày thời gian, thế nhưng làm Lưu Chí Mai đối nàng ấn tượng đổi mới, nàng trong lòng hừ lạnh, đổi mới thì thế nào, còn không phải có thể châm ngòi, nàng cười nói, Lưu tỷ, ngươi ý tưởng này không thể được, vạn nhất các nàng cho ngươi sinh cái cháu gái, ngươi liền không thích. Lưu Chí Mai thật không có trọng nam khinh nữ ý tưởng, tương đối với nam hài, nàng còn muốn thích nữ hài nhiều chút, nàng cười nói, này không phải liền loại này cách nói sao, nam cháu gái tôn, ta đều ái. Chính mình thân tôn, cũng không phải là đều ái. Lý Lệ Quyên trong lòng nôn thực, nàng cứng đờ cười cười, nói, Lưu tỷ, vậy các ngươi vội đi, ta trước xuống đất. Lý Lệ Quyên vội vội vàng vàng trở về nhà, nàng nhìn đang ở nhà bếp thu thập thanh khiết khuê nữ, xuyên khẩu khí nói, kia Diệp Cẩm Hào cùng Lý Linh Lị đính hôn, hôm nay Diệp Cẩm Hào tặng người ra nhà gái ra trưởng đi huyện thành, nghe Lưu Chí Mai nói, là đi mua đính hôn đồ vật đi. Nói xong nàng nhìn khuê nữ ảm đạm mắt, đau lòng không được. Dương Tiểu Liên kéo kéo khoe miệng, lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn cười, nói, mẹ, ngươi xuống đất đi, nhân gia đính hôn cùng chúng ta có cái gì quan hệ đâu. Nói trầm mặc cầm lấy cây chổi bắt đầu quét rác. Lý Lệ Quyên bất đắc dĩ tiến lên một bước, đem khuê nữ trong tay cây chổi đoạt lại đây, phóng tới một bên. Dương Tiểu Liên không kiên nhẫn nói, mẹ, ta quét rác, ngươi đoạt ta cây chổi làm gì? Nói lại muốn đi lấy cây chổi. Lý Lệ Quyên ngăn lại khuê nữ, nhíu mày nói, mà đã quét sạch sẽ, còn quét cái gì quét ta? Tiểu Liên, nếu nhân gia đã đính hôn, ngươi liền không cần lại nghĩ nhiều. Nghe mẹ nó lời nói. Dương Tiểu Liên trinh lăng tại chỗ, không hề răng. Lý Lệ Quyên không có biện pháp, thở dài, nói, ngươi hôm nay không cần xuống đất, ở nhà nghỉ ngơi đi. Nói mang theo mũ rơm đi ra ngoài. Phút cuối cùng không yên tâm nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, thấy nàng đi nhà chính, ngồi ở ghế trên phát ngốc, nàng nhẹ nhàng thở ra. Lại nói Diệp Cẩm Hào đi huyện thành, đầu tiên là đi huyện thành quốc doanh bách hóa thương trường cấp Lý Linh Lị mua hai điều váy liền áo, sau đó lại cho nàng mua xe đạp, cuối cùng lại mua đồng hồ. Mua váy liền áo thời điểm, Lý Linh Lị trực tiếp đem váy mặc vào liền đi rồi, Tôn Mai ở bên cạnh xem đến đỏ mắt không được. Này cô em chồng, mệnh cũng thật hảo a. Nhìn nhìn lại cô em chồng trên cổ tay đồng hồ, nàng càng là hâm mộ thực, hận không thể đem nàng trên cổ tay đồng hồ gỡ xuống tới, mang ở chính mình trên tay mới hảo. Nhưng nàng cũng biết, đó là không có khả năng sự tình. Nàng dùng khuỷu tay đảo đảo Lý Vệ Dân, hạ giọng nói, Lý Vệ Dân, ngươi nhìn xem ngươi muội muội này hôn đính, nhiều thể diện. Ta liền không nói, chúng ta kết hôn thời điểm, có cái gì a? Ngươi chừng nào thì cho ta mua khối đồng hồ mang mang a? Xe đạp liền tính, dù sao kia ngoạn ý cũng mua không nổi. Lý Vệ Dân cười khổ, hắn nếu có tiền đương nhiên nguyện ý cấp tức phụ mua khối đồng hồ, nhưng hắn không phải không có gì tiền sao, mỗi tháng tiền lương hắn chính là đều đúng hạn cấp tức phụ. Cười khổ nói, Tôn Mai, ngươi nếu tưởng mua đồng hồ, từ hôm nay trở đi ngươi liền tích cóp điểm tiền mua đi. Dù sao trong nhà tiền đều ở ngươi nơi đó. Tôn Mai nghẹn nghẹn, thở dài, cái gì đều không nói. Nàng vừa mới kêu ý tứ là muốn cho cha mẹ chồng cho nàng bổ khối đồng hồ, rốt cuộc bọn họ kết hôn thời điểm cái gì đều không có, hiện tại xem nam nhân nhà mình ý tứ, là đừng nghĩ, cũng đúng vậy, bọn họ hài tử đều mau hai cái, bà nơi nào còn sẽ cho nàng mua này đó không thể ăn không thể uống đồ vật ta. Lại lần nữa mắt thèm nhìn mắt cô em chồng trên cổ tay biểu, nàng ám đạo, lúc trước quá ngây thơ rồi, thế nhưng bởi vì thích Lý Vệ Dân, mà không có yêu cầu nhà bọn họ cấp mua mấy thứ này, hiện tại hối hận đều chậm. Lý Linh Lị vui sướng hài lòng dẫn theo váy, thường thường nhìn xem trên cổ tay biểu, Diệp Cẩm Hào xem đến buồn cười, cố ý đậu nàng, lanh lợi, mặc dù có cái đồng hồ cũng không cần vài giây liền xem một lần đi. Tiểu tâm nhân ra cho ngươi đoạn. Lý Linh Lị lập tức mắc mưu, chạy nhanh bắt tay che lại, hướng bốn phía nhìn nhìn, không phát hiện cái gì khả nghi người, mới thả lỏng lại. Lý Phụ Lý Mẫu nhìn khuê nữ ngốc dạng, lắc đầu thở dài, sau đó đối với Diệp Cẩm Hào nói, Cẩm Hào, nếu lanh lợi đồ vật đều mua tể, lại đi cho ngươi mua thần quần áo đi. Nàng nơi này vẫn là có bố phiếu, rốt cuộc ngày thường luyến tiếp dùng, đều lưu chữ đâu, hiện tại khuê nữ đính hôn, nhà chồng Hào phóng như vậy, nàng cũng nên cấp Cẩm Hào mua thân quần áo. Thế nhưng còn phải cho hắn mua quần áo. Diệp Cẩm Hào kinh ngạc, lập tức cự tuyệt, lý ra tình huống hắn vẫn là biết, hắn không thiếu quần áo, liền không tính toán mua. Lý Mâu đương nhiên không đồng ý, rốt cuộc cấp Diệp Cẩm Hào mua thân quần áo, xem như hai bên tín vật, cũng coi như có cái đính hôn hình dáng. Diệp Cẩm Hào nghe được nàng nói như vậy, mới gật đầu đồng ý. Tôn Mai lại là bĩu môi, nàng kết hôn thời điểm bà đều không có hào phóng như vậy, khuê nữ đính hôn, thế nhưng bỏ được cấp con rể mua quần áo, rốt cuộc là khuê nữ, muốn đau lòng chút. Tiểu Nhi tử sự tình giải quyết, Lưu Chí Mai bắt đầu thu thập đồ vật, tính toán cùng Kỷ Nên Hạ đi Diệp Cẩm Trình nơi đó nhìn xem. Ngày hôm qua Lý Gia đi trấn trên gọi điện thoại xin nghỉ thời điểm, Diệp Triển Hoa cấp kinh thị Lao Gia Tử kia cũng đi cái điện thoại, nghe nói Diệp lấy Quỳnh Tưởng hồi kinh thị, Lao Gia Tử nói, bọn họ hiện tại trở về không bằng ăn Tết thời điểm trở về náo nhiệt, Diệp Triển Hoa liền lý giải, kinh thị còn không có bình tĩnh. Nếu kinh thị còn không có bình tĩnh, như vậy liền hồi không được kinh thị, Diệp Dĩ Mai cảm thấy nghỉ hè gian nan, nàng nhìn đến Tam Thẩm đóng gói hành lý, cũng tưởng đi theo đi Tam Cà Chô đó chơi chơi. Lưu Chí Mai đồng ý. Dùng nàng lời nói, nhiều người, cũng hảo chiếu cố Kỷ Ninh Hạ, Kỷ Ninh Hạ bất đắc dĩ cùng Diệp Dĩ Mai liếc nhau, lắc đầu, nhấp miệng không nói. Diệp lấy Quỳnh vốn dĩ cũng muốn mang hải tử đi Diệp Cẩm Trình kia nhìn xem, nhưng bị nàng mẹ cự tuyệt, trong nhà nữ đều đi rồi, ai nấu cơm cấp Diệp Triển Hoa cùng Hạ Thúc ăn à. Cho nên Diệp lấy Quỳnh liền không đi thành, bởi vì nàng muốn ở nhà nấu cơm mang hải tử, có đôi khi còn muốn xuống đất tránh điểm công điểm. Không có khả năng hai đứa nhỏ đều phải cha mẹ dưỡng đi. Nếu muốn đi Diệp Cẩm Trình nơi đó, Kỷ Nên Hạ tính toán hồi một chuyến Kỷ Gia thôn, nhìn xem ra ra nãi nãi, vì thế cơm chưa qua đi, nàng liền thu thập vài thứ, tính toán đi bộ đi Kỷ Gia thôn. Lưu Chí Mai nhìn nàng liền như vậy đi rồi, không yên tâm nói, hạ hạ, làm ngươi ba khai máy kéo đưa ngươi đi bái. Như vậy điểm khoảng cách, nơi nào liền yêu cầu khai máy kéo à? Lại nói nàng cũng muốn chạy điểm lộ rèn luyện, bằng không nàng cảm thấy nàng xương cốt đều phải cứng đờ. Cười nói, mẹ, không có việc gì, bác sĩ nói, mang thai nhiều đi điểm lộ, về sau dễ dàng sinh sản. Đạo lý Lưu Chí Mai đương nhiên hiểu, nhưng tâm lý vẫn là lo lắng, nàng ánh mắt lo lắng nhìn Kỷ Nên Hạ dẫn theo đồ vật đi rồi. Tới rồi Kỷ Gia thôn, Kỷ mãi mãi cùng Đinh Hiểu Mạn đang ở trong nhà sửa sang lại trước kia hòn đá nhỏ khi còn nhỏ xuyên y hề phục. Tính toán về sau cấp trong bụng cái này tiểu nhân xuyên. Các nàng nhìn đến Kỷ Nên Hạ tới, rất là cao hứng. Kỷ mãi mãi chạy nhanh lên cấp Kỷ Nên Hạ cầm đem ghế dựa, Kỷ Nên Hạ ngồi xuống, tuy rằng đi đường rèn luyện người, nhưng nàng rốt cuộc mang thai cùng trước kia không thể so, vẫn là có điểm mệt mỏi. Hạ hạ, ăn dưa hấu không? Ta đi cho ngươi thiết. Cháu gái tới, Kỷ mãi mãi thật cao hứng, nàng cười đầy mặt đều là nếp gấp. Kỷ Nên Hạ gật gật đầu. Hiện tại thiên nhiệt, nàng mới đi rồi như vậy điểm lộ, liền cảm thấy khát nước thật sự. Kỷ mãi mãi cắt mấy khối dưa hấu đặt ở mâm bưng tới, cấp cháu gái một khối, cháu dâu một khối, nàng chính mình tắc không ăn. Kỷ Nên Hạ xem nàng mãi không ăn dưa, cho rằng nàng luyến tiếc ăn, nhữ mày nói, mãi, nơi này còn có nhiều như vậy dưa hấu, ngươi như thế nào không ăn đâu. Kỷ mãi mãi xua xua tay, cười nói, ta dạ dày không thoải mái, không dám ăn này đó. Người già rồi, phải nhận bệnh, ăn bậy đồ vật, vạn nhất sinh bệnh, xem bệnh còn không phải phải bỏ tiền. Kỷ Nên Hạ đem dưa hấu cầm ở trong tay, lo lắng hỏi, sao lại thế này? Trước kia cũng không nghe nói nàng dạ dày không hảo a. Không có gì trở ngại, bình thường chú ý điểm ẩm thực là được, tuổi lớn, đều như vậy, ngươi không cần lo lắng. Kỳ mãi mãi không lắm để ý nói, nàng cũng xác thật không có gì trở ngại, chỉ chú trọng hạ ăn uống chi dục là được, điểm này nàng vẫn là có thể làm được đến. Kỳ nên hạ hiểu biết gật gật đầu, nói, mãi, quá hai ngày ta muốn đi cẩm trình nơi đó, khả năng muốn ở nơi đó đãi một đoạn thời gian, ngươi về sau có chuyện gì, đi lưu ra thôn tìm cẩm trình ba ba hoặc là ta ông ngoại đều có thể, bọn họ sẽ cho ta gọi điện thoại. Nàng ra mãi tuổi so ông ngoại còn muốn đại, hơn nữa kỳ gia thức ăn không có Diệp gia hảo, nàng trong lòng trước sau không yên lòng bọn họ, ám đạo, nàng lúc đi vẫn là cho nàng mãi lưu mấy chục đồng tiền đi, lại cho bọn hắn chừa chút phiếu gạo phiếu thịt, như vậy bọn họ muốn ăn thịt, cũng có thể đi cắt điểm thịt, miễn cho suốt ngày không thấy được một chút thịt bọn. Kỳ mãi mãi a một tiếng, nàng nhìn nhìn cháu gái, nói, ngươi muốn đi tùy quân a. Như vậy nàng chẳng phải là thật lâu đều không thể nhìn thấy cháu gái một mặt. Nghĩ đến đây nàng liền có điểm không tha. Cháu gái tuy rằng gả chồng, nhưng gả địa phương gần, hơn nữa nàng thường xuyên trở về, nàng cùng lao nhân thường thường có thể thấy thượng nàng một mặt, hiện tại nàng đông nhiên nói muốn đi tùy quân, nàng thật không tha. Kỳ Ninh Hạ cũng nhìn ra nàng ngại không tha, nhưng này cũng không có biện pháp sự tình, chỉ có thể xem về sau có hay không cơ hội, đem nàng ra ngại đều nhận được kinh thị sinh hoạt, như vậy đại gia ở cùng một chỗ, liền không có như vậy lo lắng. Mãi, yên tâm đi, ta đi nơi đó đãi mấy tháng, còn sẽ trở về. Kỳ Ninh Hạ an ủi nói. Kỳ mãi mãi lại nói, trở về làm cái gì a? Ngươi không ở cẩm trình bên người đợi, nơi nào thích hợp a? Nàng tuy rằng không bỏ được cháu gái, còn là biết, nam nhân ly không được nữ nhân, cẩm trình hiện tại chân hảo, nghe nói lại thăng quan, nàng cháu gái không ở bên người đợi, sao được đâu. Kỳ Ninh Hạ tưởng tượng liền biết nàng ngại ý tứ. Có điểm dở khóc dở cười, nàng đi cẩm trình nơi đó, là bởi vì nàng trong lòng tưởng niệm hắn, mới đi, kỳ thật nàng trong lòng đối với Diệp cẩm trình, vẫn là tin tưởng chính mình. Thích nam nhân. Bất quá, nhìn nàng mãi lo lắng, nàng cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc nàng mãi cũng là vì nàng hảo. Đinh Hiểu Mạn nhìn Kỳ Ninh Hạ trên mặt hạnh phúc ý cười, nàng hơi có điểm đắc ý nói, Ninh Hạ cuộc sống này càng ngày càng tốt, Kỳ Ninh Xuân lại lướt qua càng kém. Hiện tại không biết cái gì nguyên nhân, thế nhưng bị nhà máy lãnh đạo đuổi ra tới, về tới Kỳ Gia Thôn, nàng kia con rể muốn cùng nàng ly hôn đâu. Đương nhiên nguyên nhân nàng vẫn là biết đến, chẳng qua khó mà nói ra tới thôi, rốt cuộc bọn họ mãi mãi còn ở nơi này đâu. Kỳ nên xuân quá càng không tốt, nàng trong lòng càng vui vẻ, hại nàng hài tử, nàng như thế nào có thể quá đến hảo đâu, bằng không chẳng phải là thực xin lỗi nàng hài tử. Lại lần nữa nghe được Kỳ nên xuân tin tức. Kỳ Ninh Hạ cảm giác đó là thực xa xôi sự tình, từ lần đó Trịnh Gia Minh kết hôn, nàng giáo huấn Kỳ Ninh Xuân lúc sau, nàng liền rốt cuộc không nghe nói qua chuyện của nàng, không nghĩ tới lại lần nữa nghe được nàng tin tức, nàng thế nhưng từ nhà máy bị đuổi ra ngoài. Vương Minh Hoa không cùng nàng ly hôn, chẳng lẽ còn làm rùa đen vương bắt đản không thành. Kỳ mãi mãi lạnh lùng nói, liền nàng đều nghe nói Kỳ Ninh Xuân ở trấn trên làm những cái đó dơ bẩn sự. Nhân gia Vương Minh Hoa lại không nốc, sẽ không biết. Kỳ Ninh Hạ cười cười, không nói chuyện. Loại chuyện này không hảo bình luận, nàng nói như thế nào đã từng còn kêu Kỳ Ninh Xuân một tiếng tỉ tỉ, nàng mãi là trưởng bối có thể nói nàng, nàng tẩu tử hài tử bị Kỳ Ninh Xuân hại, cũng có thể mắng nàng, nàng đâu, tuy rằng cùng Kỳ Ninh Xuân ân oán, cũng rất thâm, nhưng nàng giờ phút này thật đúng là không thể nói cái gì. Đinh Hiểu Mạn không cao hứng nói, mãi, may mắn chúng ta dọn ra tới, bằng không ta trong bụng đứa nhỏ này còn không được lại bị nàng cấp hại a. Nàng thật may mắn, lúc trước không có bởi vì tham luyến bên kia nhà ngói, mà dọn ra tới, bằng không Kỷ Ninh Xuân đã trở lại, còn không phải lại muốn đối mặt nàng. Cùng cái kẻ thù trụ cùng nhau, nàng sợ nàng sẽ lộng điểm nông dược độc chết nàng. Nghe ý tứ này, Kỷ Ninh Xuân lại về tới đại bá gia ở. Nàng kinh ngạc nói, Kỷ Ninh Xuân hiện tại ở nơi nào a? Đinh Hiểu Mạn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, còn có thể ở nơi nào a? Trừ bỏ cha mẹ chồng ra, nàng cũng không địa phương đi. Cha mẹ chồng nói được dễ nghe, không nhận đứa con gái này, Kỷ Ninh Xuân đã trở lại, bọn họ còn không phải làm theo nhận, càng buồn cười chính là, Kỷ Ninh Bắc đi dòng suối nhỏ tóm được cá, nàng bà thế nhưng còn tới muốn, nói là cho Kỷ Nên Xuân bổ bổ thân thể, bổ thân thể. Bổ cái gì thân thể, còn không phải bởi vì đánh thai duyên cớ. Xứng đáng, bị người chơi. Lạ ngoạn ý nhi, không biết ở nơi nào làm cho mang thai, đánh thai thế nhưng còn có mặt mũi trở về điều dưỡng, nàng cha mẹ chồng cũng là đối hồ đồ ngoạn ý nhi. Không biết đánh thai người, đen đuổi à, khuê nữ đã gả đi ra ngoài, phá thai về nhà mẹ để điều dưỡng, bọn họ là ngại trong nhà không đủ loạn, vẫn là như thế nào. Kỷ Ninh Hạ nói câu, đại bá mẫu vẫn luôn rất yêu thương Kỷ Ninh Xuân. Kỷ mãi mãi lại là một tiếng hư lạnh, loại này phá của nha đầu, đau nàng có ích lợi gì. Gả đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy, liền ngươi đại bá này hồ đồ loại, từng ngày tẫn làm chút hồ đồ sự. Ngươi đại bá mẫu cũng không phải thứ tốt, nếu không phải nàng khuyến khích, ngươi đại bá sẽ làm Kỷ Nên Xuân về nhà trụ. Có Lý Mai Anh cái này con dâu ở, nàng đối đại nhi tử đã sớm không báo hy vọng. Tâm tàn nhẫn ích kỷ liền không nói, hắn còn thường thường hồ đồ hạ. Kỷ Nên Hạ không nói. Đề cập đến đại bá ra sự tình, chỉ cần không lan đến gần nàng, nàng cũng lười đi để ý. Kỷ Nên Hạ ở nàng mãi ra ngồi một lát liền đi rồi. Cũng không có ở chỗ này ăn cơm chiều, rốt cuộc ăn cơm chiều, trời tối không dễ đi, hiện tại Kỷ Nên Bắc toàn gia chuyển đến, nàng buổi tối ở chỗ này cũng không có trụ địa phương, đơn giản trở về tính. Kỷ mãi mãi cũng biết tình huống, cũng không lưu nàng ở chỗ này ăn cơm, mà là đem Kỷ Nên Bắc bắt cá, cho nàng cầm mấy cái, làm nàng trở về ngao canh uống, nghĩ đến, nhà bọn họ không có cá, Kỷ Nên Hạ cười tiếp. Trước khi đi thời điểm, nàng cho nàng mãi trong tay tắc mấy chục đồng tiền cùng một ít phiếu gạo phiếu thịt, nàng mãi chối từ bất quá, tiếp xuống dưới. Đinh Hiểu Mạn nhìn Kỷ Nên Hạ như vậy hiếu thuận, trong lòng không phải không cảm khái, thở dài, ta gả đến Kỷ gia nhiều năm như vậy, trước nay không phát hiện Nên Hạ có thể như vậy xinh đẹp, cũng không nghĩ tới nàng có thể gả đến tốt như vậy nhân gia, nhật tử cũng quá đến tốt như vậy. Nếu lúc trước Kỷ Nên Xuân không lăn lộn nhiều chuyện như vậy, nàng nhật tử có thể hay không quá đến hảo chút. Ngay sau đó, nàng lại cười lạnh lên, Kỷ Nên Xuân không lan lộn, nàng liền không phải Kỷ Nên Xuân. Cũng là, một cái ái mộ hư vinh, lại còn có ngoan độc nữ nhân, không xứng được đến hạnh phúc. Lưu Chí Mai ba người không có chờ Diệp Cẩm Hào trở về, ngày hôm sau liền dẫn theo hành lý đi rồi. Kỷ Nên Hạ nhìn ông ngoại, có điểm không yên tâm, nói, ông ngoại, hiện tại thiên quá nhiệt, ngươi cũng đừng đi tránh công điểm. Dù sao khai giảng liền có thể đi dạy học, hà tất như vậy mệt. Không bằng ngươi cùng chúng ta cùng đi Cẩm Trình nơi đó chơi chơi đi. Hạ ông ngoại cười nói, nơi nào mệt ta, không đều như vậy sao? Nhân gia có khả năng ta cũng có thể làm. Ta liền không cùng các ngươi cùng đi, các ngươi đi chơi đi. Hắn lại không phải hải tử, ở Lưu Gia Thôn sinh hoạt cùng trước kia so, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, hắn lại biết ngoại tôn nữ quá rất khá. Hắn thỏa mãn thật sự. Một chốc không cùng ngoại tôn nữ đại ở bên nhau, hắn cũng không cảm thấy có cái gì quan hệ. Mấy người nói xong lời nói, hạ ông ngoại theo thường lệ xuống đất làm việc đi, hắn hiện tại chỉ làm nửa ngày sống, vẫn là mệt không đến. Diệp Triển Hoa mở ra máy kéo đem nương mấy cái đưa đến trấn trên, thẳng đến bọn họ ngồi trên xe buýt, hắn mới mở ra máy kéo đi bưu cục, thuận tiện đến bưu cục cấp Diệp Cẩm Trình gọi điện thoại, thông chí hắn làm hắn đi tiếp người. N tỉnh quân khu, quân trưởng trong văn phòng, một cái hình chữ nhật cái bàn biên, ngồi mười mấy cá nhân, bọn họ chính ngưng mi nghe mặt trên người nói chuyện, Diệp Cẩm Trình cũng ngồi ở chỗ này, trước kia này đó quân khu cao tầng hội nghị hắn là không có tư cách tham gia, lại lần nữa trở lại quân doanh, bộ đội một lần nữa thành lập một cái đoàn, mà hắn là đoàn trưởng, cho nên hắn cũng may mắn tham gia lần này cao tầng hội nghị. Khai xong sẽ Diệp Cẩm Trình cầm văn kiện, ăn mặc một thân quân trang, uy phong lấm lấm bước đi ra tới, bên ngoài nhân viên cần vụ chạy nhanh đã đi tới, cấp Diệp Cẩm Trình kính cái lễ, sau đó nhìn nhìn bên cạnh nối đuôi nhau mà ra người, hắn tiến đến Diệp Cẩm Trình bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu, sau khi nói xong, nhìn đến Diệp Cẩm Trình phất tay, mới chạy chậm đi rồi. Nhìn nhân viên cần vụ bóng dáng, Diệp Cẩm Trình trên mặt khó được lộ ra ý cười, cố sư trưởng nhìn đến Diệp Cẩm Trình đầy mặt nhộn nhạo hình dáng, hắn trêu ghẹo nói: Cẩm Trình, tiểu tử ngươi có cái gì chuyện tốt ta, cười như vậy vui vẻ. Diệp Cẩm Trình mày hơi trọn, giơ lên khỏe miệng, cười nói, ta tức phụ muốn tới. Nói xong không hề xem hắn, xoay người đi nhanh rời đi, nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn đến hắn nện bước vội vàng. Cố sư trưởng vươn ra ngón tay chỉ Diệp Cẩm Trình rời đi bóng dáng, tức giận mắng, tiểu tử này. Sau đó lắc đầu, thu hồi tay, khoanh tay mà chạm. Giang quân trưởng từ văn phòng đi ra, nghe được hắn tiếng mắng, cười hỏi, mắng ai đâu? Cố sư trưởng quay đầu lại, cười mắng nói, Diệp Cẩm Trình tiểu tử này, ai, kết hôn cưới tức phụ chính là không giống nhau à? Hắn tuy rằng biết Giang quân trưởng ra khuê nữ coi trọng Diệp Cẩm Trình, nhưng hắn là cái đại quê mùa, cho rằng Giang quân trưởng ý tưởng hẳn là cùng hắn giống nhau, nếu nhân gia đã kết hôn, khẳng định liền sẽ không lại tưởng mặt khác, cho nên hắn nói lời này cũng không có kiêng dè. Giang quân trưởng nghe được cố sư trưởng nói, đáy mắt ý cười thu thu, có khác thâm ý nói, Diệp đoàn trưởng thật sự kết hôn. Ta còn tưởng rằng là quân doanh người nói bậy đâu. Diệp Cẩm Trình là kinh thị Diệp gia người, quân khu cao tầng ai không biết ta, 27-28 tuổi còn không có kết hôn, có khuê nữ nhân già, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ý tưởng, nhưng quân trưởng gia khuê nữ trắng trợn táo bạo coi trọng Diệp Cẩm Trình, đuổi theo đã lâu, những người khác mặc dù có cái gì ý tưởng, e ngại Giang quân trưởng cũng sẽ không nhiều làm chút cái gì. Không thành tưởng, Diệp Cẩm Trình thế nhưng ra nhiệm vụ, bị thương thành người què. Bọn họ lại coi trọng Diệp ra cạnh cửa, cũng sẽ không đem khuê nữ gả cho người què. Đương nhiên Giang quân trưởng cũng là như thế này tưởng, đến nỗi hắn khuê nữ nghĩ như thế nào, cũng không biết. Hai kịch tính một màn đã xảy ra, Diệp Cẩm Trình chân hảo, trở lại bộ đội thăng vì đoàn trưởng, về sau trên cơ bản không cần ra cái gì nhiệm vụ. Nguy hiểm đại đại rơi trầm lại, quân doanh có vừa độ tuổi khuê nữ nhân ra ngao ngoe dục dịch, nhưng người ta kết hôn. Tức khắc làm quân đội rất nhiều nhân ra, bóp cổ tay không thôi. Sớm biết rằng, Diệp Cẩm Trình chân có thể hảo, bọn họ như thế nào sẽ vứt bỏ hắn, không cho khuê nữ gả cho hắn đâu. Cố sư trưởng cười ha ha lên, tiểu tử này là thật kết hôn, tức phụ đều mang thai, kia còn có thể là giả a. Giang quân trưởng trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, hắn nhàn nhạt nói tiếng, Nga, liền xoay người đi rồi. Cố sư trưởng nhìn Giang quân trưởng bóng dáng, hắn nhíu nhíu mày, nghi hoặc, này Giang quân trưởng là ở không cao hứng sao. Sau đó, bừng tỉnh, Giang quân trưởng khuê nữ chính là coi trọng Diệp Cẩm Trình, nhưng người ta đã kết hôn. Theo chân bọn họ không có gì quan hệ, hắn không cao hứng cái gì. Cố sư trưởng lắc đầu, tính. Mặc kệ như vậy nhiều. Diệp Cẩm Trình ngồi ở chính mình văn phòng, đối với phía dưới nhân viên cần vụ tiểu trường, công đạo nói mấy câu, liền ngồi ở ghế trên ngón tay có một chút không một chút gõ cái bàn. Vài phút sau, vào được, hành lễ, hắn thao xuống mũ, dựa nghiêng trên cái bàn biên, cật nhả nói, lao đại, chuyện gì nhi à? Diệp Cẩm Trình nhíu mày liếc hắn một cái, không vui nói, cái dạng gì nhi, đứng đắn điểm. Lập tức nghiêm trang đứng thẳng thân thể. Khu khu nói, đoàn trưởng, sự tình gì? Diệp Cẩm Trình không để ý tới hắn, mà là đứng lên, đi ra ngoài, hiểu ý, theo sát hắn rời đi. Nhìn đến Diệp Lão Đại đi vào bãi đỗ xe bọn họ xe bên, trực tiếp thượng phó giá, hắn ngầm hiểu chạy nhanh thượng ghế điều khiển. Diệp Cẩm Trình nhìn hắn một cái, khoe mắt mỉm cười, nói, đi bến xe đường dài. Ngần ngươi, phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Diệp Cẩm Trình hỏi, Lão Đại, đi trường đổ bến xe làm cái gì? Hắn hỏi ra lời này, không biết như thế nào trong lòng thế nhưng phịch phịch nhảy dựng lên. Lão đại muốn đi ra ngoài, có thể cho bọn họ đoàn tài xế cho hắn lái xe, hiện tại thế nhưng làm hắn lái xe. Kế tiếp ý tưởng, hắn có điểm không dám tưởng A. Diệp Cẩm Trình xem hắn như vậy nhi, hư lạnh một tiếng, yên tâm, là ngươi trong lòng tưởng như vậy nhi. Hắn ba gọi điện thoại cùng nhân viên cần vụ nói, mẹ nó cùng quả mơ đều tới. Bất quá tiểu tử này cũng quá sẽ không giải quyết, lâu như vậy, thế nhưng cũng không biết cấp quả mơ đi cái tin gì đó, cứ như vậy còn tưởng cưới vợ. Lái xe tay trượt hạ, xe lập tức quải cái cong. Diệp Cẩm Trình chừng hắn liếc mắt một cái, không vui nói, nhìn ngươi kia tiền đổ dạng, hảo hảo lái xe. Kinh hỉ hạ, chạy nhanh đem xe khai hảo, tuy rằng bị lao đại trừng mắt nhìn, nhưng hắn trong lòng lại ngọt thực, lao đại ngoài miệng mắng hắn, trong lòng vẫn là thích hắn đương muội phu. Bằng không cũng sẽ không cho hắn chế tạo cơ hội. Diệp Cẩm Trình xách một tiếng, tiểu tử này, ngày thường như vậy cơ linh, không thành tưởng đang nói đối tượng thời điểm, lại là như vậy tỏa, đến bây giờ mới phát hiện tâm tư của hắn, cũng là làm khó hắn. Lưu Chí Mai một tay cầm hành lý, một tay đỡ Kỷ Nên Hạ cánh tay xuống xe, Diệp Dĩ Mai ở phía sau dẫn theo một đại bao hành lý, theo sát các nàng, đi đến nhà ga cửa, ra bên ngoài nhìn nhìn, Lưu Chí Mai dùng tay che khuất thái dương, ngẩng đầu nhìn xem thiên, cau mày nói, hiện tại đã mau giữa trưa, không biết Cẩm Trình tới đón chúng ta không có. Dứt lời, hỏi bên cạnh Kỷ Ninh Hạ, hạ hạ, đói bụng không có, đói bụng nói, trong bao có quả táo lấy hai cái ra tới ngươi cùng quả mơ ăn đi, ta ở trên xe nước uống nhiều, nhưng thật ra không thế nào đói. Kỷ Ninh Hạ nhìn bên cạnh tới tới lui lui hành tẩu người, nàng lắc đầu, nàng không thói quen ở chỗ này ăn cái gì, quay đầu lại hỏi mặt sau Diệp Dĩ Mai, quả mơ, ngươi muốn ăn quả táo sao? Diệp Dĩ Mai lau lau cái chán hãn, lắc đầu nói, ta hiện tại đói là đói bụng, nhưng không muốn ăn quả táo, ta chỉ nghĩ ăn gạo cơm thêm thịt kho tàu. Kia quả táo có cái gì ăn ngon, không có một chút muối mùi vị, ăn còn mặc kệ no, nàng ở trên đường uống lên như vậy nhiều thủy, đem dạ dày nước luộc đều quát sạch sẽ, chỉ nghĩ ăn thịt cùng cơm. Kỷ Ninh Hạ vừa định nói cái gì đó, nghiêng đầu, lơ đãng thoáng nhìn, mắt sáng rực lên, lớn tiếng nói, mẹ, đó có phải hay không Cẩm Trình? Nói dùng tay hướng một phương hướng chỉ. Lưu Chí Mai cùng Diệp Dĩ Mai đồng thời theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, không phải Diệp Cẩm Trình là ai nha? Diệp Dĩ Mai chạy nhanh la lớn, tam ca, nơi này, nơi này. Nói nhảy dựng lên, không ngừng múa may tay. Diệp Cẩm Trình nghe được thanh âm, quay đầu lại vừa thấy, đôi mắt gắt gao khóa ở cái kia ăn mặc váy dài nhân nhi trên người, rời không ra. Dưới chân lại đi nhanh hướng bên kia đi đến. Kỷ Ninh Hạ nhìn người này bước nhanh chiều bên này đi tới, không biết như thế nào, mặt lại có điểm hơi hơi đỏ lên. Diệp Cẩm Trình hai người đi vào ba người trước mặt, hắn tiến lên một bước đứng ở Kỷ Ninh Hạ trước mặt, thâm thúy con người, nhìn chằm chằm nàng cẩn thận nhìn nhìn, mới đối với bên cạnh Lưu Chí Mai cùng Diệp Dĩ Mai hô, mẹ, quả mơ. Lưu Chí Mai còn không có mở miệng đâu, Diệp Dĩ Mai liền la hét nói, tam ca, đói bụng, chạy nhanh mang chúng ta đi ăn cơm. Nói xong đối thượng bên cạnh ánh mắt, nàng ngẩn người, nàng vừa mới đói mắt say xe, không chú ý tới người này, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng ở chỗ này, nghĩ đến lần trước tam ca kết hôn, người này lời nói, không biết như thế nào, mặt lại có bắn tỉa năng. Diệp Cẩm Trình cười nhìn nàng một cái, sau đó cùng Kỷ Ninh Hạ vai sóng vai đứng, lặng lẽ lôi kéo tay nàng, ôn nhu hỏi nói, hạ hạ, đói bụng sao? Kỷ Ninh Hạ cảm giác được bị hắn lôi kéo tay, mặt lặng lẽ đỏ, nhấp miệng gật gật đầu. Nàng xác thật đói bụng. Lưu Chí Mai chú ý tới nhi tử trên tay động tác, nhìn bên cạnh người đến người đi đường, nhìn nhìn lại nhi tử trên người quân trang, bất động thanh sắc dẫn theo hành lý chặn hai người bọn họ lôi kéo tay. Diệp Cẩm Trình xấu hổ nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, bất quá cũng không có buông ra tiểu tức phụ tay, tuy rằng mới hơn 20 thiên không gặp tiểu tức phụ, nhưng hắn lại tưởng thực, hiện tại tiểu tức phụ liền ở trước mặt. Hắn e ngại trên người quân trang không thể ôm một cái nàng, nhưng kéo kéo nàng tay, tổng có thể đi. Hắn khụ khụ, nói, đi thôi, mang các ngươi đi ăn cơm. Tiểu tức phụ hoài hắn hài tử, cũng không thể bị đói. Mấy người lên xe, tới rồi một cái nhìn còn tính có thể tiệm cơm cửa ngừng lại. Tiệm cơm người nhìn Diệp Cẩm Trình trên vai huân chương, lập tức nhiệt tình chiêu đái bọn họ, đem bọn họ an bài ở phòng. Diệp Cẩm Trình vẫn luôn lôi kéo tiểu tức phụ tay. Đợi cho ở phòng ngồi xuống, hắn mới buông ra tức phụ kiều nộn mềm tay, hơi hơi ôm nàng bả vai, ngự khí nhu hòa hỏi, muốn ăn điểm cái gì? Kỷ Ninh Hạ nhìn đắp trên vai bàn tay to, hơi ngượng ngùng nhìn nhìn trong phòng mấy người, bất quá rốt cuộc không bỏ được làm hắn bắt tay lấy ra, nhỏ giọng nói, ngươi xem cứ gọi món ăn đi. Diệp Cẩm Trình gật đầu, điểm mấy cái tiểu tức phụ thích ăn đồ ăn, dư lại làm cho bọn họ thích ăn cái gì điểm cái gì. Lưu Chí Mai mấy người cũng không để ý hai người thân mật hành động, rốt cuộc tân hôn phu thê, một chút tách ra thời gian dài như vậy, vừa thấy mặt thân mật điểm, bọn họ cũng có thể lý giải. Đồ ăn bưng lên, Diệp Cẩm Trình thỉnh thoảng cấp Kỷ Ninh Hạ gắp đồ ăn, ở nhà thời điểm nàng thường xuyên bị Lưu Chí Mai như vậy chiếu cố, đã thói quen, đổi thành Diệp Cẩm Trình cũng không có gì khác nhau, cho nên Kỷ Ninh Hạ không có gì gánh nặng ăn Diệp Cẩm Trình cho nàng kẹp đồ ăn. Có nhi tử chiếu cô con dâu, Lưu Chí Mai ở bên cạnh yên tâm ăn cơm, không lại đi nhọc lòng con dâu sợ nàng ăn không đủ no. Ăn cơm, đoàn người lái xe trở về quân khu. Tới rồi quân khu sau, Lưu Luyến không rời nhìn mắt Diệp Dĩ Mai, bị Diệp Cẩm Trình đuổi đi. Diệp Dĩ Mai nhìn bộ dáng, buồn cười cười cười. Cái này quân khu đều là tứ hợp viện hình thức nhà ngói, cũng không có nhà lầu, dựa vào Diệp Cẩm Trình hiện tại cấp bậc. cũng phân tới rồi một bộ độc đống tiểu viện tử. Sân thật sự rất nhỏ, chỉ có tam gian chính phòng, một gian phòng bếp, liền xương phòng đều không có. Phòng bếp vốn dĩ rất lớn, nhưng Diệp Cẩm Trình suy xét đến tức phụ muốn tới, liền đem phòng bếp cắt gian tắm rửa gian ra tới, cho nên hiện tại nhà bọn họ phòng bếp liền có vẻ có điểm nhỏ. Bất quá Lưu Chí Mai nhìn nhìn cũng không để ý, dù sao bọn họ ít người, có thể nấu cơm là được. Kỳ Ninh Hạ mấy gian nhà ở nhìn nhìn, cũng thực vừa lòng. Nay về sau chính là nàng cùng Diệp Cẩm Trình tiểu gia, như thế nào có thể không hài lòng đâu. Diệp Cẩm Trình đem hành lý bông, sau đó đến bên cạnh đem quạt cấp mở ra, nói, mẹ, quả mơ, các ngươi hai cái trụ này một gian phòng ở, điều kiện hữu hạn, chỉ có thể các ngươi tế một tế, đừng để ý. Hắn hiện tại là đoàn trưởng, còn có thể phân đến một bộ độc đống sân, trước kia lại không có tư cách này, người nhà tới, chỉ có thể cùng người khác một cái sân ở. Cũng may hắn trước kia không kết hôn cũng không có người nhà tới xem hắn. Diệp Dĩ Mai không sao cả đắc đạo, không có việc gì, căn nhà này giường rất đại, ngủ đến hạ ta cùng tam thẩm. Nàng tuy rằng là nàng mẹ kiểu dưỡng lớn lên, nhưng đối với này đó thật không thế nào để ý, nhà bọn họ người đều tương đối thích ứng trong mọi tình cảnh, đôi khi đương nhiên tốt nhất, không có thời điểm, cũng không cái gọi là. Diệp Cẩm Trình gật gật đầu, nói, vậy các ngươi nghỉ ngơi hạ. Ngủ buổi chiều rắc đi, trong ngăn tủ có chăn. Nói liền lôi kéo Kỷ Ninh Hạ vào bọn họ phòng, phanh lập tức giữ cửa cấp đóng lại. Diệp Dĩ Mai bĩu môi, Lưu Chí Mai tắc mặt không đổi sắc nghiêm trang nói, quả mơ, ta ngủ một lát, ai, này ngồi xe cũng thật khiến người mệt mỏi a. Nói liền từ trong ngăn tủ ôm giường chăn mỏng ra tới, khởi dậy, lên giường ngủ. Diệp Dĩ Mai nhìn nàng tam thầm ngủ, cũng cảm giác mệt nhọc, nàng đi ra ngoài đem sân môn đóng lại. Sau đó lại đem bọn họ phòng môn đóng lại, mới lên giường ngủ. Diệp Cẩm Trình đem Kỷ Ninh Hạ để ở trên cửa, một đôi lánh lệ con người, lúc này chính áp ủ gió lốc, khóa chặt trong lòng ngực người mặt mày, sau đó môi chậm rãi rơi xuống, vội vàng hôn môi trong lòng ngực người cánh môi, Kỷ Ninh Hạ cảm giác được hắn vội vàng, ưm một tiếng, nhắm mắt lại, tùy ý hắn thân nàng ngôi, tùy ý hắn cùng nàng lưỡi giao triển. Qua một lát sau, Diệp Cẩm Trình hô hấp tăng thêm. Đồng nhiên buông ra Kỷ Ninh Hạ, đem nàng ôm vào trong ngực, thở sâu, thanh âm ám ách lẩm bẩm, hạ hạ. Kỷ Ninh Hạ bị hắn hôn đến mặt đỏ thai hồng, thanh âm mang theo ti tình dục cư một tiếng, thời tiết thực nhiệt, nàng bị hắn ôm hắn đều ra tới, dãy rủa dầu di nói, nhiệt. Tiểu tức phụ thanh âm lại mềm có nhu, mang theo điểm câu nhân kiểu mị, hắn rốt cuộc chịu đựng không được, một tay nâng nàng ngông phía dưới, một tay xuyên qua nàng dưới nách, chẳng ngang đem người bế lên. Vài bước đi đến trước giường, đem người phóng tới trên giường. Kỷ Ninh Hạ thẳng đến bị hắn đặt ở trên giường, nàng mới phản ứng lại đây, nhìn Diệp Cẩm Trình trong mắt thâm trầm, còn có một mạt. Vội vàng, nàng đống nhiên có điểm sợ hãi. Lắp bắp nói, ta hiện tại, mang thai. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ một bộ tiểu bạch thỏ gặp được sói xám hình dáng, đống nhiên khẽ cười một tiếng, quay đầu duỗi tay đem quạt mở ra, sau đó cởi giày. Vài bước bỏ lên trên giường, đem Kỷ Ninh Hạ ôm vào trong ngực, sùng lịch nói, hạ hạ, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì, ân. Cuối cùng này ân tự, thanh âm phóng thấp kéo rất dài, có nói không nên lời ý vị, làm Kỷ Ninh Hạ mặt đỏ hồng, không dám nhìn hướng hắn. Diệp Cẩm Trình vuốt ve tức phụ mặt, túi đầu thân nàng mặt, sau đó mới là nàng ngôi, thân thân, Diệp Cẩm Trình liền bắt đầu thoát trên người nàng quần áo, Kỷ Ninh Hạ giữ chặt hắn đắc thủ. Thanh âm thẹn thùng, hiện tại là ban ngày. Diệp Cẩm Trình đem nàng ôm vào trong ngực, dùng ánh mắt miêu tả nàng khuôn mặt, thanh âm khàn khàn nói, hạ hạ, ta nhịn không được. Bàn tay to nhịn không được loạn tắc quái. Kỷ Ninh Hạ cảm giác được hắn tay động tác, bị sợ hãi dường như, chạy nhanh đem hắn tay tránh ra, nhắm mắt lại không dám nhìn hắn, miệng lại nhịn không được nói, ban ngày ban mặt bọn họ chưa từng có ở ban ngày đã làm việc này, nàng nơi nào không biết xấu hổ a. Diệp Cẩm Trình nhìn về phía nàng nhắm chặt mắt, môi tiếp tục hôn môi nàng, dọc theo nàng môi đi xuống thân, bàn tay to không biết khi nào đã đem nàng quần áo tất cả rút đi, hắn đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm bên người nhân nhi, hầu kết hoạt động, túi đầu ngậm lấy một mạt phấn hồng. Kỷ Ninh Hạ bị hắn thân kiều xuyến thở phì phò, có thể tưởng tượng đến bụng hài tử, nàng vẫn là nhịn không được nói, cẩn thận một chút nhi, hài tử. Diệp Cẩm Trình hơi hơi buông ra miệng, hàm hồ nói, yên tâm. Sau đó lại cúi đầu, tiếp tục vừa rồi động tác. Hai người đã có lâu như vậy không ở bên nhau, Kỷ Ninh Hạ kỳ thật cũng suy nghĩ, không biết như thế nào, nàng cảm thấy từ mang thai, thân thể liền có điểm mẫn cảm, bị hắn một trêu chọc, liền dễ dàng động tình. Diệp Cẩm Trình chậm rãi cùng dưới thân người dán sát ở bên nhau, hai người đồng thời nhẹ thư một hơi. Rốt cuộc cố kỵ hài tử, Diệp Cẩm Trình động tác thực thong thả, cũng thực ôn nhu, Kỷ Ninh Hạ cảm giác hắn ôn nhu, vươn tay gắt gao ôm hắn. Diệp Cẩm Trình bị nàng ôm thật chặt, động tác không được, mở một đôi mãn ẩn tình. Rụt mắt, nhìn về phía nàng, không nhịn được mà bật cười, hạ hạ, ngươi ôm thật chặt, ta không động đậy. Kỷ Ninh Hạ mặt tường đỏ, híp lại con mắt xem hắn, ngữ khí nỉ non, lại là khó được làm nũng nói, ta không nghĩ buông ra ngươi. Nói xong đem mặt chôn ở ngực hắn, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Diệp Cẩm Trình lại bởi vì nàng lời nói, trong lòng chấn động hạ, một cái xoay người đem nàng đưa tới trên người. Kỷ Ninh Hạ kinh hô hạ, cảm khẩn không người, sợ lộng thương hải tử. Sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ trên người hắn xuống dưới, thương đến hải tử. Diệp Cẩm Trình nhìn bị người nào đó vứt bỏ hủy khuất nơi nào đó, duỗi tay đem người một lần nữa ôm đến trong lòng ngực, thấp giọng nói, hạ hạ, ta sẽ không thương đến hải tử. Nói lại bắt đầu thân nàng miệng. Bốn điểm nhiều thời điểm, Lưu Chí Mai tỉnh ngủ, nàng nhìn bên cạnh đang ở ngủ say chất nữ, ngáp một cái rời giường, đi đến nhà chính, nhìn đến đối diện nhi tử phòng môn vẫn là nhắm chặt, nàng đi nhà bếp. Nhà bếp bên trong trống rỗng, gạo và mì, dầu đi hê gen tương giấm cái gì đều không có, liền biết nàng nhi tử lại đây trước nay không khai quá mức, bất quá nàng nhìn bên cạnh đôi than nắm, còn có cái bếp lò, vừa lòng gật gật đầu, nàng nhi tử nếu nói làm nên hạ lại đây, không có khả năng một chút chuẩn bị đều không có. Nàng ra nhà bếp, nhìn nhìn sân, muốn tìm điểm cái gì đem bếp lò bốc cháy lên, như vậy buổi tối mặc dù không kịp nấu cơm, cũng hảo thiêu chút nước sôi uống, còn có buổi tối tắm rửa nước tắm, cũng muốn thiêu. Vừa định, sân đại môn chỗ truyền đến tiếng đập cửa, nàng nghi hoặc nhìn lại, bước nhanh đi đến cổng lớn, đem đại môn mở ra, dẫn theo một túi đồ ăn mồ hôi đầy đầu đứng ở cửa. Lưu Chí Mai nhìn đến là hắn, trên mặt đôi khởi tươi cười, chạy nhanh nói, nhanh lên tiến vào. Nói cho hắn tránh ra lộ. Nhìn đến mở cửa chính là Lưu Chí Mai, miệng liệt đến đại đại, lộ ra một hàm răng trắng, tươi cười đầy mặt nói, đại nương, ta sợ các ngươi đêm nay phải làm cơm, trong nhà không có đồ ăn, cho nên cho các ngươi đưa điểm lại đây. Nói đem đồ ăn đưa cho Lưu Chí Mai. Lưu Chí Mai đem trong tay hắn đồ ăn tiếp nhận tới, hoan trách nói, khách khí như vậy làm cái gì? Ngoài miệng nói như vậy nàng vẫn là đem đồ ăn nhắc tới trong phòng bếp phóng hảo, sau đó mới nói, nơi này cái gì đều không có, ngày mai đại nương đem trong nhà thu thập hảo, nồi chén gáo buồn mua tể, lại thỉnh các ngươi lại đây ăn cơm. Nàng vừa mới nhìn chỉ lấy chút thịt cùng đồ ăn lại đây, cũng không có mễ, gia vị mấy thứ này, mặc dù Cẩm Trình nơi này có cái nồi cũng làm không được cơm, nếu làm không được cơm, không bằng đi bên ngoài ăn, nàng hôm nay ngồi xe cũng mệt mỏi, lười đến lại bận việc. Sơ sơ đâu, hắn chỉ nghĩ cho bọn hắn đưa đồ ăn, quên mất lão đại nơi này cái gì đều không có, căn bản làm không được cơm. Hắn ngượng ngùng nói, đại nương, có cái gì muốn hỗ trợ, ngươi chỉ lo cùng ta nói, ta bảo đảm giúp ngươi làm tốt. Hắn mặc dù có ngốc cũng biết hiện tại là hắn biểu hiện thời điểm, vì cưới đến tức phụ, mệt điểm tính cái gì. Lưu Chí Mai trước kia liền biết này tiểu tử tâm tư, hơn nữa hắn vẫn là nhi tử thuộc hạ người, tin được, gia đình cũng hảo, hiểu tận gốc dễ, quả mơ nếu có thể cùng hắn nói đối tượng, cũng không tồi. Nghĩ đến đây, nàng không hề chối từ, nói, hành, ngày mai buổi sáng ngươi có rảnh nói, mang chúng ta đi tập thượng nhìn xem, mua điểm nồi chén gáo buồn, còn có một ít yêu cầu dùng đến đồ vật. Đại nương đồng ý hắn hỗ trợ, trong lòng cao hứng không được, liên tục gật đầu, nói, có thời gian, có thời gian. Mặc dù không có thời gian, cũng muốn tế điểm thời gian ra tới à, đại nương nguyện ý sai xử hắn, đã nói lên không chán ghét hắn, này so cái gì đều làm hắn cao hứng. Lưu Chí Mai thấy hắn lòng tràn đầy vui mừng hình dáng, ám đạo đứa nhỏ này còn tính thật thành, so với kia cái gì Dương Trình Phong mạnh hơn nhiều, ít nhất hắn không có cái vị hôn thê này đó lung tung rối loạn phức tạp bối cảnh. Như vậy tiểu tử, mới là nhà bọn họ tuyển con rể người tốt tuyển. À, ngươi nhìn xem có thể hay không nghĩ cách đem đại nương bếp lò bậc lửa à, ngươi tẩu tử mang thai, tưởng uống nước cũng phương tiện chút. Lưu Chí Mai vừa tới nơi này, trời xa đất lạ, muốn tìm cá nhân ra mượn cái đã bậc lửa than nắm đều không dễ dàng. Chuyện này dễ dàng, đương nhiên đồng ý, xoay người chạy đi ra ngoài, qua một lát sau, hắn dùng cái kẹp gấp khối đã thiêu một nửa than nắm đã trở lại, sau đó giúp đỡ Lưu Chí Mai đem bếp lò điểm nổi lên. Lưu Chí Mai ở nhà bếp tìm cái nước sôi hồ, còn hảo nhà bếp có thùng nước, nàng cầm thùng nước đánh thủy, đem nước sôi hồ rót mãn thủy, đặt ở bếp lò thượng. Làm tốt sự tình câu lấy đầu chiều trong phòng xem, nhìn nửa ngày cái gì cũng không thấy được, muốn nói cái gì, môi nhu động hạ, rốt cuộc chưa nói xuất khẩu, có điểm không tha lại nhìn mắt nhà chính, vẫn là người nào cũng chưa nhìn đến, đầy mặt thất vọng nói, đại nương, ngươi vội vàng ta đi trước. Lưu Chí Mai cười nói, hành, ngươi trước vội đi thôi, ngày mai buổi sáng đừng quên lại đây. Kỳ Ninh hạ mệ cực, ngủ hơn 2 giờ, rốt cuộc nghỉ ngơi lại đây. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến bên cạnh xa lạ tủ quần áo, có một lát trinh lăng, một hồi lâu sau, phục hồi tinh thần lại, nàng đã đi vào quân đội. Quay đầu nhìn bên cạnh vẫn như cũ ôm nàng nhắm chặt hai mắt ngủ thơm ngọt Diệp Cẩm Trình, nàng nhuẩn miệng cười, bắt tay rôi đến hắn cái mũi chỗ, nheo nhéo mũi hắn. Diệp Cẩm Trình ở tiểu tức phụ tỉnh lại thời điểm, kỳ thật đã tỉnh, đợi cho tiểu tức phụ khó được bướng bỉnh niết hắn cái mũi khi, mới nhịn không được mở hai mắt. Bắt lấy nàng tác loạn tay nhỏ, thanh âm hơi khàn khàn nói, tỉnh. Kỳ Ninh hạ gật gật đầu, tranh tranh cánh tay, từ trong lòng ngực hắn chậm rãi ngồi dậy nói, đi lên, thiên đều mau đen. Nói liền dẫn đầu xuống giường, tại hành lý lấy ra Lưu Chí Mai ngày hôm qua buổi chiều cho nàng đuổi ra tới váy liền áo, sau đó lại về tới trên giường, trốn đến chăn đơn sột sột soạt soạt đem váy thay. Ngày hôm qua buổi chiều, nàng đi kỷ ra thôn. Lưu Chí Mai nghĩ đến nàng bụng sau này sẽ càng lúc càng lớn, liền ở nhà hoảng cuống quýt cho nàng làm hai điều váy. Hiện tại thời tiết nhiệt, nàng làm tốt váy sau liền cấp giặt sạch, hôm nay sớm tới tìm thời điểm, liền làm. Nghĩ đến bà chi kỷ hành động, nàng trong lòng cảm động, chẳng sợ nàng ngày thường rong dài chút, nàng cũng cảm thấy thỏa mãn. Như vậy bà, thật là nàng đời trước làm nhiều ít chuyện tốt mới đổi lấy A. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ trải qua một đoạn thời gian không gặp, ở trước mặt hắn lại thẹn thùng lên, bất đắc dĩ dương môi, tiểu tức phụ quá yêu thẹn thùng, tuy rằng đáng yêu, nhưng có đôi khi hắn cũng tưởng thưởng thức tức phụ thay quần áo khi cảnh đẹp a. Chờ đến đổi hảo quần áo, Kỳ Ninh hạ từ trên giường xuống dưới, nhìn đến Diệp Cẩm Trình còn ở trên giường nằm bất động, nàng giận hắn liếc mắt một cái, nói, như thế nào còn không đứng dậy. Nàng vừa mới ngủ mơ mơ màng màng mà giống như nghe được bên ngoài có nói chuyện thanh, nghĩ đến nàng bà đã lên. Bọn họ còn ăn vạ trên giường không dậy nổi, có điểm không thích hợp. Diệp Cẩm Trình nhìn nàng tiểu tiếu hình dáng, thong thả ung dung chậm rãi ngồi dậy, một đôi mắt lại không bỏ được từ trước mắt nhân nhi trên người rời đi. Hắn nhìn nhìn, đống nhiên nhíu mày, tiểu tức phụ như vậy nhi, có phải hay không quá xuất sắc? Quân doanh rất nhiều không kết hôn tiểu tử, nghĩ đến đây, hắn cười nghiêm túc nói, hạ, ta hiện tại mang thai, có phải hay không không cần xuyên váy, như vậy đối bảo không tốt. Tiểu tức phụ ăn mặc quần dài còn không có như vậy cảm giác, nhưng nàng một mặc vào váy dài, cả người khí chất đều thay đổi, một cổ tiên khí mùi vị. Kỳ Ninh hạ cũng không biết hắn trong lòng tính toán, mà là cười giải thích nói, sẽ không nha, này váy là mẹ cố ý làm, vừa vặn ta mang thai thời điểm xuyên. Quần có dây thun, ngược lại bất lợi bảo sinh trưởng. Diệp Cẩm Trình nghẹn, mẹ nó thật đúng là. Hắn lại lần nữa đánh giá mắt tiểu tức phụ, ám đạo. Tiểu tức phụ là cái bảo thủ cô nương, mặc dù người khác lại có ý tưởng cũng vô dụng. Nàng hiện tại là hắn tức phụ nhi, là trong lòng ngực hắn người, cho nên hắn không lo lắng, thật sự không lo lắng. Hai người từ phòng đi ra, Lưu Chí Mai đầu tiên là nhìn đến Kỷ Ninh hạ trên người váy, vừa lòng cười nói, hạ này váy làm tốt lắm, ngươi mặc vào cũng đẹp. Nghĩ đến đây nàng nhịn không được đắc ý, nói, ai nha, hiện tại tay nghề của ta là càng ngày càng tốt. Gác ở trước kia mặc dù không có công tác, cũng có thể rửa cái này ăn cơm. Diệp Cẩm Trình vô ngữ một lát, thầm nghĩ, thủ nghệ của ngươi nhưng thật ra hảo, nhưng lại là hại khổ ta, có cái không thể lý giải nhi tử tâm tư lão mẹ, hắn cũng là mệt. Lưu Chí Mai ngồi ở trong viện dâm mắt chỗ, cầm khăn lau mồ hôi, nhíu mày hỏi Diệp Cẩm Trình, cơm chiều như thế nào giải quyết ta? Trong nhà cái gì đều không có, chính là muốn làm điểm hợp ăn uống cũng không được. Chính yếu vẫn là hạ, đứa nhỏ này mang thai, nàng kén ăn, thích ăn, nàng có thể ăn nhiều một chút, không thích ăn, nàng liền dính đều không dính chiếc đũa. Diệp Cẩm Trình ngưng mi, nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ hỏi, Hạ Hạ muốn ăn cái gì? Hắn vẫn là biết nhà mình tức phụ, hiện tại có bao nhiêu cái ăn, nhưng không có biện pháp, ai làm nàng mang thai đâu. Mà hắn lại luyến tiếc nàng ăn một chút khổ. Thích ăn cái gì, nhất thời thật đúng là nói không nên lời cái nguyên cơ tới, nàng cười nói, đi nơi nào ăn à? Tới đó lại xem đi. Đến lúc đó, có cái gì thích ăn liền ăn cái gì hảo. Diệp Cẩm Trình hiểu biết, nói, nhà ăn đồ ăn giống nhau, không bằng đêm nay mang các ngươi đi quân doanh bên ngoài ăn đi. Kỷ Ninh Hạ kéo kéo Diệp Cẩm Trình cánh tay, nói, liền ở bộ đội nhà ăn ăn cũng không có gì. Không cần thiết đến bên ngoài chạy tới chạy lui, phiền thoái. Diệp Cẩm Trình đem tay nàng nắm ở chính mình trong tay, không để bụng nói, không có việc gì, liền đi bên ngoài ăn. Diệp Dĩ Mai đánh ngáp từ trong phòng ra tới, rủi rủi mắt nói, một giấc này ngủ đến thoải mái a. Nhìn bên cạnh Lưu Chí Mai hỏi, Tam Thẩm, có nước uống sao? Khẩu hào khát. Nàng giữa trưa thì tan có điểm nhiều, cho nên lúc này tỉnh ngủ, khát nước đi lên. Thủy Thiêu Hảo, ở nước sôi hồ đâu, ngươi đem trong nhà mang đến cái ly lấy quay lại đảo đi. Lưu Chí Mai cười nói, sau đó lại hỏi bên cạnh Kỷ Ninh Hạ, Hạ Hạ, khát nước không khát, làm quả mơ cho ngươi đảo chén nước. Kỷ Ninh Hạ khẩu cũng coi chút làm, nàng cười nói, không cần, ta chính mình đổ nước là được. Nói liền phải hướng nhà bếp đi. Diệp Cẩm Trình giữ chặt tay nàng, nói, làm quả mơ giúp ngươi đảo đi. Diệp Dĩ Mai nghe được Tam Ca nói, liếc hắn liếc mắt một cái, bất quá vẫn là nói, Tam Tẩu, ta cho ngươi đảo đi, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Nói liền cười chạy đi rồi. Kỷ Ninh Hạ tay ở Diệp Cẩm Trình cánh tay thượng khắp hạ, mới nhỏ giọng nói, đảo cái thủy mà thôi, nơi nào liền yêu cầu quả mơ hỗ trợ. Nàng hiện tại còn chỉ mang thai mà thôi, về sau ở cư chẳng phải là cái gì đều không thể làm. Diệp Cẩm Trình lôi kéo tay nàng, ngồi ở bên cạnh ghế trên, đương nhiên nói, quả mơ là chúng ta muội muội, có việc không tìm nàng tìm ai. Kỷ Ninh Hạ trợn trắng mắt, thầm nghĩ, có ngươi như vậy ca ca, đương muội muội thật đúng là vất vả. Diệp Dĩ Mai đem thủy khen ngược, bưng tới, nàng kỳ quái hỏi Lưu Chí Mai, Tam Thẩm, ngươi động tác rất nhanh à, đem bếp lò đều bốc cháy lên. Nói đến bếp lò, Lưu Chí Mai ha hả nở nụ cười, cười xong sau đầy mặt tán thưởng, này thật không sai, biết chúng ta không đồ ăn ăn, còn chuyên môn cho chúng ta tặng một túi đồ ăn lại đây, đáng tiếc Cẩm Trình không chuẩn bị mặt khác, cũng làm không được cơm, này không hắn lại giúp ta đem bếp lò cấp bậc lửa. Bằng không nơi nào có thể thiêu đến nước sôi uống a. Diệp Dĩ Mai nghe được Tam Thẩm nói, nàng bưng cái ly tay dừng một chút, bất động thanh sắc đem cái ly đưa cho Kỷ Ninh Hạ, này nước sôi thiêu khai một đoạn thời gian, cho nên cũng không năng, vừa vặn có thể uống. Kỷ Ninh Hạ bưng liền uống lên mấy khẩu. Diệp Cẩm Trình nhìn đến nàng không lại uống nước, lấy quá nàng trong tay cái ly, mồm to rót mấy ngụm nước, mới nói, tính hắn tiểu tử hiểu chuyện. Biết từ nơi nào xuống tay, đối hắn tương đối có lợi. Lưu Chí Mai cười nói, nhân ra là thực hiểu chuyện, Cẩm Trình, ngươi đệ đệ cũng đính hôn. Diệp Cẩm Trình nhướng mày nhìn về phía mẹ nó, có điểm kinh ngạc, tiểu tử này mới bao lớn, liền đính hôn. Hắn đối tượng nơi nào, trong nhà thế nào? Lưu Chí Mai đương nhiên biết nàng nhi tử hỏi chính là Cẩm Hào đối tượng cùng nhà nàng mỗi người phẩm thế nào, nàng cười nói, huyện thành, hắn cao trung đồng học. Hiện tại nhìn cũng không tệ lắm. Sau này như thế nào cũng không biết. Nàng tuy rằng có điểm không xem trọng kia cô nương tính tình, nhưng ở đại nhi tử trước mặt, nàng vẫn là sẽ không nói gì đó. Diệp Cẩm Trình gật gật đầu, nói, hắn cao trung tốt nghiệp, suy xét hảo làm cái gì không có. Bọn họ này một phòng, chỉ có bọn họ hai cái huynh đệ, hắn trong lòng vẫn là thực quan tâm hắn. Không biết, không nghe hắn để qua. Lưu Chí Mai cau mày, hắn nói hắn thích kinh thương, này nơi nào hành a? Diệp Cẩm Trình gật đầu, nói, trước làm hắn ở nhà lan lộn đi, lan lộn mấy tháng, lan lộn không ra kết quả, hắn tự nhiên liền sẽ suy xét chuyện khác. Mới vừa tốt nghiệp mao đầu tiểu tử, làm chuyện gì không cái kế hoạch, chỉ bằng một cổ kính, không cho hắn chạm vào vách tường, hắn khẳng định nghe không tiếng người trong nhà nói. Diệp Triển Hoa không tại bên người, Lưu Chí Mai vẫn là tương đối nghe đại nhi tử nói, nàng ư một tiếng, nói, chỉ có như thế. Quay đầu lại cho ngươi ba gọi điện thoại thời điểm, ngươi đừng quên nói với hắn a. Diệp Cẩm Trình những thanh hảo, đứng lên, mau 5 giờ, đi thôi, đi ăn cơm. Đoàn người mới vừa đi tới cửa, liền gặp, hắn là chạy vội tới, nhìn đến Diệp Cẩm Trình bọn họ, cười nói, lao đại, cố sư trưởng nghe nói đại nương tới, thỉnh các ngươi đi nhà bọn họ ăn cơm, cố sư trưởng ra đã ở chuẩn bị cơm chiều. Diệp Cẩm Trình mấy người tạm dừng xuống dưới, quay đầu nhìn về phía mẹ nó cùng tức phụ, nói, nếu cố sư trưởng thỉnh chúng ta, vậy đi nhà bọn họ ăn cơm đi. Lưu Chí Mai do dự hạ, hỏi, liền như vậy tay không đi không hảo đi. Kỳ Ninh Hạ nghĩ nghĩ nói, mẹ, trong bao còn có một ít trái cây. Lưu Chí Mai xua tay, nói, kia trái cây là cho ngươi ăn, lại nói như vậy điểm điểm trái cây lấy ra tới cũng khó coi. Quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩm Trình nói, bên này có hay không cung tiêu xã, ngươi đi mua điểm cái gì đi. Diệp Cẩm Trình cự tuyệt nói, mẹ, không cần thiết, các ngươi vừa tới, cố sư trưởng biết tình huống, lần tới lại mời lại bọn họ là được. Nghe xong bọn họ nói, cũng nói, đúng vậy, đại nương, không có gì, bộ đội có người thỉnh ăn cơm đều không có mang đồ vật, về sau mời lại trở về cũng giống nhau. Nếu bọn họ đều nói như vậy, Lưu Chí Mai không hề kiên trì. Mấy người tới rồi cố sư trưởng ra, cố sư trưởng tức phụ đang ở nấu cơm, cố sư trưởng xem bọn họ tới, nhiệt tình tiếp đón bọn họ tiến vào. Lưu Chí Mai rất là ngượng ngùng nói, cố sư trưởng, quấy rầy các ngươi. Cố sư trưởng xua xua tay, cười nói, không quấy rầy không quấy rầy, lần trước đi các ngươi nơi đó, chúng ta không phải cũng quấy rầy các ngươi sao. Lưu Chí Mai nhấp miệng cười cười, kia sao có thể tính quấy rầy a? Cố sư trưởng tức phụ nghe được thanh âm từ phòng bếp đi ra, nàng nhìn đến Diệp Cẩm Trình đầu tiên là cười ha ha một tiếng, nói, Cẩm Trình, ngươi đứa nhỏ này kêu ngươi tới trong nhà ăn cơm, hô vài lần đều không tới, hôm nay rốt cuộc bỏ được tới. Diệp Cẩm Trình đôi mắt tuấn điểm điểm ý cười, nói, Bình tỷ, ta này không phải tới sao. Cố sư trưởng tức phụ cũng họ Diệp, cho nên cùng là một cái họ, Diệp Trường Bình nhìn đến Diệp Cẩm Trình vẫn là thực thân thiết. Đặc biệt cái này tiểu tử cùng nhà nàng lão cô quan hệ cũng hảo, nàng càng thích hắn, nhưng tiểu tử này chính là quá khách sáo, ngày thường làm ăn ngon, làm hắn tới ăn, hô hắn 10 lần, có thể tới một lần liền không tồi. Diệp Trường Bình đễ mắt Diệp Cẩm Trình, sau đó mới nhìn về phía Lưu Chí Mai, trêu ghẹo nói, ai nha, vị này chính là Cẩm Trình mẹ đi, ngươi này nhìn cũng quá tuổi trẻ, ta đều ngượng ngùng kêu ngươi thím. Nàng năm nay 35 tuổi. So nhà nàng lão cố tuổi trẻ 2 tuổi, Diệp Cẩm Trình kêu nàng một tiếng tỷ tỷ, theo lý nàng cũng nên kêu Lưu Chí Mai một tiếng thím, nhưng Cẩm Trình mụ mụ nhìn cùng nàng không sai biệt lắm, nàng đều ngượng ngùng kêu nàng thầm thầm, này cũng quá chiếm tiện nghi. Lưu Chí Mai nghe được nàng khích lệ, cười nói, kia có cái gì ngượng ngùng à, ta đều là 50 tuổi người, nên kêu cái gì liền kêu cái gì. Nàng tuy rằng nhìn tuổi trẻ, nhưng rốt cuộc tuổi ở nơi đó bãi đâu. Không phục cũng không được a. Diệp Trường Bình vừa nghe Cẩm Trình mụ mụ nói, liền biết nàng là vị cái dạng gì người, người như vậy bằng phẳng hảo ở chung, nàng đấy mắt ý cười gia tăng, nói, kia hảo, ta liền kêu ngươi thím, ta cũng họ Diệp, xem như toàn gia người, không như vậy nhiều so đo. Lưu Chí Mai nghe được nàng cũng họ Diệp, kinh ngạc một phen, cười nói, đúng vậy, khó được gặp được một cái họ Diệp, nên là toàn gia người. Nhân gia đều nói như vậy, nàng cũng không thể quá lãnh đạm không phải. Diệp Trường Bình cười càng vui vẻ, nàng nhìn bên cạnh ngồi Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Dĩ Mai, trần trờ hỏi, này hai cái cô nương lớn lên cũng thật hảo a, Cẩm Trình, ngươi tức phụ là cái nào a, như thế nào không cho ta giới thiệu a. Lão cố từ Lưu gia thôn trở về, cùng nàng nói Diệp Cẩm Trình kết hôn, nàng còn chưa tin, bởi vì tiểu tử này nàng vẫn là hiểu biết, đó chính là cái khó hiểu phong tình. Trong quân đội nhiều như vậy thích hắn cô nương, hắn lăng là không phát hiện. Không chỉ có như thế, nhân gia quân trường gia khuê nữ đều như vậy trắng trợn táo bạo truy hắn, hắn lăng là chưa cho một chút phản ứng, bộ dáng này, như thế nào cưới vợ à, nhưng ai thành tưởng, chân quẹ một chuyến, hắn thế nhưng đem kết hôn. Vừa nghe đến hắn kết hôn, nàng liền đối hắn tức phụ tương đối tò mò, rốt cuộc là cái nào cô nương như vậy bản lĩnh, thế nhưng làm Diệp Cẩm Trình nguyện ý cưới nàng a. Nàng nhìn ngồi ở trên sofa hai cái cô nương, lớn lên đều không tồi. Đặc biệt là rửa gần thím ngồi vị kia, ăn mặc thoái hoa váy dài, tóc lỏng lẻo cao cao vãn ở sau đầu, làn da bạch trong suốt, một thân khí chất như là cổ đại tiểu thư khuê các. Cô nương này chính là nàng nhìn quen đại trường hợp, cũng rất ít gặp được. Nhưng nàng là rửa gần thím ngồi, hẳn là không phải Cẩm Trình tức phụ, nếu nàng không phải, như vậy nên là mặt khác một vị. Nay một vị tuy rằng lớn lên cũng thật xinh đẹp, nhưng cũng không tính quá xuất sắc, nàng thậm chí không có quân trưởng gia khuê nữ lớn lên xinh đẹp, nhưng nàng ánh mắt thanh triệt, khí chất hào phóng, cho dù đến một cái xa lạ trường hợp cũng không thấy một chút câu thúc, xem như không tồi cô nương. Xứng Cẩm Trình tuy rằng kém một chút, nhưng Cẩm Trình nếu nguyện ý cưới nàng, khẳng định là có nàng ưu điểm đi. Diệp Dĩ Mai không biết liền bởi vì nàng ngồi ở nàng tam ca bên người, bị người ngộ nhận thành tam ca tức phụ, bằng không đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không bởi vì không vị trí ngồi, mà nàng lại không nghĩ ngồi bên cạnh, mà ngồi ở tam ca bên cạnh. Diệp Cẩm Trình nghe được Bình Tỷ nói, khẽ cười một tiếng, đứng lên, đi đến Kỷ Nên Hạ bên cạnh, đem nàng kéo tới, nói, hạ hạ, đây là Bình Tỷ, về sau ở quân đội có chuyện gì, có thể tìm nàng. Kỷ Nên Hạ nhấp miệng cười cười, hô thanh, Bình Tỷ hảo. Diệp Trương Bình nhìn đứng lên sau, càng hiện cao gầy Kỷ Nên Hạ, ngẩn người, phục hồi tinh thần lại kinh ngạc nói, ai, Cẩm Trình đây là ngươi tức phụ a? Nàng còn tưởng rằng vừa mới cùng hắn ngồi cùng nhau chính là hắn tức phụ đâu. Diệp Cẩm Trình cười gật đầu, nói, Bình Tỷ, nàng kêu Kỷ Nên Hạ, ngươi kêu nàng Nên Hạ hoặc là Hạ Hạ đều được, Hạ Hạ tuổi tiểu, về sau có chuyện gì, ngươi nhiều chiếu cố nàng một chút. Hắn ở quân doanh cũng liền cùng cố sư trưởng ra tương đối thân cận, người khác ra tuy rằng quan hệ cũng có tốt, nhưng hắn chỉ theo chân bọn họ ra nam nhân quan hệ hảo, tức phụ nơi đó, hắn đảo không như thế nào tiếp xúc. Diệp Trương Bình đánh giá Kỷ Ninh Hạ, cô nương này lớn lên cũng thật đẹp, này khí chất bộ dáng này, phiên biến quân khu cũng tìm không thấy như vậy à, nhìn đến nơi này, nàng ý vị thâm trường nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, trách không được có thể đem Cẩm Trình tiểu tử này tâm bắt được, nhìn hắn khẩn trương như vậy, sợ tức phụ ở quân đội bị khi dễ dường như, cười trêu ghẹo nói, yên tâm đi, sẽ không làm ngươi tức phụ người khác khi dễ. Diệp Cẩm Trình ra mặt rất dày, mặc dù bị trêu ghẹo, cũng không cảm thấy có cái gì quan hệ, cười nói, tiểu đệ trước tiên ở này cảm ơn Bình Tỷ, về sau hạ hạ đem hải tử sinh hạ tới, làm nàng làm đốn ăn ngon, đáp tạ ngươi. Diệp Trương Bình vẫn là biết Cẩm Trình tức phụ mang thai, rốt cuộc nhà hắn lão cô kia há mồm, cũng giấu không được sự, cho nên nàng hài hước nói, như thế nào cũng phải chờ ngươi tức phụ sinh mới cho ta làm tốt ăn, không thể hiện tại liền cho ta làm a. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, nghiêm túc nói, nàng hiện tại mang thai, làm không được. Bình Tỷ, ngươi nhiều đảm đương điểm đi. Diệp Trương Bình dùng ngón tay chỉ Diệp Cẩm Trình, tức giận nói, hành hành hành, ai làm ngươi kêu ta một tiếng Bình Tỷ đâu. Dứt lời nhìn xem bên kia ngồi Diệp Dĩ Mai, cười nói, này tiểu cô nương là ngươi muội muội a. Diệp Cẩm Trình gật gật đầu, nói, ta đại bá ra đường muội, Diệp Dĩ Mai. Diệp Dĩ Mai chạy nhanh đứng lên, cười nói, Bình Tỷ hảo. Diệp Trương Bình xua xua tay, hảo hảo hảo, ngồi đi ngồi đi. Sau đó đối với Lưu Chí Mai nói, thím, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm. Lưu Chí Mai đứng lên, nói, ta tới cấp ngươi hỗ trợ. Bọn họ nhiều người như vậy cơm, làm lên vẫn là có điểm nhiều, làm nhân ra một người làm, phải làm tới khi nào a? Diệp Trương Bình cự tuyệt nói, thím nơi nào liền phải các ngươi hỗ trợ a? Ngươi chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngồi xe, cũng nên mệt mỏi. Lưu Chí Mai vẫn là kiên trì nói, nơi nào mệt ta, buổi chiều ngủ một buổi trưa, nghỉ tạm lại đây, đại chất nữ, ta nấu cơm làm thói quen, nơi nào là có thể ngồi ở chỗ kia chờ ăn đâu. Nói liền đi theo Diệp Trường Bình vào phòng bếp. Diệp Trường Bình thấy nàng như thế, cũng nhạc nàng hỗ trợ, rốt cuộc nàng một người nấu cơm vẫn là có điểm vội không khai. Diệp Dĩ Mai cảm giác được bên cạnh ánh mắt thường thường liền hướng nàng bên này quét tới, nàng có điểm xấu hổ đứng lên, nói, tam ca, ta cũng đi cấp Bình Tỷ hỗ trợ nấu cơm. Nói bước nhanh đi ra ngoài. Kỷ Ninh Hạ nhìn đến các nàng đều đi rồi, nàng cũng muốn đi phòng bếp nhìn xem, còn không có động đâu. Diệp Cẩm Trình giữ chặt tay nàng, nói, ngươi không thể nghe khói dầu vị, đi làm cái gì. Kỷ Ninh Hạ ngượng ngùng, chỉ có thể ngồi ở trên sofa bất động. Giang quân trưởng cùng cố sư trưởng ra sân là dựa gần, hơn nữa cố sư trưởng hồng như trùng lớn giọng, hắn ở nhà cùng Diệp Cẩm Trình nói chuyện. Mặc dù Giang quân trưởng ngồi ở nhà mình phòng khách nghe không rõ hắn nói cái gì, cũng có thể nghe được hắn thanh âm. Hắn cau mày hỏi bên cạnh nhi tử, hôm nay cố sư trưởng ra như thế nào như vậy xảo. Giang biết ngôn mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói, nhà bọn họ ở mở tiệc chiêu đái Diệp Cẩm Trình cùng người nhà của hắn. Lúc ấy hắn cùng đứng chung một chỗ, nghe được cố sư trưởng nói. Giang Ngộng Duyên nghe được cùng cha khác mẹ ca ca nói, cầm báo chí tay, dừng một chút, sau đó nghĩ đến cái gì dường như, túi đầu tiếp tục xem báo chí. Giang quân trưởng nghe được nhi tử nói, đem trong tay chén trà phóng tới trên bàn, nhìn mắt đối diện nữ nhi, âm thầm trầm tư, hắn nữ nhi dung mạo mỹ lệ, có bản lĩnh, tuổi còn trẻ đã là thiếu úy quân hàm, vẫn là hắn nữ nhi. Như vậy nữ hải, toàn bộ bộ đội đều tìm không ra nàng như vậy xuất sắc, kia Diệp Cẩm Trình trướng mắt hắn nữ nhi, thật là hắn mắt mù. Nghĩ đến lần này Diệp Cẩm Trình chân thương hảo trở về, hắn thế nhưng đã kết hôn, hắn ảo não đồng thời, cũng không đành lòng không được thở dài, một cái hảo con rể, cứ như vậy trốn. Giang Ngộng Duyên mụ mụ hoàng dạng mây đỏ bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới, nghe được con riêng nói, lo lắng nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, nhịn không được nhắc mãi, này lao cô cũng là, nghĩ như thế nào khởi mở tiệc chiêu đái Diệp Cẩm Trình người nhà ăn cơm. Nàng khuê nữ tâm tư, nàng đương mẹ nó sao có thể không hiểu biết, nhưng lại hiểu biết lại có ích lợi gì, nhân gia đã kết hôn, nàng khuê nữ đã là không có hy vọng, không bằng sớm một chút từ bỏ, một lần nữa tìm cái càng tốt. Nhưng đây cũng là nàng an ủi chính mình lời nói, toàn bộ quân khu ra thế năng lực, Diệp Cẩm Trình đều thuộc tốt nhất, muốn tìm cái so với hắn tốt, nói dễ hơn làm. Giang biết ngôn trào phúng cười cười, miệng nhấp gắt gao, không nói. Giang quân trưởng nghe xong tức phụ nói, thở dài nói, cố sư trưởng tức phụ cùng Diệp Cẩm Trình một cái họ, Diệp Cẩm Trình kêu hắn tức phụ tỉ tỉ, bọn họ cảm tình luôn luôn thực hảo. Cho nên Diệp Cẩm Trình người nhà tới, thỉnh bọn họ ăn bữa cơm, không phải thực bình thường sao. Giang Ngộng Duyên trên tay báo chí không tự giác đặt ở trên đùi, ngơ ngẩn nghe cha mẹ nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng dạng mây đỏ đem trên người tạp dề gỡ xuống tới, nhỏ giọng nói, đừng nhìn, ăn cơm đi. Nói ngồi ở bàn ăn biên. Giang Ngộng Duyên như đại ngộng sơ tỉnh, phục hồi tinh thần lại, chậm gì gì ngồi ở cơm ghế. Cầm chiếc đũa không biết vị ăn lên. Hoàng dạng mây đỏ nhìn khuê nữ hình dáng, đau lòng không được, đây là nàng khuê nữ à, từ nhỏ liền lệnh nàng kiêu ngạo khuê nữ, hiện tại thế nhưng bị lăn lộn thành như vậy nhi, nàng trong lòng lại cấp lại tức. Khi Diệp Cẩm Trình không biết điều, thế nhưng trướng mắt nàng khuê nữ, cũng cấp nàng khuê nữ như thế nào liền coi trọng cái kia tiểu tử. Liền tính kia tiểu tử diện mạo nhân phẩm ra thế năng lực, toàn thuộc thượng tầng, khá vậy không nhất định một hai phải coi trọng hắn nha. Quân đội nhiều như vậy tiểu tử, nàng cũng không tin, không ai thích nàng khuê nữ. Giang biết ngôn ngó mắt muội muội thân sắc, chưa nói cái gì, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Giang quân trưởng có điểm hận sắc không thành thép đến nhìn mắt khuê nữ. Hừ một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Giang Ngộng Duyên hồn nhiên không biết người nhà tâm tư, tiếp tục có một chút không một chút ăn trong chén cơm. Hoàng dạng mây đỏ thở dài, cấp khuê nữ gấp khối thịt phóng tới nàng trong chén, tiếp tục ăn cơm. Toàn gia tâm tư khác nhau ăn cơm chiều, hoàng dạng mây đỏ thu thập xong chén đũa, nổi giận nói, ta đi cố ra nhìn xem. Nhìn xem kia Diệp Cẩm Trình rốt cuộc cưới cái như thế nào thiên tiên tức phụ, thế nhưng trướng mắt nàng khuê nữ. Bằng không nàng sợ chính mình buổi tối giấc đều ngủ không được. Giang quân trưởng liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, đừng nhiều chuyện. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem chẳng lẽ nhân gia liền không kết hôn. Tuy rằng hắn trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng người ta đã là kết hôn, nói lại nhiều cũng vô dụng. Hoàng dạng mây đỏ không cam nguyện nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cái gì, ta chính là đi xem Diệp Cẩm Trình tức phụ rốt cuộc có cái gì tốt, làm hắn nguyện ý cưới nàng. Giang quân trưởng bất đắc dĩ, nói, lại không phải nhất định phải cưới tốt nhất. Hắn là nam nhân vẫn là có thể lý giải nam nhân cưới vợ chỉ biết cưới lệnh chính mình thoải mái, bằng không cưới trở về làm cái gì. Hoàng dạng mây đỏ hừ lạnh, nói, mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải đi nhìn xem. Giang Ngộng Duyên nghe được nàng mẹ nó lời nói, ngữ khí bình tĩnh nói, ta cũng phải đi. Đi xem, hắn cưới người nọ rốt cuộc có cái gì hảo. Nàng tự nhận chính mình tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng nàng sẽ nỗ lực làm được càng tốt, nhưng người nọ vẫn là nhìn không tới nàng hảo, trong mắt chưa từng có nàng, nghe được hắn kết hôn, nàng trong lòng không cam lòng, đều mau tràn ra tới. Không xem hắn cưới người, nàng như thế nào có thể làm chính mình bông, cũng không cam lòng liền như vậy bông. Tuy rằng không mừng mẹ kế, nhưng duy nhất muội muội, Giang biết ngôn vẫn là yêu thương, hắn nhíu mày nói, nếu Diệp Cẩm Trình đã kết hôn, ngươi đi nhìn thì thế nào? Hà tất đem chính mình làm cho quá nan kham. Không bằng đem hắn từ bỏ, lại một lần nữa tìm một cái thích nàng. Giang Ngộng Duyên cười khổ nhìn ca ca liếc mắt một cái, nói, ca, ngươi không thích quá người nào, đương nhiên lý giải không được. Thích thượng một người, không chiếm được, cầu không đến. Cho dù là một cái lơ đạng ánh mắt, cũng có thể làm nàng vui sướng nửa ngày. Giang biết ngôn không hề ngôn ngữ, hắn xác thật không thích quá người nào, cho nên hắn không có lên tiếng quyền. Nghĩ đến đây hắn không nói chuyện nữa, xoay người vào phòng. Giang quân trưởng nhìn cố chấp thế nữ, dặn dò nói, nếu các ngươi muốn đi, đừng nói thêm cái gì, rốt cuộc nhân gia đã kết hôn. Nhà bọn họ xem như quân doanh tối cao tầng, người nhà môi tiếng nói cử động cũng đã chịu chú ý, nếu thế nữ nói gì đó không thích hợp nói, hắn trên mặt khó coi. Hoàng Dạng Mây Đỏ gả cho Giang quân trưởng nhiều năm như vậy, những việc này vẫn là biết đến. Nàng gật gật đầu nói, yên tâm đi, sẽ không nói gì đó. Hai mẹ con tới rồi cố ra, bọn họ đang ở ăn cơm. Diệp Trương Bình nhìn đến Hoàng Dạng Mây Đỏ mẹ con tới, rất là kinh ngạc, nàng nhìn mắt Diệp Cẩm Trình. Rốt cuộc trước kia Giang Ngộng Duyên chính là truy quá Diệp Cẩm Trình, hiện tại nhà nàng mở tiệc chiêu đãi Cẩm Trình người nhà, các nàng lại đây là có ý tứ gì a? Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng nàng vẫn là nhiệt tình tiếp đón các nàng, cười nói, Hoàng tỷ, các ngươi mẹ con ăn cơm không coi a? Không ăn, ở nhà ăn chút bái. Hoàng Dạng Mây Đỏ ngó mắt bàn ăn, nhìn đến Diệp Cẩm Trình đang ở cấp một cái cô nương gắp đồ ăn, kia cô nương đưa lưng về phía nàng. Nàng đảo không thấy được nàng diện mạo, nhưng quang từ bóng dáng là có thể nhìn ra, hẳn là cái thập phần tuấn tiếu cô nương. Nghĩ đến đây nàng nhìn mắt khuê nữ, chỉ thấy nàng khuê nữ giờ phút này ngơ ngẩn nhìn cấp tức phụ gắp đồ ăn Diệp Cẩm Trình. Nàng lặng lẽ giật nhẹ khuê nữ vào áo, Giang Ngộng Duyên lấy lại tinh thần, mặt trắng bệnh cúi đầu. Hoàng Dạng Mây Đỏ cứng đờ nói, không cần, chúng ta ăn cơm, này không mới vừa ăn cơm xong, ra tới đi bộ, tiêu tiêu thực. Diệp Trương Bình nghe được nàng nói như vậy, không hề nhiều lời, mà là nói, vậy các ngươi ngồi kia xem một lát TV đi, chúng ta bên này còn có một lát mới có thể kết thúc. Hoàng Dạng Mây Đỏ gật gật đầu, ngồi xuống, nếu ngày thường nghe được nàng nói như vậy, các nàng khẳng định xoay người liền đi rồi, nhưng lúc này, nàng không tính toán đi, nàng liền phải tại đây nhìn bọn họ, nhìn xem Diệp Cẩm Trình kia tiểu tử cưới cô nương, có cái gì tốt. Giang Ngộng Duyên ngồi ở trên sofa. Ánh mắt thường thường hướng Diệp Cẩm Trình nơi đó rời đi, nhìn đến hắn che chở kia cô nương ôn nhu dạng, sau đó chua xót cảm đạm quay đầu, ám đạo, nàng rốt cuộc là tới làm gì, tự mình tra tấn sao. Diệp Cẩm Trình vẫn là nhận thức Giang quân trưởng phu nhân, nhìn đến các nàng vào cửa, hắn nhàn nhạt gật gật đầu. Liền không hề quản các nàng, mà là chuyên tâm cấp Kỷ Ninh Hạ chọn xương cá. Kỷ Ninh Hạ đã ăn không sai biệt lắm, nhìn đến hắn còn tự cấp nàng chọn xương cá, nhỏ giọng nói. Cẩm Trình, không cần, ngươi ăn đi. Diệp Cẩm Trình dừng lại động tác, nhíu mày nhìn về phía nàng, thanh âm lại rất nhu hòa hỏi, như thế nào ăn ít như vậy? Lại ăn chút đi. Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, từ bỏ. Buổi tối ăn nhiều, ngủ không hảo giấc. Diệp Cẩm Trình gật đầu, chiều Diệp Trường Bình hỏi, Bình tỷ, có sạch sẽ chén sao? Diệp Trường Bình nghi hoặc nhìn về phía hắn, hỏi, có a, làm sao vậy? Muốn ta đi cho ngươi lấy sao? Nói liền đứng lên, chuẩn bị đi phòng bếp cho hắn cầm chén. Diệp Cẩm Trình nói, hành, phiền toái Bình tỷ. Diệp Cẩm Trình lấy quá Diệp Trường Bình đưa qua chén, đến bên cạnh nồi đun nước thịnh chén bí đao xương sườn canh, đoan đến Kỷ Ninh Hạ trước mặt, nói, đem canh uống lên. Kỷ Ninh Hạ nhíu mày, nhìn có điểm dầu mỡ canh, nói, ta thật sự no rồi, Cẩm Trình, ngươi uống đi. Diệp Cẩm Trình cầm cái muỗng. Múc muông canh đưa tới Kỷ Ninh Hạ bên miệng, hống nàng ăn canh, không biết như thế nào, Kỷ Ninh Hạ ngửi được này hương vị, đống nhiên có điểm nôn khan, đẩy ra hắn chạy chậm đến một bên, nghe không đến kia hương vị, nàng mới cảm thấy hảo chút. Diệp Cẩm Trình cầm cái muông giật mình tại chỗ, ngưng mi hỏi, hạ hạ, làm sao vậy? Lưu Chí Mai tức giận trừng mắt nhìn mắt ngốc nhi tử, chỉ hắn cười nói, ngươi nhà ngươi, hạ hạ nếu ăn no, ngươi còn làm nàng ăn cái gì à? Nàng hiện tại mang thai, có thể ăn nhiều ít là nhiều ít, không thể cưỡng cầu, ngươi một hai phải nàng ăn nhiều một chút, không khó chịu mới là lạ. Diệp Cẩm Trình xấu hổ nhìn trong tay cái muỗng, hắn vừa mới nhìn đến tiểu tức phụ ăn ít như vậy, cùng nàng không mang thai thời điểm lượng cơm ăn kém xa, mới nhịn không được tưởng khuyên nàng ăn nhiều một chút lại ăn nhiều một chút, không thành tưởng, ngược lại biến khéo thành vụn. Lưu Chí Mai đứng lên, cấp Kỷ Ninh Hạ bưng chén nước, nàng uống lên sau. Mới cảm thấy hảo chút. Diệp Cẩm Trình buông chiếc đũa, đi tới Kỷ Ninh Hạ bên người xoa xoa nàng bối, lo lắng hỏi, hảo chút không có. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu, nhỏ giọng nói, hảo chút, ngươi đi ăn cơm đi. Cố sư trưởng liếc mắt một lần nữa ngồi vào vị trí thượng Diệp Cẩm Trình, muốn đánh thu hắn nói cái gì đó, nhưng nhìn đến bên cạnh Diệp Cẩm Trình mụ mụ, hắn rốt cuộc chưa nói cái gì, mà là hài hước nhìn hắn một cái, túi đầu ăn cơm. Diệp Cẩm Trình cảm giác được cố sư trưởng hài hước ánh mắt, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại nói, chính mình tức phụ nhi, đương nhiên chính mình đau. Cố sư trưởng lắc đầu, cười không nói lời nào. Hoàng Dạng Mây Đỏ cái này rốt cuộc thấy rõ Diệp Cẩm Trình tức phụ diện mạo, thấy rõ lúc sau, nàng chỉ cảm thấy đầu say xe, trên đời này như thế nào có như vậy đẹp cô nương. Không nói mặt khác, liền chỉ bằng vào này diện mạo, cũng có thể làm nam nhân mê muội a. Giang Ngộng Duyên ngơ ngác nhìn Kỷ Ninh Hạ nhất cử nhất động, nhìn trên mặt nàng trong trắng lộ hồng làn da, nhìn nhìn lại chính mình bởi vì huấn luyện, có chút hắc làn da, không biết như thế nào, đống nhiên có điểm tự biết xấu hổ. Dị vang tiêu ngạo, ở như vậy mạo mị nữ tử trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Nàng bỗng nhiên đứng lên, cứng đờ cùng nàng mẹ nói, mẹ, chúng ta về nhà đi. Nói xong nàng cái gì cũng chưa nói, liền xoay người đi rồi. Hoàng Dạng Mây Đỏ mờ mịt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, sau đó xin lỗi cùng Diệp Trường Bình cáo tử, bước nhanh đuổi theo khuê nữ đi ra ngoài. Giang Ngộng Duyên tử cố ra trở về vào phòng một đầu chìm vào trên giường. Đem đầu mông ở trong chăn, trong óc quay cuồng tất cả đều là Diệp Cẩm Trình kiên nhận hống nữ nhân khác ôn nhu hình dáng. Nguyên lai hắn cũng sẽ hống nữ nhân, cũng có thể dùng như vậy sủng nịch ánh mắt xem một nữ nhân. Chẳng qua này ôn nhu cùng sủng nịch cũng chưa dùng ở trên người nàng. Hơn nữa nàng kia như vậy mỹ lệ đến liền nàng đều ghen ghét. Ghen ghét nàng mỹ, cũng ghen ghét nàng có thể được đến Diệp Cẩm Trình che chở. Giang quân trưởng cơm chiều qua đi ngồi ở phòng khách xem báo chí. Thuận tiện chờ thê nữ trở về. Không trong chốc lát, hắn khuê nữ từ bên ngoài một trận gió dường như đã trở lại, xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, liền trở về trong phòng. Hắn còn không có phản ứng lại đây, hắn tức phụ cũng theo sát trở về, trên mặt tâm sự nặng nề, hắn buông trong tay báo chí, sờ sơ cằm, trầm giọng hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ ở cố gia bị cái gì bị khuất? Tuy rằng hắn không mừng người nhà ở bên ngoài ỷ vào hắn quan uy ỷ thế hiếp người, khá vậy sẽ không nhìn người trong nhà bị người khi dễ, mà thờ ơ. Hoàng Dạng Mây Đỏ liếc hắn liếc mắt một cái, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, thở dài, nói, bị đả kích tới rồi. Đến nỗi như thế nào đả kích tới rồi, nàng hiện tại không nghĩ hồi ức, càng không nghĩ nói. Giang quân trưởng suy một tiếng, một lần nữa cầm lấy báo chí run run, đôi mắt buông xuống, nhìn trong tay báo chí lơ đắng hỏi, sự tình gì, có thể đả kích đến quân trưởng phu nhân cùng quân trưởng khuê nữ. Hắn tận tâm bồi dưỡng khuê nữ nếu có thể dễ dàng như vậy đã kích đến, hắn cần phải một lần nữa chế định huấn luyện nàng kế hoạch. Hoàng Dạng Mây Đỏ không vui chừng hắn liếc mắt một cái, đem trong tay hắn báo chí lấy ra, tức giận nói, ai, ta nói lao Giang, ngươi có thể đừng lại xem ngươi kia báo chí sao. Giang quân trưởng bị lấy đi báo chí cũng không giận, hắn ngồi thẳng thân mình, buông tay, rất là bất đắc dĩ nói, báo chí đều bị ngươi đoạt, ta còn nhìn cái gì mà nhìn a? Nói đi, ta nghe. Hoàng Dạng Mây Đỏ hừ một tiếng, mới chán ngán thất vọng nói, Diệp Cẩm Trình kia tức phụ khác trước không nói, liền kia diện mạo, liền đem nhà ta khuê nữ so không bằng. Nói câu thiệt tình lời nói, ta lúc ấy không phục lắm, nhìn chằm chằm nàng nhìn nhìn, tưởng chọn chọn nàng khuyết điểm, lăng là không tìm được khuyết điểm. Hừ, nam nhân a, Diệp Cẩm Trình ngày thường như vậy tốn tiểu tử, cũng là cái háo sắc. Bằng không như thế nào quân khu như vậy nhiều cô nương thích hắn, hắn đều không để ý tới, hiện tại tức phụ lớn lên xinh đẹp, hắn liền cưới. Giang quân trưởng khoe miệng kéo kéo, rất muốn cùng nhà mình tức phụ nói, nam nhân thích một nữ nhân, nguyện ý cưới nàng, đều không phải là đơn giản là nàng xinh đẹp, có mặc dù mạo nếu thiên tiên, không có nội hàm, cũng chưa chắc đã động hắn, Diệp Cẩm Trình tiểu tử này, hắn vẫn là hiểu biết, ở hắn xem ra. Tiểu tử này đều không phải là giống hắn tức phụ nói như vậy nông cạn, chỉ coi trọng bên ngoài, trừ phi cái này có mỹ mạo cô nương, cũng có mặt khác ưu điểm. Tuy rằng Diệp Cẩm Trình hắn không thấy thượng chúng ta mộng duyên, lòng ta có điểm không vui, nhưng kia tiểu tử lòng ta vẫn là có phổ, không phải là cái trông mặt mà bắt hình dong. Giang quân trưởng thành khẩn nói, nói như thế nào, đều là hắn phía dưới quan quân, bị người ta nói thành háo sắc, lời này dễ nghe. Hoàng Dạng Mây đỏ giận mi chừng nam nhân nhà mình, ác thanh ác khí nói, chiếu ngươi ý tứ này, Diệp Cẩm Trình kia tức phụ còn có mặt khác ưu điểm. Nàng như thế nào liền không phát hiện. Kia cô nương một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nàng chỉ nhìn đến xinh đẹp, không thấy được mặt khác cái gì ưu điểm. Giang quân trưởng một lần nữa từ nàng trong tay lấy quá báo chí, liếc nàng liếc mắt một cái, nhíu mày nói, Hoàng Dạng Mây đỏ, ta quân trưởng phu nhân, đầu tiên ta là cái lãnh đạo, vẫn là Diệp Cẩm Trình lãnh đạo, ta đối với chính mình cấp dưới, không nói 100% hiểu biết, 50-60% hiểu biết, ta còn là khẳng định. Diệp Cẩm Trình hắn bản thân liền không phải cái thiên vị sắc đẹp người, ngươi như vậy cho hắn kết luận, bất giác hẹp hỏi sao. Mặc dù Diệp Cẩm Trình tức phụ lớn lên xinh đẹp, hắn cũng cho rằng là vừa khéo. Hoàng Dạng Mây đỏ hoảng hốt một lát, cũng thấy nam nhân nhà mình nói chính xác, nàng ai thanh, nói, ngươi nói này Diệp Cẩm Trình cũng là tà môn, rõ ràng bác sĩ đã phán định hắn chân què, hắn thế nhưng còn có thể chữa khỏi, không chỉ có như thế, hiện tại nhìn thế nhưng so trước kia còn muốn tuổi trẻ chút, còn có cái kia ai, trước kia ở quân khu nhảy nhót không ngừng cái kia tiểu tử, tên cứ gọi là gì, hiện tại như thế nào không thấy được người. Giang quân trưởng nghe được tức phụ nói, nghĩ nghĩ, ngưng mi nói, ngươi nói cái kia là Vương Ái Quốc đi. Đến nỗi Diệp Cẩm Trình chân là như thế nào tốt, hắn liền mặc kệ như vậy nhiều. Diệp gia là nhà nào, tưởng chưa khỏi chân, chưa chắc không có khả năng. Hoàng Dạng Mây đỏ bừng tỉnh, lớn tiếng nói, đúng vậy, chính là hắn, trước kia thường xuyên ở chúng ta khuê nữ trước mặt lắc lư, sau lại nhìn đến chúng ta khuê nữ thích thượng Diệp Cẩm Trình, hắn liền kết hôn. Hắn hiện tại lộng chạy đi đâu à? Hắn giống như có cái muội muội kêu Vương Lệ Hoa, trước kia cùng Ngộng Duyên một cái đội, cũng thích Diệp Cẩm Trình tới. Giang quân trưởng hư một tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói, Vương Ái Quốc tiểu tử này, quân khu cao tầng có mấy cái nhìn chúng hắn. Không Diệp Cẩm Trình cái kia bản lĩnh, cũng không Diệp Cẩm Trình ra thế, nếu không phải bởi vì hắn, Diệp Cẩm Trình hắn chân có thể què. Nghĩ đến đây hắn liền tới khí. Bất quá cũng may kia tiểu tử thức thời, hắn tự động xin điều đi rồi. Tuy rằng là hướng kinh thị quân khu điều, nhưng không có bọn họ này đó cao tầng đồng ý, hắn có thể điều đi, người như vậy, không điều đi lưu trữ làm gì. Hoàng Dạng Mây đỏ A Thanh, không thể tưởng tượng nói, thế nhưng còn có chuyện như vậy. Nàng rôi tay đảo đảo Giang quân trưởng cánh tay, hoán trách nói, ngươi như thế nào trước nay không cùng ta nói rồi. Giang quân trưởng nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Mặt vô biểu tình nói, công tác thượng sự, cùng ngươi một cái lao nương nhóm nói cái gì nói. Nói không hề lý nàng, xem nổi lên báo chí. Hoàng Dạng Mây đỏ sở dĩ đối Vương Ái Quốc ấn tượng tương đối thâm, vẫn là bởi vì hắn muội muội. Khi đó Diệp Cẩm Trình vừa mới chân què, nàng khuê nữ muốn đi chiếu cố hắn, nàng không đồng ý. Nhưng khi đó Vương Ái Quốc muội muội lại nguyện ý gả cho Diệp Cẩm Trình, nàng khuê nữ trở về liền cùng nàng nói chuyện này. Nói nàng cũng nguyện ý gả cho thành người què Diệp Cẩm Trình, nàng lúc ấy liền đổ ập xuống đem khuê nữ mang đốn, khuê nữ ngay lúc đó biểu tình, nàng đã nhớ không được, nhưng chuyện này, nàng lại nhớ rõ rành mạch. Nghi hoặc nói, quái không nói được, cái kia Vương Lệ Hoa phải gả cho Diệp Cẩm Trình đâu, nguyên lai là muốn báo ân đâu, mà ta chưa thấy được Diệp Cẩm Trình tức phụ thời điểm, vẫn luôn cho rằng Diệp Cẩm Trình cưới chính là Vương Ái Quốc muội muội, Vương Lệ Hoa đâu. Giang quân trưởng khinh thường nói, Vương quốc gái sao có thể sẽ đồng ý hắn muội muội gả cho cái người quen đâu. Nếu Vương Ái Quốc thật như vậy chính trực, hắn liền không phải Vương Ái Quốc. Hoàng Dạng Mây đỏ khó hiểu hỏi, đây là nói như thế nào, mặc dù Diệp Cẩm Trình chân què, cũng là vì hắn, mà Diệp Cẩm Trình lại là Diệp gia tôn tử, hắn muội muội gả cho Diệp Cẩm Trình, ủy khuất không được nàng. Giang quân trưởng nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, Diệp Cẩm Trình thân phận chỉ có sư trở lên cấp bậc người biết, Vương Ái Quốc lúc ấy chỉ là cái nho nhỏ phó liên trưởng, hắn có cái gì tư cách biết Diệp Cẩm Trình ra thế. Trừ phi Diệp Cẩm Trình chính mình nói cho hắn, hiện tại xem ra, bọn họ quan hệ cũng không hảo đến làm Diệp Cẩm Trình đem chính mình ra thế nói cho hắn. Hoàng Dạng Mây đỏ gật gật đầu, hiểu biết xong sau, may mắn nói, may mắn lúc trước Vương Ái Quốc theo đuổi Mộng Duyên thời điểm, Mộng Duyên không thấy thượng hắn. Bằng không chẳng phải là gả cho cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Mệt nàng lúc ấy, nhìn đến tiểu tử này như vậy ân cần truy nàng khuê nữ, còn từng nghiêm túc suy xét quá hắn đương con rể khả năng. Giang quân trưởng nghe xong nàng lời nói, không nói chuyện nữa. Chính hắn khuê nữ, chính mình hiểu biết, Vương Ái Quốc loại này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mục đích người, nàng sao có thể nhìn chúng. Cố sư trưởng ra, một đám người ăn cơm chiều, Lưu Chí Mai cùng Diệp Dĩ Mai giúp đỡ Diệp Trường Bình thu thập chén đũa, thu thập xong chén đũa, quét tước hiếu khách thính, bọn họ ngồi một lát liền đi trở về. Diệp Trường Bình nhìn bọn họ bóng dáng, cùng cố sư trưởng nhắc mãi, vừa mới giang quân trưởng phu nhân cùng khuê nữ là tới làm gì. Cố sư trưởng một cái đại quê mùa, lúc ấy hắn đang ở cùng uống rượu, như thế nào biết các nàng là tới làm gì, hắn thô thanh nói, ta như thế nào biết các nàng tới làm cái gì. Diệp Trường Bình cũng chỉ là nhắc mãi hạ, cũng không trông cậy vào hắn trả lời nàng, cười nói, Cẩm Trình cưới tức phụ, là không giống nhau. Cố sư trưởng hừ một tiếng, không tiền đồ. Diệp Trường Bình quay đầu lại, híp mắt xem hắn, ngữ khí thập phần bình tĩnh hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Cố sư trưởng phản ứng lại đây, nhìn tức phụ bình tĩnh mặt, hắn sao có cẩu nguy hiểm cảm giác đâu. Hắn sờ sờ cái óc, chạy nhanh nói, không có gì, không có gì. Diệp Trường Bình hừ một tiếng, không để ý đến hắn, vào nhà. Cố sư trưởng nhẹ nhàng thở ra, này đàn bà, chỉ cần hắn một nhắc mãi quân đội cái nào tiểu tử sợ vợ, nàng liền trở mặt, hừ, hắn còn liền sợ nàng trở mặt. Diệp Cẩm Trình mấy người đi đến nhà bọn họ cửa, Diệp Cẩm Trình quay đầu lại nhìn theo sát bọn họ, hắn nhướng mày, liếc mắt nhìn hắn hỏi, ngươi còn không quay về. Đương nhiên không nghĩ trở về, bất quá lao đại đã lên tiếng, hơn nữa thiên cũng đã chậm, hắn không tha nhìn mắt Diệp Dĩ Mai, vẫn là đi rồi. Dù sao hắn vừa mới nghe bọn hắn ý tứ, Diệp Dĩ Mai muốn tại đây đợi cho nghỉ hè khai giảng, 2 tháng thời gian, trường đâu, hắn cũng không so đo này nhất thời nửa khác. Lưu Chí Mai nhìn bóng dáng, lại nhìn mắt bên cạnh Diệp Dĩ Mai, chiều Diệp Cẩm Trình nói, ngươi cũng là, nhân gia nghĩ đến trong nhà ngồi một lát, ngươi đuổi nhân gia đi làm gì. Diệp Cẩm Trình mặt vô biểu tình nói, trời tối rồi, nên trở về nghỉ ngơi. Bọn họ trở về còn muốn nấu nước tắm rửa, nào có như vậy nhiều thời gian tiếp đón hắn. Lại nói, trong nhà đều là nữ, đại buổi tối, hắn ở chỗ này cũng không thích hợp. Diệp Dĩ Mai đương không nghe được túi đầu, Kỷ Ninh Hạ đi tới vãn khởi nàng cánh tay, nàng cười cười, tùy ý nàng kéo. Diệp Cẩm Trình mở ra đại môn, đồng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Diệp Dĩ Mai cùng Kỷ Ninh Hạ, nhíu mày nhìn các nàng vãn ở bên nhau cánh tay, sau đó bất động thanh sắc trở về phòng, đem đèn điện mở ra. Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Dĩ Mai lạc hậu vài bước, nàng nhỏ giọng hỏi Diệp Dĩ Mai, cái kia, hắn giống như nàng kỳ thật đã sớm nhìn ra tới coi trọng quả mơ, bất quá nàng cũng không biết quả mơ thái độ, cho nên không hỏi nàng, hôm nay nàng phát hiện, chỉ cần có ở, quả mơ liền trầm mặc, không nói lời nào, này liền có điểm khác thường đến nàng nhịn không được quan tâm hạ. Diệp Dĩ Mai tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong viện đèn điện đã mở ra, thông qua ánh đèn, Kỷ Ninh Hạ vẫn là có thể nhìn đến nàng mặt đỏ hồng. Nhìn nàng bộ dáng, Kỷ Ninh Hạ còn có cái gì không rõ, hạ giọng nói, hắn hình như là kinh thị, nếu không, ta giúp ngươi hỏi một chút ngươi tam ca. Hỏi một chút hắn, tình huống, nếu thật sự thích hợp, cũng không tồi. Diệp Dĩ Mai vẫn là không hề răng, bất quá, Kỷ Ninh Hạ vẫn là có thể nhìn ra trên mặt nàng biểu tình có điểm ý động. Kỷ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười, trong lòng có quyết định. Diệp Dĩ Mai đột nhiên hỏi nói, tam tẩu, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Nàng đã 23 tuổi, chịu không nổi lăn lộn. Lúc trước Dương Trình Phong làm nàng nhận hết chua xót, nàng ba mẹ vì nàng hôn sự nhọc lòng, nhìn tam ca cùng tam tẩu ở chung khi hình dáng, nàng cũng thấy chính mình nên tìm cái đối tượng, là tam ca phía dưới quan quân, xem tình hình, tam ca tương đối tín nhiệm hắn, một khi đã như vậy, hẳn là không thành vấn đề đi. Kỷ Ninh Hạ tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng hỏi, ngươi kỳ thật trong lòng có điểm thích hắn đi. Bằng không cũng sẽ không nghĩ đến hỏi hắn thế nào. Diệp Dĩ Mai có điểm mờ mịt, muốn nói thích, nhưng không có trước kia đối Dương Trình Phong cái loại này mê luyến, muốn nói không thích, mỗi lần nhìn đến hắn khi, lại nhịn không được muốn nhìn một chút hắn, loại này xem như thích đi. Nghĩ đến đây nàng không xác định nói, có một chút thích đi. Các ngươi hai cái còn tưởng đứng ở nơi đó bao lâu. Kỷ Ninh Hạ gật đầu, vừa định mở miệng, Diệp Cẩm Trình trầm thấp thanh âm từ nhà chính cửa truyền tới. Nàng bất đắc dĩ cười cười, nói, đi thôi, chúng ta vào nhà đi. Nàng vãn khởi Diệp Dĩ Mai cánh tay tay lại không buông ra, hai người cầm tay vào phòng. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, nhìn mắt hai người thân mật bộ dáng, đối với Diệp Dĩ Mai nói, quả mơ giúp đỡ ngươi tam thẩm nấu nước đi. Diệp Dĩ Mai trừng mắt, nấu nước mà thôi, còn muốn hỗ trợ cái gì? Bất quá nàng vẫn là buông ra Kỷ Ninh Hạ cánh tay, đi phòng bếp. Diệp Cẩm Trình nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, đi qua, dắt lấy tay nàng, đem nàng kéo đến bên người, thấp giọng hỏi nói, vừa mới đang nói cái gì? Kỷ Ninh Hạ cười hỏi, chính là kia, hắn có phải hay không coi trọng quả mơ? Diệp Cẩm Trình không hề răng, lôi kéo nàng vào phòng, giữ cửa khép lại, nhàn nhạt hỏi, các ngươi hai cái ở nơi đó thân thân mật mật nói nửa ngày, chính là đang nói chuyện này. Kỷ Ninh Hạ nghi hoặc liếc nàng liếc mắt một cái, thân thân mật mật, lời này như thế nào như vậy quái đâu, bất quá vẫn là nói, đúng vậy, ta xem kia như là coi trọng quả mơ, ngươi hiểu biết sao? Bọn họ thích hợp sao? Nếu không thích hợp, không phải hại quả mơ. Diệp Cẩm Trình không để ý tới nàng, mà là đem nàng kéo đến trong lòng ngực ngồi ở mép giường, xoa nàng cánh tay, nghiêm trang nói, hạ hạ, ngươi về sau không cần kéo người khác cánh tay, không tốt đến nỗi như thế nào cái không tốt, hắn lại không nói. Kỷ Ninh Hạ kinh ngạc xem hắn, nàng vừa mới chỉ cùng quả mơ vãn cánh tay, nghĩ đến đây nàng trinh lăng nhìn hắn một chút, hỏi, có cái gì không tốt, quả mơ là ngươi muội muội, cũng là ta muội muội, vãn hạ cánh tay làm sao vậy? Làm sao vậy? Diệp Cẩm Trình nhíu mày, hắn nhìn trước mắt, cảm thấy không thoải mái, cho nên mới nói không tốt. Còn có thể làm sao vậy? Nhưng hắn lại không thể nói như vậy, mà là nói, chứng hai gai mắt. Kỷ Ninh Hạ cười như không cười nhìn hắn một cái, không tính toán để ý tới hắn, cái gì kêu chứng thai gai mắt. Nàng lại không cùng người khác làm như vậy, có cái gì chứng thai gai mắt. Vẫn là người này tư tâm quay phá. Nàng buồn cười nói, Cẩm Trình, quả mơ là ngươi muội muội thân. Cho nên, hắn này dâm ăn, cũng quá không thể hiểu được. Diệp Cẩm Trình hư lạnh một tiếng, nếu không phải chính mình thân muội tử, hắn đã sớm đuổi nàng đi rồi. Còn có thể ôn hòa đối nàng nói, làm nàng đi giúp hắn mẹ thiếu nước tắm. Ở trong mắt hắn, bất luận cái gì bá chiếm hắn tức phụ người, đều là tình địch. Hắn đem đầu phóng tới tiểu tức phụ bả vai chỗ, rất là ủy khuất nói, ngươi toàn thân trên dưới, sở hữu địa phương đều là của ta, như thế nào có thể vãn nàng cánh tay đâu. Ở bên ngoài thời điểm, ngươi trước nay không chủ động vãn quá ta cánh tay. Đương nhiên cuối cùng một chút là quan trọng nhất, cũng chưa vãn quá hắn cánh tay. Lại vạn hắn muội muội cánh tay, ngày thường ở bên ngoài hắn kéo nàng tay, nàng đều phải dãy rủa, lại thân mật kéo quả mơ cánh tay, hắn trong lòng xác thật không dễ chịu, cảm thấy đã chịu không công bằng đãi ngộ. Kỷ Ninh Hạ cười mắng, ấu chỉ. Ấu chỉ liền ấu chỉ đi. Hắn không cho là đúng nói, dù sao ngươi về sau cùng quả mơ tránh xa một chút nhi. Sao có thể đâu, Kỷ Ninh Hạ không nghĩ để ý đến hắn, mà là nói. Ta vừa mới hỏi ngươi cùng quả mơ sự tình, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Đây mới là nàng hiện tại nhất quan tâm sự tình. Diệp Cẩm Trình lại có điểm bất mãn, cảm thấy tức phụ tâm tư như thế nào đều người ở bên ngoài trên người, nói, bọn họ sự tình, không có gì vấn đề lớn. Ngươi nhọc lòng ta thì tốt rồi, bọn họ sự tình, làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi thôi. Dù sao có hắn nhìn, không sai được. Sao có thể không nhọc lòng? Rốt cuộc là bọn họ muội muội, nàng cười nói, nếu không có gì vấn đề lớn, vậy là tốt rồi. Ngươi cũng biết quả mơ trước kia nói cái kia đối tượng, sau lại ra loại chuyện này, nàng trong lòng khẳng định không dễ chịu. Nếu lần này lại không thành, nàng chẳng phải lại chịu đả kích. Cho nên nhất định phải lộng minh bạch đối phương tình huống, lại đến nói mặt khác, hiện tại đại bá mâu không tại bên người, chúng ta không cho nàng nhọc lòng, ai tới nhọc lòng. Diệp Cẩm Trình buồn cười nhìn tiểu tức phụ lại nhảy hình dáng, xoa bóp nàng cái mũi nói, yên tâm đi, ngươi nam nhân không phải như vậy không đáng tin cậy người. Sẽ không làm chúng ta muội muội chịu ủy khuất. Tiểu tức phụ tính tình quá thuần thiện, chỉ cần đối nàng hảo, trong lòng căn bản không có gì nhà chồng người nhà mẹ đẻ người chi phân, nàng đều sẽ nhất nhất vì bọn họ nhọc lòng. Cái gì nam nhân không nam nhân, Kỷ Ninh Hạ cảm thấy hắn lời này nói thô lỗ, làm nàng có điểm ngượng ngùng. Bắt lấy hắn đắc thủ, giận hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Nghĩ đến, Cẩm Trình có thể tùy ý ở dưới mí mắt lắc lư, cũng là tổn tâm tư đi. Cẩm Trình, hạ hạ, nước tắm tiêu hảo. Hai người đang nói chuyện, Lưu Chí Mai thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, bọn họ nhìn nhau, Diệp Cẩm Trình cười nói, ngươi ở chỗ này ngồi, ta đi cho ngươi đem nước tắm chuẩn bị cho tốt. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu. Chờ đến hai người đều tắm rồi, liền lên giường nghỉ ngơi. Nam ở trên giường, Diệp Cẩm Trình đóng lại đèn, ôm Kỷ Nên Hạ cái gì cũng chưa làm, rốt cuộc tiểu tức phụ mang thai, buổi chiều đã lăn lộn một lần, buổi tối không nên lại làm, mà là cùng nàng có một câu không một câu tán gẫu. Kỷ Nên Hạ nhẹ nhàng ngáp một cái, nhỏ giọng nói, mệt nhọc, ngủ đi, ngày mai mẹ còn muốn đi mua đồ vật, nàng nói muốn thỉnh ngươi chiến hưu ăn cơm. Diệp Cẩm Trình nhíu mày nói, các ngươi vừa tới, không đổi. Thỉnh ăn cơm khi nào đều có thể, như thế nào cũng muốn đem trong nhà trang điểm mình bạch trưa. Kỷ Ninh Hạ lại ngáp một cái, đôi mắt đã bắt đầu mơ hồ, ừ một tiếng, nói thầm nói, ngày mai lại nói. Qua một lát, Diệp Cẩm Trình nghe được tiểu tức phụ lâu dài tiếng hít thở, trên mặt hắn không tự giác nổi lên nhu hòa ý cười, vớt hát, ở trong ngực nhân nhi trên mặt hôn hôn, sau đó mới một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm sau, thiên sáng ngời Kỷ Ninh Hạ liền tỉnh. Nhìn bên cạnh trống rỗng vị trí, nàng không để ý, Diệp Cẩm Trình ở nhà khi, cũng luôn luôn thức dậy sớm. Nàng lên sau thay cho áo ngủ, mặc vào váy. Đi ra, Lưu Chí Mai đang ở trong viện giặt quần áo, nhìn đến Kỷ Nên Hạ đi lên, nàng cười nói, hạ hạ, đi lên, đói bụng đi. Cẩm Trình nói, đợi lát nữa đi bộ đội nhà ăn dùng cơm. Người trước rửa mặt đi, quả mơ nha đầu này còn không có lên đâu. Kỷ Nên Hạ rủi rủi mắt. Cầm chậu rửa mặt ở thùng nước múc nửa buồn nước lạnh, sau đó lại cầm nước sôi hồ đổ điểm nước ấm, đem bàn chải đánh răng hào sau, cầm khăn lông bắt đầu rửa mặt, nàng rửa mặt khi cái gì cũng chưa dùng, chỉ dùng nước trong giặt sạch chính là, Diệp Dĩ Mai ở kinh thị cho nàng mang theo mấy khối xà phòng thơm, nàng nhiều nhất một vòng dùng một lần, đều không phải là luyến tiếc dùng, mà là nàng cảm thấy không cần thiết, bởi vì nàng tu luyện kỷ gia công pháp, làn da mặc dù cái gì đều không cần. Cũng sẽ không quá hắc, hơn nữa cũng không quá bẩn. Diệp Dĩ Mai phi thường hâm mộ nàng, tuy rằng nàng làn da cũng không hắc, nhưng lại không có tam tẩu làn da hảo, trong trắng lộ hồng, tuy rằng nhìn nhu nhược, nhưng vừa thấy nàng màu da, liền biết thân thể của nàng rất là khỏe mạnh. Mà nàng đâu, tương đối chú ý, mỗi ngày dùng xà phòng thơm rửa mặt, còn chuyên môn mua chút bảo dưỡng làn da tới lau mặt, nhưng trên mặt nàng làn da vẫn là không có tam tẩu hảo. Rửa mặt xong Diệp Cẩm Trình ăn mặc quân trang, cầm quân mũ mồ hôi đầy đầu đã trở lại, nàng nhìn hắn một cái, cười hỏi, đi huấn luyện. Diệp Cẩm Trình nhìn đến nàng, đôi mắt vẫn khởi ý cười, ừ một tiếng, lấy quá nàng trong tay khăn lông, liền nàng rửa mặt thủy, liền bắt đầu rửa mặt. Kỷ Ninh Hạ nhìn bộ dáng của hắn, nhíu mày nói, tắm rửa một cái đi. Một thân hãn, không tắm rửa nơi nào thoải mái. Diệp Cẩm Trình đem trên mặt mồ hôi lau khô, nói, là đến tắm rửa một cái, ngươi đi giúp ta đem quần áo tìm ra, ta đi tắm rửa. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu, tốt. Diệp Cẩm Trình tắm tẩy phi thường mau, mặc vào tức phụ cho hắn tìm tới quần áo, thanh thanh sảng sảng ra tới. Diệp Dĩ Mai lúc này cũng rời giường rửa mặt xong, cùng nhau giúp đỡ Lưu Chí Mai đem quần áo lượng hảo, mấy người đi bộ đội nhà ăn. Ở nhà ăn cửa, gặp đồng dạng huấn luyện xong tới ăn cơm ra Ngộng Duyên, nàng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không có gì biểu tình đi nhanh hướng bên trong đi đến. Diệp Dĩ Mai kéo kéo Tam Thẩm tay, nhỏ giọng nói, cô nương này ngày hôm qua chúng ta ở cố sư trưởng trong nhà ăn cơm thời điểm, nhìn thấy quá. Lưu Chí Mai đương nhiên cũng nhớ rõ cô nương này, nhưng người ta nhìn đến bọn họ không chào hỏi, bọn họ cũng không thể thượng đuổi tử, đi theo nhân gia nói chuyện đi. Nói nữa, nàng như vậy lãnh đạm thái độ, cũng không giống nhận thức Cẩm Trình bộ dáng. Cho nên nàng đi không đi cố sư trưởng trong nhà, theo chân bọn họ có cái gì quan hệ đâu. Diệp Cẩm Trình lại nhìn Diệp Dĩ Mai liếc mắt một cái, túi đầu nhíu mày trầm tư, sau đó ngẩng đầu nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, nói, vào đi thôi. Một đôi bàn tay to lại bắt lấy bên cạnh tiểu tức phụ tay, gắt gao nắm, lôi kéo nàng dẫn đầu nhấc chân đi vào. Kỷ Ninh Hạ có điểm ngượng ngùng nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, người ở đây nhiều nói tránh tay, lại không tránh ra. Người nhiều làm sao vậy? Diệp Cẩm Trình ám đạo, quân nhân cũng là người, lại nói hắn lại không có làm cái gì, kéo kéo tức phụ tay mà thôi, chẳng lẽ cũng không được. Kỷ Ninh Hạ thấy hắn thần sắc có gì, ngưng mi hỏi, làm sao vậy? Vừa mới kia cô nương đi qua đi khi, Cẩm Trình thần sắc liền hơi hơi thay đổi, kia cô nương bọn họ tối hôm qua gặp được, hắn còn không có cái gì phản ứng, như thế nào lúc này lại giống như đã xảy ra cái gì dường như, nghĩ đến đây. Nàng lại nhìn hắn một cái. Tiểu tức phụ dữ dội mẫn cảm, một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể làm nàng phát hiện. Hắn cười khổ lắc đầu, nghĩ đến sáng nay ở huấn luyện thời điểm, vị kia giang quân trưởng gia khuê nữ đi tìm tới cùng lời hắn nói, hắn hừ lạnh một tiếng, cô nương này trước kia ở quân khu làm những chuyện này, khiến cho toàn bộ quân khu đều biết nàng coi trọng hắn Diệp Cẩm Trình, nhưng kia cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Khi đó hắn có thể không thèm để ý, hiện tại hắn kết hôn, nếu ảnh hưởng đến Hạ Hạ, nghĩ đến đây, hắn đáy mắt một mảnh đông lạnh. Trấn An nhìn mắt tiểu tức phụ, nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Kỳ Nên Hạ gật gật đầu, hướng tới rời đi Giang Ngộng Duyên bóng dáng nhìn mắt, trong lòng lại đem chuyện này đặt ở trong lòng, chỉ vì kia cô nương làm Cẩm Trình thần sắc đã xảy ra biến hóa. Diệp Cẩm Trình an bài mấy người ngồi ở vị trí thượng, hắn tắc đi cho bọn hắn đoan cơm sáng, Lưu Chí Mai sợ hắn đoan bất quá tới, hướng tới Diệp Dĩ Mai cùng Kỳ Nên Hạ nói, các ngươi tại đây ngồi đi, ta đi xem. Kỳ Nên Hạ quay đầu nhìn mắt Diệp Cẩm Trình bóng dáng, gật đầu, quay đầu. Nàng đối thượng Giang Ngộng Duyên bình tĩnh nhìn ánh mắt của nàng, nàng bình tĩnh nhìn nàng một cái, sau đó hướng tới nàng cười cười, rời đi ánh mắt. Giang Ngộng Duyên không nghĩ tới nàng cầm bữa sáng trở về, thế nhưng lại thấy được Diệp Cẩm Trình tức phụ, mà kia cô nương thế nhưng bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, còn hướng tới nàng cười cười. Nghĩ đến buổi sáng nàng đối Diệp Cẩm Trình lời nói, ngươi sở dĩ nguyện ý cưới nàng, là bởi vì nàng lớn lên so với ta xinh đẹp. Thượng như thời cổ đắc kỷ. Sau lại Trần Viên Viên, nàng lời nói còn chưa nói xong, Diệp Cẩm Trình lạnh băng ánh mắt, giống như thực chất chiều nàng phong tới, lệnh nàng cũng không dám nữa ngôn ngữ. Người này trước kia tuy rằng không đem nàng để ở trong lòng, khá vậy không có như vậy lánh khốc đối nàng, cái này làm cho nàng có điểm hối hận, nàng không nên thua không nổi, nếu hắn đã cưới vợ, sao không lý trí buông tay. Nhưng nàng tưởng lại nhiều, gặp được Diệp Cẩm Trình cùng hắn tức phụ khi, nàng vẫn như cũ bình tĩnh không được. Như vậy nhiều năm thích, như vậy nhiều năm đi theo, nếu lập tức là có thể buông tay, như vậy này liền không phải thật sự thích. Kỳ Ninh Hạ tuy rằng nhớ kỹ cô nương này, là bởi vì nàng muốn biết, nàng rốt cuộc làm cái gì, chọc tới Cẩm Trình. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được cô nương này xuất hiện khi, Cẩm Trình đáy mắt lạnh nhạt. Cẩm Trình ngày thường tuy rằng nhìn một bộ lãnh đạm dạng, nhưng chỉ có nàng biết, hắn trong lòng lửa nóng, người bình thường chỉ cần không chọc hắn, hắn đều sẽ không để ý. Nhưng hiện tại xem cô nương này mặt mày bằng phẳng biểu tình, nàng cũng không giống cái gì đại gian đại ác người, như vậy nàng đối với nàng làm sự tình, liền càng thêm tò mò. Diệp Cẩm Trình bưng bàn ăn đã đi tới, nhìn đến bên cạnh Giang Ngộng Duyên, nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc chặn nàng nhìn về phía Kỳ Nên Hạ ánh mắt, Kỳ Nên Hạ nghi hoặc nhìn hắn một cái, hắn trấn an cười nói, Hạ Hạ, nơi này có cháo, còn có ngươi thích chụp dưa chuột, ngươi lại ăn cái trứng gà đi. Sau đó đem một cái tay khắc bàn ăn đưa cho Diệp Dĩ Mai, quả mơ, đây là ngươi bữa sáng, ta lại đi lấy điểm, ngươi ở chỗ này nhìn ngươi tẩu tử điểm. Đừng làm cho người khi dễ nàng. Nói cô ý vô tình nhìn mắt Giang Ngọc Duyên. Kỳ Ninh Hạ kinh ngạc nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, Diệp Dĩ Mai tắc vầu ngự thật sự, ăn cái bữa sáng mà thôi, ai sẽ khi dễ tam tẩu a? Lại nói tam tẩu tuy rằng nhìn nhu nhược, nhưng cũng không đại biểu nàng thật nhu nhược a. Ai có thể khi dễ đến nàng a? Bất quá nàng nhìn Tam Ca hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, nàng quay đầu thấy được tối hôm qua ở cố sư trưởng ra nhìn đến kia cô nương, chỉ thấy kia cô nương một đôi mắt đều chăm chú vào Tam Ca trên người, nàng trong mắt bay nhanh xoay chuyển, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, chỉ vào Tam Ca, nói lắp nói, Tam Ca, ngươi nhưng đừng sàng bậy a, Tam Tẩu đều hoài ngươi hải tử. Nếu Tam Ca dám sàng bậy, nàng đầu tiên tạm tha không được hắn, hừ. Diệp Cẩm Trình gõ nàng chán một chút, chừng nàng liếc mắt một cái, đừng nói chuyện lung tung. Nói nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ, Hạ Hạ, ngươi ăn trước, ta lập tức liền tới. Sau đó mới xoay người đi rồi. Xem cũng chưa xem bên cạnh cơm vị thượng Giang Ngộng Duyên liếc mắt một cái. Kỳ Ninh Hạ buồn cười nhìn Diệp Dĩ Mai, nàng Tam Ca rốt cuộc làm cái gì, làm nàng như vậy lo lắng. Giang Ngộng Duyên chảo phúng cười một cái, túi đầu nhìn mắt mâm chụp dưa chuột, món này nàng cũng thích ra. Nghĩ đến đây, trong đầu hiện lên vừa mới Diệp Cẩm Trình đối nàng tức phụ lời nói, còn có ngươi thích chụp dưa chuột. Máy móc kẹp lên một khối dưa chuột, không mùi vị ăn lên. Diệp Dĩ Mai lại nhìn mắt bên cạnh cơm vị thượng Giang Ngộng Duyên, cảm thấy hẳn là đem sự tình cùng Tam Tẩu nói ra, bằng không nàng trong lòng trước sau không yên ổn, nàng ba cái tẩu tẩu, tuy rằng mặt trên hai cái thân tẩu tử đối nàng cũng thực hảo, nhưng nàng chỉ cùng cái này Tam Tẩu quan hệ thân cận nhất, cũng thích nhất nàng. Không có biện pháp, bởi vì tam tẩu tính tình, quá phù hợp nàng tâm ý, nàng làm mỗi chuyện đều có thể làm được nàng trong lòng đi, nàng nhưng không hy vọng tam ca cho nàng đổi cái tẩu tử, như vậy nàng muốn nôn chết. Nghĩ vậy, nàng vốn dĩ ngồi ở Kỷ Ninh Hạ đối diện, nàng đem bàn ăn phóng tới Kỷ Ninh Hạ bàn ăn bên cạnh, đứng lên, bước nhanh di động bước chân ngồi ở nàng tam tẩu bên cạnh, Kỷ Ninh Hạ nhấp miệng xem nàng động tác, trong lòng thì tại tưởng, tối hôm qua Diệp Cẩm Trình nói làm nàng cùng Quả Mơ tránh xa một chút nhi nói. Buồn cười nghĩ, sao có thể tránh xa một chút nhi đâu, nàng chính mình đều phải thò qua tới. Diệp Dĩ Mai nhìn nàng tam ca rời đi phương hướng, thấy nàng tam ca còn không có trở về, nàng tiến đến Kỷ Ninh Hạ bên hai, nhỏ giọng nói, tam tẩu, ngươi không phát hiện à? Kỷ Ninh Hạ nhướng mày, nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, phát hiện cái gì? Diệp Dĩ Mai thần bí hề hề nói, chính là tối hôm qua ở cố sư trưởng gia nhìn đến kia cô nương, bên kia vị trí ngồi kia cô nương, ta dám cam đoan, nàng nhất định coi trọng ta tam ca, cho nên tam tẩu à, ngươi nhất định phải đem tam ca nhìn kỹ, đừng làm hắn bị những cái đó hồ ly tinh đoạt đi. Ở trong lòng nàng, phàm là mơ ước những cái đó đã kết hôn nam tử cô nương, đều là hồ ly tinh, không cần. Mặt người, Kỷ Ninh Hạ ngẩn người, theo bản năng nói, không thể đi. Ngẫm lại Diệp Cẩm Trình vừa mới thân sắc, trong lòng đã cảm thấy Quả Mơ suy đoán chính là đối. Diệp Dĩ Mai trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một bộ người từng trải miệng lưỡi nói, tam tẩu, nghe ta, chuẩn không sai, lúc trước ta cùng Dương Trình Phong ở bên nhau khi, thường xuyên gặp được loại chuyện này, ta mẫn cảm thực. Chính ngươi chú ý điểm tam tẩu thật là quá đơn thuần, nàng nhiều cùng nàng nói một chút những việc này mới được. Nhưng nàng còn không có mở miệng đâu, nàng tam ca Diệp Cẩm Trình liền tới rồi. Diệp Cẩm Trình ánh mắt nặng nề nhìn nàng, Diệp Dĩ Mai sờ sờ miệng biên, không nuốt cái gì a? Khó hiểu nói, tam ca ngươi không ngồi xuống ăn cơm, nhìn ta nhìn cái gì? Nhìn nàng chẳng lẽ là có thể no rồi? Diệp Cẩm Trình thu hồi ánh mắt, đem nàng bàn ăn chuyển qua đối diện, sau đó đem trong tay bàn ăn phóng đi lên, nói, đi đối diện. Diệp Dĩ Mai nghe hiểu hắn nói, nga nga nga vài tiếng, bay nhanh đứng dậy, cho nàng tam ca nhường chỗ ngồi. Nhìn mắt bên cạnh vị trí Giang Ngọc Duyên, có điểm đắc ý tưởng, nàng tam ca thích nhất tam tẩu, người khác đều đoạt không đến. Lưu Trí Mai cũng bưng mâm lại đây, nàng quả nhiên đồ ăn tương đối nhiều, ngồi ở vị trí thượng, nói, hạ hạ, nơi này có xào đậu que, ngươi không cần quang ăn kia dưa chuột, ăn chút mặt khác. Nói đem mâm hướng Kỷ Ninh Hạ bên kia di di. Kỷ Ninh Hạ cười ứng, sau đó bất động thanh sắc nhìn mắt ngồi ở nàng bên cạnh Diệp Cẩm Trình. Nghĩ vừa mới Quả Mơ nói, nàng trong lòng kỳ thật cũng không có nhiều ít lo lắng, ngược lại hiểu rõ, buổi sáng Cẩm Trình khác thường nguyên nhân. Giang Ngộng Duyên nhìn bọn họ toàn ra thân mật hài hòa hình dáng, chỉ cảm thấy châm chọc vô cùng, như vậy gia đình, nàng có thể đi sao? Mặc dù đi, Diệp Cẩm Trình người nhà sẽ thích nàng. Rốt cuộc bọn họ đã có cái tốt như vậy tức phụ. Giang Ngộng Duyên cơm ăn rất chậm, chờ đến Diệp Cẩm Trình bọn họ đều đi rồi. Nàng còn không có ăn xong, lúc này một cái đồng dạng xuyên quân trang cô nương đã đi tới, ngồi vào nàng đối diện, căm giận bất bình oán giận, ta vừa mới tiến vào thời điểm, nhìn đến Diệp Cẩm Trình mang theo ba người đi ra ngoài, nơi đó mặt có hay không hắn tức phụ a? Giang Ngộng Duyên nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình nói, cái kia xinh đẹp nhất chính là hắn tức phụ. Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cô nương này kêu Trần Hữu Hồng, nàng trừng lớn đôi mắt, hồi ức vừa mới nhìn đến kia ba người chung xinh đẹp nhất cái kia cô nương, nàng không vui nói, mặc dù lại xinh đẹp lại có ích lợi gì, chẳng lẽ còn có thể có gia thế của ngươi hảo. Lớn lên xinh đẹp cô nương có rất nhiều, không có gia thế bối cảnh, nàng dựa vào cái gì gả cho Diệp Cẩm Trình. Giang Ngộng Duyên bình tĩnh nói, ngươi như thế nào biết nhân gia gia thế không tốt. Trần Hữu Hồng hừ một tiếng, lãnh đạm nói, lại hảo có thể ngươi có gia thế hảo. Hảo. Đừng lại nói này đó, mặc kệ nhân gia gia thế như thế nào, nàng đều đã gả cho Diệp Cẩm Trình. Nói lại nhiều có ích lợi gì? Giang Ngộng Duyên hiện tại nhất hối chính là lúc trước Diệp Cẩm Trình chân quẹ khi, nàng không có kiên trì phải gả cho hắn. Đến nỗi với hiện tại nàng liền ghen ghét lập trường đều không có. Trần Hữu Hồng bất mãn trừng mắt nhìn mắt bạn tốt, suy nói, cũng chỉ có tính tình của ngươi hảo, đổi thành ta, phi không tha cho nàng. Giang Ngộng Duyên là toàn bộ N tỉnh quân khu thủ trưởng Thiên Kim, hiện tại thế nhưng bị cái không biết từ nơi nào toát ra tới cô nương so không bằng, nàng thân là nàng bằng hữu, đều vì nàng không đáng giá. Giang Ngộng Duyên nghe được nàng nói như vậy, ngẩn người, sợ nàng làm ra sự tình gì tới, chạy nhanh nói, ngươi nhưng đừng sang bậy, lại nói kia cô nương cũng vô tội à, ta cùng Diệp Cẩm Trình chi gian, rốt cuộc không có gì quan hệ, mặc dù Diệp Cẩm Trình chân què, hắn cũng không con mắt xem qua ta liếc mắt một cái, từ đầu tới đuôi, chỉ ta tự mình đa tình mà thôi. Nàng buổi sáng nói kia lời nói, đã xử Diệp Cẩm Trình không vui, nàng không nghĩ tái sinh sự tình, chẳng sợ yên lặng thích người nọ, cũng hảo. Bằng không, nàng sợ đến cuối cùng, liền yên lặng thích hắn tư cách đều không có. Trần Hữu Hồng hận sắt không thành thép chỉ Giang Ngộng Duyên, tức giận nói, thật không biết, kia Diệp Cẩm Trình có cái gì tốt, làm ngươi thế nào cũng phải thích hắn. Còn có quân khu như vậy nhiều cô nương đều nhớ thương hắn, khi ta không biết đâu, trước kia Vương Lệ Hoa cũng thích Diệp Cẩm Trình, khi đó ta nhất phiền nàng, dường như nàng ca cùng Diệp Cẩm Trình quan hệ hảo, liền cao nhân nhất đẳng dường như, sau lại Diệp Cẩm Trình chân què, nàng ồn ào phải gả cho hắn, như thế nào cũng không gả thành. Làm cái không biết từ đâu tới đây nữ nhân gả cho hắn. Giang Ngộng Duyên liếc mắt Trần Lại Hồng, cười như không cười nói, hừ hừ, chẳng lẽ chỉ ta có yêu thích người, không biết cái nào người mỗi ngày hướng ta ca hỏi thăm kia cái gì sự tình. Kia đoạn thời gian nàng hỏi thăm số lần quá nhiều, làm cho nàng ca buổi tối đều không nghĩ trở về. Trần Hữu Hồng mặt đỏ hồng, nàng xấu hổ nói, nhưng không nhiều ít cô nương thích, ta coi trọng hắn, đó là hắn phúc khí. Nàng ba chính là quân khu phó sư trưởng, xứng, nàng cảm thấy tính hắn trèo cao. Lại nói, nàng xác thật thích, người này đừng nhìn lớn lên một thân chính khí, có đôi khi nói chuyện lại cả lơ phất phơ, nhưng chân chính huấn luyện lên, lại so với ai đều tàn nhẫn, là Diệp Cẩm Trình thuộc hạ lợi hại nhất một vị quan quân, nói không chừng sang năm là có thể thăng liền dài quá. Giang Ngộng Duyên bĩu môi, đậu nàng, nếu ngươi đều có yêu thích người, ta coi trọng Diệp Cẩm Trình có cái gì ngoài ý muốn a? Lại nói, ngươi không phải còn không có đuổi theo tới sao? Ngươi như thế nào hảo sinh ý tư nói ta? Trần Lại Hồng đại thở dốc nói, ngươi kỉnh chờ xem, ta sớm muộn gì đem bắt lấy. Giang Ngộng Duyên không cho là đúng nói, ta chờ. Diệp Cẩm Trình thuộc hạ người, nàng không cho rằng là như vậy hảo truy, mặc dù nàng phụ thân là phó sứ trưởng. Cơm qua đi, Diệp Cẩm Trình bị nhân viên cần vụ kêu đi rồi. Lái xe tử tới rồi Diệp Cẩm Trình phòng ở cửa, chở Lưu Chí Mai cùng Diệp Dĩ Mai đi mua đồ dùng sinh hoạt. Kỳ Ninh Hạ không đi, nàng hiện tại mang thai, ngồi xe dễ dàng say xe, không bằng ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng nàng nhìn trong nhà ngăn tủ ghế trên cho bụi, đánh bùn thủy, bắt đầu làm thanh khiết. Chờ đến nàng đem trong phòng cái bàn ghế dựa đều lau một lần, ngoài cửa lớn truyền đến ồn ào thanh âm, ngay sau đó đại môn bị gõ loảng xoảng rung động, nàng nhíu mày. Chậm gì gì đi qua. Mở ra đại môn, bên ngoài đứng mấy cái không quen biết phụ nữ, còn mang theo hài tử, nàng ngẩn người. Có cái hơi chút lớn tuổi phụ nữ, khuôn mặt mượt mà, làn da thô ráp, lưu trữ tóc ngắn, thượng thân xuyên ngắn tay sợi tổng hợp áo sơ mi, hạ thân màu đen quần dài, nàng đầu tiên là ha ha cười, tiếp theo lớn tiếng nói, chúng ta đều là Diệp đoàn trưởng phía dưới quan quân người nhà, nghe nói Diệp đoàn trưởng người nhà tới, tới bái phỏng. Kỳ Ninh Hạ kinh ngạc xem các nàng liếc mắt một cái, chạy nhanh cười nói, mau tiến vào ngồi. Nói đem đại môn mở rộng ra, làm cho bọn họ tiến vào. Đám kia phụ nữ nhìn đến Kỳ Ninh Hạ cũng là ngẩn người, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cho bọn hắn mở cửa sẽ là cái như vậy đẹp cô nương. Đẹp đến các nàng đứng ở nàng trước mặt đều có điểm tự biết xấu hổ cảm giác, sau đó nhất trí nhìn chính mình trên người quần áo, nhìn xem có hay không cái gì thất lễ địa phương. Xem xong chính mình sau, lại đi xem chính mình hài tử, phát hiện không có gì vấn đề, mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mới ở Kỳ Ninh Hạ dẫn dắt hạ mang theo hài tử nối đuôi nhau mà nhập. Nếu tới khách nhân, Kỳ Ninh Hạ liền không đem đại môn đóng lại. Nàng trở lại trong phòng, ở trong phòng tìm mấy cái trường ghế, đem ra, xin lỗi nói, các ngươi ngồi, ngượng ngùng à, chúng ta vừa mới tới, hết thể cũng chưa chuẩn bị. Trong nhà liền chiêu đãi khách nhân trái cây đều không có. Cái kia viên mặt lớn tuổi phụ nữ cười lắc đầu, sang sảng nói, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đều lý giải. Các ngươi chưa ngồi. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến có 5-6 cái hài tử, nghĩ đi phòng đem Lưu Chí Mai mua cho nàng ngồi xe khi ăn kẹo đem ra. Tới, các bạn nhỏ, tới thẩm thẩm nơi này ăn kẹo. Nàng cười đem kẹo đặt ở nhà chính trên bàn, tùy ý chính bọn họ tới bắt. Nhưng này đó hải tử đều thực thẹn thùng, thế nhưng không ai lại đây lấy. Kỳ Ninh Hạ ôn hòa cười cười, cổ vũ nói, các bạn nhỏ, nhanh lên tới bát, không có quan hệ. Lớn tuổi viên mặt phụ nữ là Diệp Cẩm Trình đoàn tiếp theo doanh tô doanh trưởng tức phụ quan Cúc Nguyệt, nàng tuy tiện đẩy đẩy đứng ở nàng bên cạnh cái kia thoạt nhìn 10 tuổi tả hữu nam hài, nói, kiến quân, nhanh lên đi ngươi thẩm thẩm nơi đó lấy a. Dứt lời nàng đánh giá mắt cái này phi thường tuổi trẻ tiểu tức phụ, nghe nàng tự xưng thầm thầm, nghĩ đến nàng chính là Diệp đoàn trưởng tức phụ, nàng bỗng nhiên hít sâu một hơi, này Diệp đoàn trưởng tức phụ cũng quá, quá đẹp. Tô Kiến Quân nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn mị mị thầm thầm liếc mắt một cái, hắn sờ sờ đầu, bỗng nhiên cười chạy đến Kỷ Ninh Hạ trước mặt, nói, xinh đẹp thầm thầm, ngươi nơi đó có như vậy nhiều kẹo, ta có thể lấy điểm cấp tiểu châu châu ăn sao. Cái này thầm thầm thoạt nhìn thực ôn nhu, nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe, còn như vậy đẹp, nhất định sẽ đồng ý đi, hắn không xác định nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ. Tô Kiến Quân nói vừa nói xong, trong phòng lặng im xuống dưới. Tô doanh trưởng thê tử quan Cúc Nguyệt bỗng nhiên hướng tới Tô Kiến Bình quát lớn nói, Kiến Quân, nói cái gì đâu. Nàng xin lỗi nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, đứa nhỏ này nói bậy lời nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Tô Kiến Bình nhíu môi, túi đầu mục ở nơi đó không hề răng, cũng không xem mẹ nó. Kỷ Ninh Hạ thấy mọi người thần sắc có dị, trong lòng tâm tư quay cuồng, trên mặt bất động thanh sắc cười nói, không có việc gì, tẩu tử, ngươi đừng xảo hắn, hài tử nhất thiên chân, hắn có ăn ngon, có thể nghĩ đến đưa cho bạn tốt ăn, như vậy hành động, chúng ta hẳn là khen ngợi mới đúng. Tô Kiến Bình khuôn mặt nhỏ lập tức nâng lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Kỷ Ninh Hạ. Một cái thoạt nhìn 20 mấy tuổi nữ nhân nhìn Kỷ Ninh Hạ liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, ai ra, Diệp đoàn trưởng tức phụ cũng thật có thể nói. Nàng có điểm ghen ghét nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, cô nương này lớn lên cũng quá xinh đẹp nữ nhân dễ dàng dẫn nhân đố kỵ, nàng hiện tại liền có điểm ghen ghét. Quan Cúc Nguyệt nghe xong Kỷ Ninh Hạ nói, trong lòng lại sáng sủa lên, Diệp đoàn trưởng cái này tiểu tức phụ, nhìn tuổi nhỏ, xác thật rất có thể nói. Nàng cười liếc mắt cái kia tuổi trẻ nữ nhân nói, nghiêm nhạn, ngươi đừng trêu ghẹo Diệp đoàn trưởng tức phụ, nàng nói đích xác thật đối. Ta vừa mới xác thật không nên mắng Kiến Quân, đứa nhỏ này biết hưu gái bằng hưu, là cái hảo hải tử. Nói nàng đi tới sờ sờ Tô Kiến Bình đầu, nói, Kiến Quân, mụ mụ vừa mới không nên quát lớn ngươi, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện hỏi người muốn đồ vật ta. Tô Kiến Quân nghe được mẹ nó trước một câu còn rất vừa lòng. Sau một câu lại ảm đạm cúi đầu. Liên nàng mụ mụ đều ghét bỏ tiểu châu châu, hung chi xinh đẹp thầm thầm. Kỷ Ninh Hạ không để ý nói, không có việc gì, tẩu tử, nơi này nhiều như vậy đường đâu. Sau đó nàng nhìn Tô Kiến Quân cười hỏi, ngươi kêu Kiến Quân sao? Tô Kiến Quân thực thích cái này xinh đẹp thầm thầm, nàng nói chuyện thanh âm nhu nhu, rất là dễ nghe, giống ca hát dường như, cái miệng nhỏ liệt khai nói, ta kêu Tô Kiến Quân. Ta ba là Tô Liên Trường, thầm thầm, ta đường, ta chính mình có thể không ăn, ta đưa cho Tiểu Châu Châu ăn có thể chứ. Sở hữu trong bọn trẻ, hắn thích nhất Tiểu Châu Châu, tuy rằng người khác đều nói nàng là xỉu bắt quái, nhưng hắn không cảm thấy nàng sâu a. Quan Cúc Nguyệt nghe được nhi tử nói, không biết như thế nào, thế nhưng có điểm tưởng rơi lệ, đứa nhỏ này a. Kỷ Ninh Hạ xem hắn còn tuổi nhỏ thế nhưng bỏ được đem chính mình đường không ăn. Mà để lại cho cấp bằng hưu ăn, đây là cái dạng gì hữu nghị a? Nàng nhu hòa cười cười, thầm thầm làm chủ, này kẹo ngươi có thể ăn, cái kêu kêu tiểu châu châu hải tử ngươi cũng có thể làm bộ cho hắn ăn, có thể chứ? Tô Kiến Quân đôi mắt lập tức trở nên sáng lấp lánh, hắn hưng phấn có điểm cơ chân múa tay hỏi, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Kỷ Ninh Hạ ôn hòa gật gật đầu, xác định nói, là thật sự. Tô Kiến Quân dừng lại động tác, ngượng ngùng nhìn nàng một cái. Nhỏ giọng nói, kia xinh đẹp thầm thầm, ta có thể kêu Tiểu Châu Châu tới nhà ngươi chơi sao? Tiểu Châu Châu ba ba là Tôn Liên Trường. Cuối cùng hắn không quên nói câu, hắn đã 10 tuổi, vẫn là hiểu một chút sự tình, biết cái này xinh đẹp thầm thầm ra thúc thúc, là bọn họ ba ba lãnh đạo. Nàng nói chuyện, mẹ nói nhất định sẽ nghe được, hắn yên lặng tưởng, hắn đi học khi, liền rất nghe lão sư nói. Quan Cúc Nguyệt nghe được nhi tử nói, tưởng quát lớn hắn. Nhưng nhìn nhi tử chờ mong bộ dáng, nàng lo lắng nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, cái gì cũng chưa nói, mà là thở dài nói câu, Tôn Liên Trường cũng là chúng ta cái này đoàn Liên Trường, hắn tức phụ không có phương tiện, cho nên liền không lại đây. nếu là Cẩm Trình cái này đoàn hài tử, tới trong nhà chơi, càng hẳn là hoan nghênh. Kỷ Nên Hạ gật gật đầu, đương nhiên có thể, a ngươi cũng có thể đem nhà hắn trưởng hô qua tới, bằng không bọn họ không biết Tiểu Châu Châu đi nơi nào, sẽ lo lắng. Một cái khác tuổi trẻ nữ nhân Phạm Mỹ Liên cười ha hả ở bên cạnh tiếp một câu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng kêu bọn họ lại đây, ta sợ dọa đến ngươi. Nói xong thế nhưng che miệng trộm nở nụ cười. Trong phòng những người khác, cũng thần sắc khác nhau. Nhưng, Kỷ Nên Hạ có thể nhìn ra vài cá nhân thần sắc, đang nghe đến Tiểu Châu Châu khi, là chán ghét. Kỷ Nên Hạ như mày, đồng dạng là người, có cái gì hảo dọa đến, lại nói kia chỉ là cái hài tử mà thôi. Các nàng đều là đương mẹ nó, như vậy thái độ đối cái hài tử, hảo sao? Nàng không cho là đúng nói, không có việc gì, ta là gan đại, dọa không đến. Tô Kiến Quân nghe được nàng nói như vậy, lập tức đến, Thẩm Thẩm, ta đi kêu Tiểu Châu Châu cùng Phan Thẩm Thẩm. Nói dơ chân chạy. Quan Cúc Nguyệt nhìn nhi tử bóng dáng, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, do dự nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, rốt cuộc chưa nói cái gì. Nhà chính mấy cái phụ nhân thần sắc khác nhau. Có vui sướng khi người gặp họa nhìn Kỷ Ninh Hạ, có tác mang theo điểm không vui. Một cái ôm hài tử vì nãi phụ nữ, nói thầm nói, kêu bọn họ lại đây làm cái gì à, lại làm sợ hài tử. Kỷ Ninh Hạ túi đầu trang không nghe được, tiếp đón mặt khác tiểu bằng hưu ăn kẹo. Quan Cúc Nguyệt lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái kia vì nãi phụ nữ khả năng cũng thấy chính mình nói sai rồi lời nói, ngượng ngùng không hé răng. Hơn 10 phút sau, Tô Kiến Quân đã trở lại trong tay lôi kéo một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, kia tiểu cô nương gan khiếp đẳng khiếp, túi đầu, bị Tô Kiến Quân kéo đi. Mặt sau đi theo cái 30 tới tuổi phụ nữ, thần sắc vội vã. Kỷ Ninh Hạ từ ghế trên đứng lên, cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Tô Kiến Quân, ngươi đem ngươi bằng hữu mang đến à. Tô Kiến Quân nhìn đến xinh đẹp Thẩm Thẩm, hắn hưng phấn đem Tiểu Châu Châu kéo đến phía trước tới, Tiểu Châu Châu bị hắn kéo lảo đảo hạ. Đãi nàng thấy rõ trước mắt người, nàng trừng lớn đôi mắt, chạy nhanh dùng tay che lại mặt, túi đầu, không dám nhìn. Tuy rằng nàng chỉ nâng kia lập tức đầu, lại cũng làm Kỷ Ninh Hạ thấy rõ nàng mặt, Kỷ Ninh Hạ trên mặt không có gì biểu tình, cười hỏi Tô Kiến Quân, vị này chính là Tiểu Châu Châu A. Bất quá là bị lửa đốt bị thương nửa bên mặt, đáng giá bọn họ như vậy đại kinh tiểu quái, một bộ tiểu cô nương là hồng thủy manh thú hình dáng. Bọn họ biết như vậy đối một cái hài tử đả kích có bao nhiêu đại sao. Tô Kiến Quân từ đem Tiểu Châu Châu kéo đến xinh đẹp Thẩm Thẩm trước mặt, hắn liền ở nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem, nhìn đến nàng trong mắt không coi chán ghét, ngược lại cười hỏi hắn lời nói, hắn mới nhẹ nhàng thở ra dường như, nói, Thẩm Thẩm, nàng chính là Tiểu Châu Châu. Cái này xinh đẹp Thẩm Thẩm quả nhiên là người tốt, khác Thẩm Thẩm đại nương nhìn thấy Tiểu Châu Châu đều trốn đến rất xa. Chỉ có nàng thấy Tiểu Châu Châu đem nàng trở thành người thường. Kỷ Ninh Hạ một tay nắm Tô Kiến Quân một tay nắm Tiểu Châu Châu, đem hai người bọn họ dắt tới rồi trong phòng, phân biệt cho bọn hắn một người cầm một phen kẹo nhét vào bọn họ trong tay. Tiểu Châu Châu nhìn cái này Tô Kiến Quân trong miệng xinh đẹp Thẩm Thẩm, nàng không có chán ghét nàng, cũng không có né tránh nàng, nàng thậm chí thực ôn nhu cười cho nàng làm bộ ăn, nàng nhìn nhìn trong tay đường, lại nhìn nhìn Tô Kiến Quân. Khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra tươi cười. Mặt sau đi theo tiến vào nữ nhân, nhìn đến này tình hình, dừng bước chân, trong mắt ướt át. Hoa bỗng nhiên một cái nữ hải khóc lên. Kia nữ hải bên người phụ nữ cuống quýt đem nàng ôm lên, vỗ nàng bối hống biên hướng tới đứng Tiểu Châu Châu nói, đứa nhỏ này, là bị nha đầu này gương mặt tươi cười cấp dọa khóc. Tôn Bảo Châu A, ngươi về sau vẫn là đừng cười, quá dọa người. Nửa bên mặt đều bị bỏng, không trôi chảy. Tất cả đều là vết sẹo, lại cười, cùng quỷ dường như, quá dọa người, về sau ngàn vạn không thể làm nhà mình hài tử cùng nàng đãi cùng nhau chơi, lại dọa ra cái gì tật xấu tới. Nàng lời nói, làm Kỷ Ninh Hạ như mày, nàng nhìn Tiểu Châu Châu cương gương mặt tươi cười cùng ảm đạm xuống dưới thân sắc, có điểm không đành lòng, này vẫn là cái hài tử, lời này nói cũng quá nặng. Tô Kiến Quân lôi kéo Tiểu Châu Châu tay, oán hận trừng mắt kia phụ nữ. Quan Cúc Nguyệt cũng có chút không vui nhìn về phía nàng. Mặt sau theo vào tới nữ nhân một phen giữ chặt Tiểu Châu Châu, liền phải đem nàng lôi đi, Kỷ Ninh Hạ ngăn cản nàng, nhữ mày nói, làm hài tử ở chỗ này chơi đi. Kia nữ nhân trừng mắt nhìn Kỷ Ninh Hạ liếc mắt một cái, giọng căm hận nói, ngươi an cái gì tâm, Tiểu Châu Châu mặt dáng vẻ kia, dọa người khác làm sao bây giờ. Tiểu Châu Châu không bị thương bên kia mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Kỳ Ninh Hạ ngồi xổm xuống, nhìn tiểu cô nương mặt, không vui nhìn về phía nàng, nói, nàng mặt nơi nào dò người, chẳng qua một chút vết sẹo mà thôi, chúng ta đều là quân tẩu, cái nào quân nhân không bị thương, cái nào quân nhân trên người không có thương tổn sẹo. Người đương mụ mụ đều giác nàng thấy không được người, nàng về sau còn đi như thế nào ra khỏi phòng, đi ra xã hội, nàng như thế nào ở trên đời này dừng chân. Tiểu cô nương đã đủ tự ti, nàng đương mẹ nó thế nhưng còn ở trên người nàng giải mối, này cái gì đương mẹ nó a? Kia nữ nhân hướng mắt, không hề răng, mà là đau lòng thương tâm lại bất đắc dĩ nhìn tiểu châu châu. Kỳ Ninh Hạ nhìn nàng bộ dáng, thở dài, chính mình hài tử bị người như vậy đối đãi, nàng đương mẹ nó thế nhưng liền câu nói cũng chưa nói. Bên kia bị dọa khóc nữ hải, đã không ở khóc, lúc này đang ở cái bàn vừa ăn đường, nàng xem. Nàng liếc mắt một cái, lôi kéo tiểu châu châu tay, đi tới kia nữ hải bên người, kia nữ hải sợ hãi nhìn nàng một cái, sau đó nhìn đến nàng phía sau tiểu châu châu, nàng lui ra phía sau một bước, nữ hải mụ mụ, nhìn đến Kỷ Ninh Hạ động tác, tức giận nói, ngươi làm cái gì, dọa đến nhà ta hải tử làm sao bây giờ. Kỷ Ninh Hạ không lý nàng, mà là hướng tới tiểu nữ hải ôn nhu cười cười, hỏi, tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Kia nữ hài nhìn tiểu châu châu liếc mắt một cái, tựa hồ vẫn là sợ nàng, sau đó nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, cái này thẩm thẩm cho nàng đường ăn, nghĩ vậy nàng cổ đủ dũng khí nhu nhu nói, ta kêu Trịnh Điền Ngọt. Nói xong bay nhanh cúi đầu. Trịnh Điền Ngọt mụ mụ oán hận trừng hướng Kỷ Ninh Hạ, có thể tưởng tượng đến nàng là Diệp đoàn trưởng tức phụ, rốt cuộc không dám làm cái gì. Kỷ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười, kéo Trịnh Điền Ngọt tay, ôn nhu hỏi nói, tiểu Điền Ngọt ngươi này tay là chuyện như thế nào a? Ngón tay thượng như thế nào có cái vết sẹo a? Trịnh Điền Ngọt năm nay 5 tuổi nhiều, nàng nhìn tiểu thẩm thẩm nhìn địa phương, ân ân, nói, này, nơi này là đập nát chén thời điểm, khai chứ, quăng ngã phá. Kỷ Ninh Hạ nghiêm túc gật gật đầu, cười nói, cho nên, ngươi nơi này là bởi vì quăng ngã lạ, mới lưu lại vết sẹo phải không? Trịnh Điền Ngọt giơ lên khuôn mặt nhỏ, nỗ lực nghĩ nghĩ, sau đó mới trịnh trọng gật gật đầu. Kỷ Ninh Hạ lại cười nói, như vậy chúng ta châu châu tỉ tỉ trên mặt, là bởi vì không cẩn thận bị lửa đốt bị thương, cho nên mới lưu lại vết sẹo, ngươi vì cái gì sẽ sợ hãi đâu. Trịnh Điền Ngọt cái hiểu cái không, nàng lặng lẽ nhìn về phía tiểu châu châu, tầm mắt ở trên mặt nàng dừng một chút, trần trơ hỏi, nàng mặt, là lửa đốt sao? Không phải vẫn luôn là quái vật sao? Kỷ Ninh Hạ khẳng định gật gật đầu, xác thật là lửa đốt, ngươi nhìn xem châu châu tỉ tỉ bên kia không bị thiêu mặt, có phải hay không thật xinh đẹp? Trịnh Điền Ngọt lại trộm nhìn tiểu châu châu liếc mắt một cái, xác thật thật xinh đẹp, nghĩ đến nàng bên này mặt bị thiêu, nàng nhăn tiểu mày, kia không phải rất đau. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu, cũng nhíu mày mày, nói, đương nhiên rất đau, so ngươi trên tay nơi đó bị thương còn muốn đau. Tiểu châu châu nghe được xinh đẹp thầm thầm nói nàng xinh đẹp, mặt lặng lẽ đỏ, nguyên lai nàng cũng có bị người khích lệ xinh đẹp thời điểm A. Kỷ Ninh Hạ lại hỏi, vậy ngươi còn sợ nàng sao? Trịnh Điền Ngọt nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn tiểu châu châu, đối thượng tiểu châu châu chờ mong ánh mắt, nàng đỗng nhiên cảm thấy tiểu châu châu thực đáng thương, trên mặt nàng vết sẹo so trên tay nàng đại, kia nàng nhất định rất đau đi. Nàng tay bị thương thời điểm, đều khóc đã lâu, như vậy châu châu tỉ tỉ trên mặt như vậy đại thương, không phải muốn khóc rất nhiều thiên. Tưởng tượng đến châu châu tỉ tỉ vì thế khóc rất nhiều thiên, nàng đỗng nhiên thực sùng bái nàng, tuy rằng nàng không biết sùng bái là có ý tứ gì. Nghĩ đến này, nàng lập tức chạy đến nàng trước mặt, ở trên mặt nàng thổi mấy hơi thở, ngọt ngào nói, châu châu tỉ tỉ, ta cho ngươi hô hô, ngươi liền sẽ không lại đau. Nàng tay bị thương thời điểm, nàng mụ mụ chính là làm như vậy. Tiểu châu châu lập tức ngây ngẩn cả người, tự mặt nàng bị thương, chưa từng có người như vậy đối đãi quá nàng, còn cho nàng hô hô, tuy rằng nàng mặt đã sớm không đau, nhưng nàng vẫn là thực vui vẻ. Kỷ Ninh Hạ đáy mắt ý cười gia tăng. Trịnh Điền Ngọt mụ mụ có điểm không chỗ dung thân, xấu hổ nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, lại có điểm cảm kích Kỷ Ninh Hạ, nàng chưa bao giờ biết nàng 5 tuổi tiểu khuê nữ cũng có thể như vậy hiểu chuyện. Tiểu châu châu mụ mụ nhìn nhìn nước mắt xúc xúc mà xuống, nàng lấy ra khăn tay, xoa xoa đôi mắt, nàng khuê nữ không phải quái vật, chỉ là bị lửa đốt bị thương mà thôi, nàng không nên làm nàng mỗi ngày đại ở nhà không cho nàng giao bằng hữu, nàng hẳn là làm nàng dũng cảm đối mặt nhân sinh. Tô Kiến Quân nhìn nhìn Trịnh Điền Ngọt, lại nhìn nhìn Tiểu Châu Châu, lớn tiếng nói, Trịnh Điền Ngọt, ngươi thích Tiểu Châu Châu, ngươi về sau cũng là ta bằng hữu. Nhân ra khi dễ ngươi, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Hắn một câu, khiến cho trong phòng người ha ha nở nụ cười, đánh vỡ vừa mới nặng nề, sôi nổi trêu chọc khởi Tô Kiến Quân tiểu bằng hữu tới, trêu chọc hắn khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Quan Cúc Nguyệt cảm khái nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, ám đạo, không hổ là Diệp đoàn trưởng tức phụ, người lớn lên xinh đẹp không nói, tâm địa cũng hảo. Nhà bọn họ Lao Tô cùng Tôn Liền Trường quan hệ vẫn luôn thân cận, nàng cũng thường xuyên khuyên bảo Tiểu Châu Châu mụ mụ Phan Oánh Oánh, làm nàng đem Tiểu Châu Châu mang ra tới, trông thấy người, xấu làm sao vậy? Như thế nào liền phải trốn tránh người a? Nhưng nàng không nghe, nàng cũng không có biện pháp a. Hiện tại nàng nhìn đến thông qua Diệp đoàn trưởng tức phụ nói mấy câu công phu, khiến cho mấy cái hài tử giao hảo, nàng vui mừng đồng thời, cũng nhịn không được cảm thán, Diệp đoàn trưởng rốt cuộc là Diệp đoàn trưởng, lớn như vậy tuổi không kết hôn, một khi kết hôn liền tìm cái tốt nhất, làm cho bọn họ mấy năm nay linh đại, tưởng không bội phục nàng tức phụ đều khó. Nàng đống nhiên vỗ tay nói, ai, đúng rồi, tới lâu như vậy, còn không biết người tên là gì đâu. Kỷ Ninh Hạ quay đầu, nhìn mọi người, cười nói, ta họ Kỷ, Kỷ Ninh Hạ, là các ngươi Diệp đoàn trưởng thế tử. Quan Cúc Nguyệt cười nói, hành, theo lý chúng ta đều nên kêu ngươi một tiếng tẩu tử, nhưng ngươi tuổi quá tiểu, kêu tẩu tử chúng ta kêu không ra, liền kêu ngươi Kỷ Ninh Hạ đi. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu, các ngươi cảm thấy như thế nào kêu hảo, liền như thế nào kêu đi. Nàng đối này đảo không thế nào để ý, thật sự tôn trọng một người, không ở với nàng xưng hô. Giang Biết Ngôn đứng ở Diệp Cẩm Trình ra cổng lớn, nhìn trong phòng kia ăn mặc váy dài cô nương nhất cử nhất động cùng mọi người phản ứng, ánh mắt thâm thúy, bất động thanh sắc xoay người đi rồi, trong đầu, lại không ngừng hồi phóng vừa mới kia cô nương lời nói, ta họ Kỷ, Kỷ Ninh Hạ, là các ngươi Diệp đoàn trưởng thế tử. Có một số người, chinh phục người dựa vào là thực lực, như nhau hắn cùng Diệp Cẩm Trình. Có một số người, chinh phục người dựa vào lại là cá nhân mị lực cùng làm người tin phục xử sự thủ đoạn, như nhau vừa mới kia cô nương, Diệp Cẩm Trình. Tức phụ. Hắn chào phúng cười, trước kia mặc dù Diệp Cẩm Trình lại như thế nào xuất sắc, hắn cũng chưa ghen ghét quá hắn, thậm chí liền hâm mộ đều chưa từng. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy hắn có điểm ghen ghét hắn. Diệp Cẩm Trình dữ dội may mắn cưới đến như vậy thê tử. Quan Cúc Nguyệt nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn nhìn, nhíu mày nói, ta vừa rồi hình như nhìn đến Giang Doanh Trưởng. Như thế nào lập tức đã không thấy tăm hơi. Nghiêm Nhạn trần trờ nói, ta giống như cũng thấy được, ta cho rằng hắn muốn vào tới đâu, chỉ chớp mắt nhìn không thấy người. Kỷ Ninh Hạ nghi hoặc nhìn các nàng liếc mắt một cái, nói, hẳn là tìm Diệp đoàn trưởng đi, hắn không ở nhà, hắn lại đi rồi. Mấy người gật gật đầu, không hề nhiều lời. Nghiêm Nhạn lại thần sắc phức tạp nhìn vị này Diệp đoàn trưởng tức phụ, nho nhỏ tuổi, có hay không 18 tuổi a? Nghĩ đến nàng vừa mới mặt không đổi sắc vuốt Tôn Bảo Châu trên mặt vết sẹo, nàng liền cảm thấy cô nương này thật không bình thường, nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, làm khởi sự tới, lại ngoài ý muốn làm người ngoài ý muốn. Nàng có lệnh người khó có thể với tới mỹ mạo cùng khí chất, có Diệp đoàn trưởng cho nàng chống lưng, buồn có thể không cần để ý tới vừa mới Trịnh Điền ngọt mụ mụ nói, nhưng nàng lại dễ dàng hóa giải một hồi mâu thuẫn. Không chỉ có như thế, ngay cả nàng vừa mới còn có điểm ghen ghét chi tâm, lúc này lại khởi không được kia tâm tư, chỉ cảm thấy nàng ghen ghét, là vũ nhục cô nương này. Nàng không chỉ có khí chất ưu nhã, nàng tư tưởng cũng ưu nhã, làm người cảm giác mới mẻ, nàng chưa bao giờ biết chuyện này còn có thể như vậy giải quyết. Nàng trước kia tuy rằng cũng thấy Tôn Bảo Châu đứa nhỏ này đáng thương, cùng thuộc một cái quân doanh, tưởng giúp nàng làm chút cái gì, cũng không có thể ra sức. Hiện tại Kỷ Ninh Hạ dễ dàng làm được, cái này làm cho nàng có điểm kinh ngạc, kinh ngạc. Nàng nghĩ, như vậy cô nương, như vậy ưu nhã cô nương. Nếu trường kỳ cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau, nàng có thể hay không cũng trở nên ưu nhã. Tuy rằng chỉ là một kiện nho nhỏ sự tình, lại làm trong phòng vài vị quan quân người nhà trong lòng có cân nhắc, đồng thời ám đạo, Diệp đoàn trưởng tức phụ, không tồi. Lại đem ánh mắt đầu hướng Kỷ Ninh Hạ khi... Không có vừa mới bắt đầu không chút để ý, này đều không phải là chỉ là vị xinh đẹp cô nương, nghĩ đến này, các nàng đối Kỷ Ninh Hạ nhiều điểm tôn trọng. Chỉ có tôn trọng người khác, mới có thể được đến người khác tôn trọng, chẳng sợ nàng tôn trọng chính là cái hài tử, chẳng sợ đứa nhỏ này trước kia bọn họ cũng không phải thực thích, cũng không ngại ngại bọn họ hiểu biết Kỷ Ninh Hạ, hiểu biết người này tốt đẹp phẩm tính, do đó quyết định bọn họ sau này thế nào đối đãi nàng. Giang Biết Ngôn đi tới Diệp Cẩm Trình văn phòng trước cửa, đụng phải vừa vặn từ văn phòng đi ra Diệp Cẩm Trình, hắn ngơ ngẩn nhìn hắn, thần sắc phức tạp. Diệp Cẩm Trình không thể hiểu được nhìn hắn một cái, nhíu mày hỏi, làm cái gì? Như vậy nhìn hắn, dường như hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Giang Biết Ngôn không nói chuyện, vẫn là bình tĩnh nhìn hắn. Diệp Cẩm Trình lãnh đạm liếc nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, cái gì tật xấu? Giang Biết Ngôn nhìn chằm chằm hắn nhìn mắt, hô thanh, Diệp Cẩm Trình không hề hé răng. Diệp Cẩm Trình yên lặng nhìn hắn, hắn đảo muốn nhìn người này có chuyện gì. Giang Biết Ngôn đông nhiên cười khẽ lên, hắn nói thẳng không cố kỵ nói, Diệp Cẩm Trình, ngươi biết không, ta chưa từng có giống hiện tại như vậy ghen ghét ngươi. Nói xong, ném xuống trinh lăng tại chỗ Diệp Cẩm Trình, xoay người bước đi, sau đó lại bỗng nhiên quay đầu lại xem hắn, nga, đúng rồi, Giang quân trưởng có việc tìm ngươi. Diệp Cẩm Trình mặt vô biểu tình nhìn hắn bóng dáng, nhíu mày, ghen ghét hắn. Ghen ghét hắn cái gì? Nếu tưởng không rõ, hắn liền không hề nghĩ nhiều, ngược lại đi nhanh hướng trong nhà đi đến, tới rồi cửa nhà, hắn nhìn đến mở rộng ra đại môn, tạm dừng hạ, tiếp tục hướng trong viện đi đến. Nhà chính người, nhìn đến Diệp Cẩm Trình đã trở lại, sôi nổi đứng lên. Đừng nhìn Diệp Cẩm Trình tuổi trẻ, nhưng nàng ở quân doanh bên trong, vẫn là rất chịu người tôn kính, đặc biệt là bọn họ cái này đoàn người. Diệp Đoan Trường Hảo. Diệp Đoan Trường Hảo. Diệp Đoan Trường Hảo. Diệp Cẩm Trình nhìn một phòng nữ nhân hài tử, hắn bất động thanh sắc cùng các nàng gật đầu chào hỏi, tiểu tức phụ tắc cười tủm tỉm nhìn hắn, hắn trở về nàng một cái mỉm cười. Quan Cúc Nguyệt nhìn hai người động tác, nàng cảm khái cười cười, Diệp đoàn trưởng trước kia nhiều lãnh đạm một tiểu tử A, hiện tại thế nhưng cũng thành nhiếu chỉ nhu. Bất quá cũng là, kỳ nên hạ này tiểu cô nương, liền các nàng này đó lao nương nhóm nhìn đều thích, huống chi Diệp Cẩm Trình cái này đại tiểu hòa tử. Gặp được như vậy cái nũng nịu tiểu tức phụ, còn không hảo hảo bảo bối A. Diệp đoàn trưởng, chúng ta hôm nay không thỉnh tự đến, ngươi cũng không nên trách chúng ta A. Có chuyện gì chỉ lo phân phó chúng ta tới hỗ trợ, chúng ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Quan Cúc Nguyệt cười ha hả nói. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, hắn tuy rằng không như thế nào cùng phía dưới quan quân người nhà nhóm đánh quá giao tế, nhưng thân là các nàng nam nhân lãnh đạo, hắn đối nhà bọn họ tức phụ đại khái vẫn là hiểu biết, cái này là Tô Doanh trưởng tức phụ, ngày thường tuy rằng nhìn tùy tiện, cùng ai đều có thể đánh tới một mảnh, thật gặp được sự thời điểm, ngươi tìm nàng. Thật đúng là tìm không thấy nàng, nàng hiện tại lại đối hắn nói như vậy, chắc là thiệt tình. Hắn kinh ngạc nhìn nàng một cái, đáy mắt hiện lên một mạt ý cười, nói, một khi đã như vậy, liền phiền toái ngươi. Quan Cúc Nguyệt xua xua tay, nói, không phiền toái, không phiền toái. Diệp Cẩm Trình đã trở lại, bọn họ đều có chút câu nệ, xem các nàng phóng không khai bộ dáng. Diệp Cẩm Trình hiểu rõ, đem Kỷ Ninh Hạ kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, ứng phó lại đây sao. Nay đàn người nhà, cũng không phải là dễ trọng, đặc biệt là hắn cái này đoàn, dù sao cũng là tân thành lập đoàn, đều là từ các đoàn điều lại đây, các nam nhân đều không thế nào đoàn kết, huống chi người nhà. Hắn cũng là nghe nói, phía dưới quan quân người nhà tới nhà hắn bái phỏng, hắn mới vội vàng trở về nhìn xem, sợ tiểu tức phụ ứng phó bất quá tới. Kỳ Ninh Hạ cười lắc đầu, hạ giọng nói, yên tâm đi. Người này lao thích xem thấp nàng. Kỳ thật nàng cũng biết hắn đều không phải là xem thấp nàng, mà là nhịn không được tổng muốn vì nàng nhọc lòng. Tựa như một cái cha mẹ, hai tử chẳng sợ mấy chục tuổi, bọn họ còn ở nhọc lòng. Diệp Cẩm Trình nhìn nàng tự tin hình dáng, trong lòng ái không được, xoa bóp nàng cái mũi, buồn cười nói, đã nhìn ra. Kỳ Ninh Hạ hờn dỗi liếc hắn một cái, đứng đắn điểm, như vậy nhiều người nhìn đâu. Cũng không chú ý điểm trường hợp. Diệp Cẩm Trình khụ khụ. Đứng thẳng thân mình, nghiêm túc đắc đạo, như vậy đứng đắn đi. Kỳ Ninh Hạ chừng hắn một cái, nói, ngươi có việc liền đi vội đi, vừa rồi hình như có vị họ Giang doanh trưởng tới tìm ngươi, ta không thấy được hắn chưa đi đến phòng, là có chuyện gì sao? Ngươi đi xem đi. Giang doanh trưởng. Hắn ngưng mi, nhìn tiểu tức phụ liếc mắt một cái, nói, ngươi đi chiêu đái bọn họ đi. Ta đợi chút trở về. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu. Nhà chính ngồi người nhà nhóm. Nhìn đến Diệp Cẩm Trình đi rồi, thần sắc mới thả lỏng lại. Nghiêm Nhạn rất là hâm mộ nói, Kỳ Ninh Hạ, nhà các ngươi Diệp đoàn trưởng đối với ngươi cũng thật hảo. Không giống nhà nàng Phạm Doanh trưởng, về đến nhà không phải nằm ở trên giường, chính là nằm ở trên giường, chưa bao giờ sẽ quản nàng ở nhà mang hài tử có mệt hay không, cũng sẽ không nhọc lòng hài tử sinh không sinh bệnh, cái gì đều là nàng cùng bà bận việc. Kỳ Nên Hạ nhấp môi cười cười, không nói gì. Diệp Cẩm Trình đối nàng hảo, nàng cũng đối Diệp Cẩm Trình hảo nha. Kỳ Nên Hạ cho các nàng đổ nước sôi, vài vị quân tẩu ngồi ở chỗ này nói chuyện thiếm, bọn nhỏ đi trong viện chơi đùa, mau đến giữa trưa thời điểm, các nàng đưa ra cáo tử, mới vừa đứng lên muốn chạy, Lưu Chí Mai cùng Diệp Dĩ Mai dẫn theo bao lớn bao nhỏ đã trở lại. Lưu Chí Mai nhìn trong phòng người, cười nói câu, các ngươi hảo a. Các nàng sôi nổi nói, hảo. Kỳ Nên Hạ cho các nàng giới thiệu nói, mẹ, bên này vài vị đều là Cẩm Trình phía dưới quan quân người nhà, vị này chính là Tô Doanh trưởng thê tử Quan Cúc Nguyệt, vị này chính là Phạm Doanh trưởng thê tử Nghiêm Nhạn, bên này cái này là Tôn Liền lớn lên thê tử Phan Oánh Oánh. Kỳ Nên Hạ thông qua nói chuyện thiếm, đã biết các nàng này đó người nhà tên họ, cùng với các nàng nam nhân cấp bậc, vị này chính là ta bà. Đại gia lẫn nhau giới thiệu xong, Lưu Chí Mai nhiệt tình tiếp đón các nàng giữa trưa ở nhà ăn cơm, vài vị quân tẩu sôi nổi cự tuyệt, này đều đã mau giữa trưa, bọn họ nhiều như vậy thiếu, nơi nào là có thể ở nhân gia trong nhà ăn cơm đâu. Lưu Chí Mai kiên trì, nếu đã tới trong nhà, cũng tỉnh nàng lại đơn độc thỉnh bọn họ. Đơn giản hôm nay giữa trưa khiến cho bọn họ ở nhà ăn cơm được, cùng lắm thì giữa trưa cơm khai tối nay thôi. Vài vị quân tẩu hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Diệp đoàn trưởng mẹ như vậy nhiệt tình. Quan Cúc Nguyệt xem như mấy người giữa lao đại tỷ, nàng dẫn đầu nói, nếu thím đều nói như vậy, chúng ta đây hôm nay giữa trưa liền ở Diệp đoàn trưởng ra ăn cơm đi, như vậy đi, chúng ta nhiều người như vậy, lấy một cái ra tới mang hài tử, còn lại quân tẩu đều tới giúp đỡ thím nấu cơm, chúng ta người nhiều, một bữa cơm vẫn là thực nhẹ nhàng. Quan Cúc Nguyệt đều nói như vậy, Nghiêm Nhạn đương nhiên cũng đồng ý, rốt cuộc các nàng hai cái nam nhân đều là doanh trưởng, trừ bỏ Diệp đoàn trưởng. Cái này đoàn liền các nàng nam nhân quan lớn nhất. Chính doanh trưởng tức phụ Trịnh Duyệt không có gì tồn tại cảm. Nếu phía trước hai cái doanh trưởng tức phụ đều đồng ý, nàng tự nhiên mà vậy theo sát các nàng ý kiến. Ba cái doanh trưởng tức phụ đều đồng ý, phía dưới liền trưởng tức phụ khẳng định không cần phải nói. Nếu mọi người đều đồng ý, Quan Cúc Nguyệt cười hỏi Lưu Chí Mai, thím, ngươi xem cơm trưa như thế nào làm, ngươi tới an bài. Lưu Chí Mai nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu. Nàng mới cười nói, ta đây liền không khách khí, nơi này là chúng ta mua trở về nồi còn có chén, bên kia còn có đồ ăn, mặt sau còn ở giữa hàng, các ngươi giúp đỡ đem đồ vật trước để vào đi, sau đó nhìn xem có này đó đồ ăn, các ngươi thích ăn cái gì, liền như thế nào làm, như vậy được không? Quan Cúc Nguyệt gật gật đầu, hành, như thế nào không được đâu. Lưu Chí Mai trợn mắt há hốc mồm nhìn này đám người hấp tấp bận việc lên. Tô Doanh trưởng tức phụ không biết từ nơi nào ôm một đống đầu gỗ trở về chuẩn bị đương túi đốt, Phạm Doanh trưởng tức phụ đi ra ngoài một chuyến, để ra một túi mùa rau dưa trở về, không biết nàng ở nơi nào trích. Một đám người một người làm giống nhau, nơi nào có nàng nhúng tay phần A. Nàng nghĩ nghĩ không có việc gì làm, chạy tới cùng nói tiếng, làm này đó người nhà nam nhân giữa trưa lại đây ăn cơm, sau đó đi nhóm lửa. Chờ đến giữa trưa Diệp Cẩm Trình lãnh một đám ăn mặc quân trang nam nhân tiến vào thời điểm, liền nhìn đến nhà hắn trong phòng bếp một đám người vội khí thế ngất trời, mà mẹ nó ở nhóm lửa, hắn tức phụ cùng muội muội thì tại nhà chính mang hài tử. Nhìn đến nơi này, hắn nhướng mày, này rốt cuộc là ai ra? Tô Doanh trưởng nhìn đến hắn tức phụ ở xào rau, hắn kinh ngạc nhìn nàng vài mắt, Quan Cúc Nguyệt bạch hắn liếc mắt một cái, ý tứ là nhìn cái gì mà nhìn. Tô Doanh trưởng sờ sờ cái mũi, không xem nàng, trong lòng tắc nhịn không được nghĩ đến, hắn tức phụ đổi tính. Đi vào nhà người khác, thế nhưng chủ động xào rau. Nay thật đúng là đầu một chuyến, đừng tưởng rằng hắn một cái đại quê mùa không hiểu biết nhà mình tức phụ, hắn so với ai khác đều hiểu biết nàng, ngày thường nhìn sang sảng thực, cũng thật làm nàng can sự, nàng so với ai khác đều xảo quyệt, cố tình nàng làm cơm còn ăn rất ngon, cũng mặc kệ nhà ai mời khách, nàng đều sẽ không đi hỗ trợ. Phạm Doanh trưởng cùng Trịnh Doanh trưởng đồng dạng cũng ở kỳ quái, nhà mình lười tức phụ thế nhưng cần mẫn đi lên. Nhất khiếp sợ phải kể tới Tôn Liền dài quá, hắn thế nhưng ở Diệp đoàn trưởng trong nhà thấy được nhà mình tức phụ cùng khuê nữ. Lại nhìn đến nàng khuê nữ thế nhưng ngồi ở trên bàn, cùng bọn nhỏ chơi đùa, hắn kinh ngạc hạ, đôi mắt có điểm ướt át, này đó hài tử thế nhưng nguyện ý cùng nhà hắn khuê nữ chơi, trước kia bọn họ nhìn đến hắn khuê nữ, không phải trốn đến rất xa sao. Mọi người nhặt tuổi lửa diễm cao, giữa trưa cơm vội vàng điểm làm tốt, người nhà nhóm bên này hài hòa, nam nhân kỳ tích dường như cũng hài hòa, thiếu chút tranh đấu gay gắt, trên bàn cơm bình tĩnh cực kỳ. Diệp Cẩm Trình đang ăn cơm, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại cân nhắc mở ra, hôm nay rốt cuộc đã phát sự tình gì. Làm những người này, lập tức thiếu Dương cùng Bạc Kiếm. Buổi tối thời điểm, Tô Doanh trưởng về đến nhà, hiếm lạ nhìn nhìn hắn tức phụ, dường như vậy là có thể ở trên người nàng nhìn ra một đóa hoa tới. Quan Cúc Nguyệt phun hắn một ngụm, nói, nhìn cái gì đâu? Nhìn kia hùng dạng. Tô Doanh trưởng mắt trông mong tiến đến tức phụ trước mặt, tò mò hỏi, ngươi hôm nay như thế nào cần mẫn, chạy đến Diệp đoàn trưởng ra giúp đỡ nhân ra nấu cơm a? Quan Cúc Nguyệt phỉ nhổ nhìn hắn một cái, đắc ý nói, ngươi biết cái gì, ngươi thuộc về Diệp đoàn trưởng quản hạt, mọi người đều là một cái đoàn, đương nhiên muốn đoàn kết nhất trí, bằng không về sau mặt khác đoàn người nhà nhìn đến chúng ta mỗi ngày ồn ào nhôn nháo, chẳng phải khó coi. Tô Doanh trưởng sờ sờ cằm, cười như không cười đánh giá nàng, ngươi có như vậy cao giác ngộ. Nếu thực sự có như vậy cao giác ngộ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới biết được một cái đoàn muốn đoàn kết, trước kia như thế nào không biết ta. Quan Cúc Nguyệt ngượng ngùng, nói, Diệp đoàn trưởng tiểu tức phụ, cưới thật không sai. Ai, nhân gia kia mới thật là giác ngộ cao, lãnh đạo phu nhân giác ngộ đều như vậy cao. Chúng ta này đó cấp dưới phu nhân có thể không đi theo học học sao. Tô Doanh trưởng nhíu mày, Diệp đoàn trưởng tức phụ, cái kia tiểu cô nương. Như vậy tiểu cái cô nương, có thể làm cái gì, làm nàng tức phụ như vậy tôn sùng. Quan Cúc Nguyệt đem hôm nay phát sinh sự tình, nói với hắn. Tô Doanh trưởng sau khi nghe xong, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, sự tình tuy nhỏ, lại lấy tiểu thấy đại. Cái này Diệp Cẩm Trình không đơn giản, không nghĩ tới hắn tức phụ cũng không đơn giản, về sau ngươi lại cùng nàng ở chung khi, có thể thân mật điểm, này không có gì. Có cái tốt tức phụ, liền tương đương với có cái tốt hậu cần, nếu hậu cần đều xử lý không tốt, ở bên ngoài chạy người, cũng khó có thể thi triển khai. Quan Cúc Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu. Đồng dạng sự tình, cũng phát sinh ở Phạm gia, Phạm Doanh trưởng cơm chiều thời gian, nhìn tức phụ cần mẫn ôm hài tử, cái miệng nhỏ ăn cơm nhỏ giọng nói chuyện bộ dáng, hắn buồn cười nói, ngươi sao lại thế này a? Nói chuyện thanh âm như vậy tiểu, ngươi mặc dù còn giống như trước giống nhau thô lỗ ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, dù sao chúng ta nhi tử đều mấy tháng lớn. Lao phu lao thê, còn trang khởi ưu nhã tới. Nghiêm Nhạn thong thả ung dung liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, ngươi ghét bỏ cùng không chê cùng ta có cái gì quan hệ, ta thay đổi không phải vì ngươi, mà là bởi vì ta tưởng thay đổi, ta muốn làm cái ưu nhã người, có khí chất người, chẳng lẽ không được sao? Phạm Doanh trưởng phụt đem trong miệng cháo phun tới, hắn xua xua tay, nhìn tức phụ tưởng giận, lại chịu đựng hình dáng, càng muốn cười, hắn trêu ghẹo nói, ngươi tưởng sinh khí liền sinh khí bái, ngươi như vậy bất giác vất vả sao? Hắn nhìn đều thế nàng mệt. Nghiêm Nhạn khinh thường nhìn hắn một cái, nói, ngươi biết cái gì, ta cái này kêu trí thức, kêu ưu nhã. Ta là vị thành thục nữ nhân, ta sẽ vì điểm điểm việc nhỏ nhi sinh khí. Nói xong không hề xem nàng nam nhân, mà là cái miệng nhỏ ăn khởi cơm tới. Phạm Doanh trưởng mánh gật đầu, trong lòng cười không được. Nghiêm Nhạn biết hắn ở trong lòng cười nàng, bất quá nàng không thèm để ý nói, Chu tử cư thường vân, nô khi nguyệt không thấy hoàng thúc độ, tắc thô tục chi tâm đã sống lại rồi. Ta hiện tại liền ở học kia Chu tử cư, bất quá ta muốn gặp đến không phải hoàng thúc độ, mà là Diệp đoàn trưởng tức phụ nhi. Ta tính toán về sau thường xuyên đến Diệp đoàn trưởng ra lưu lưu người sai vặt, học học Diệp đoàn trưởng tức phụ trí thức ưu nhã. Phạm Doanh trưởng nhướng mày nhìn về phía nàng, chuyện này cùng Diệp đoàn trưởng tức phụ có cái gì quan hệ? Vì thế Nghiêm Nhạn đem hôm nay ở Diệp đoàn trưởng ra chứng kiến sờ xem, còn có Diệp đoàn trưởng tức phụ ăn cơm khi, cái loại này ưu nhã hồn nhiên thiên thành khí chất, cùng với nàng hiện tại đối Diệp đoàn trưởng tức phụ bội phục, học cái kia rất sống động. Phạm Doanh trưởng nương, nghe xong tức phụ nói, âm thầm gật đầu nói, cái này lãnh đạo tức phụ hảo, có thể khởi đi đầu tác dụng, đem các ngươi đều hướng tốt phương diện mang. Không quan tâm nói như thế nào, nàng tức phụ đêm nay trở về biết giúp nàng nấu cơm, đây là sự tình tốt. Phạm Doanh trưởng như suy tư gì gật gật đầu. Nếu không phải Diệp đoàn trưởng tức phụ, nhà chúng ta Tiểu Châu Châu còn không biết muốn chịu nhiều ít xa lánh, thời gian dài như vậy tới nay, Tiểu Châu Châu hôm nay vui vẻ nhất. Phan Oánh Oánh nhìn nam nhân nhà mình trầm mặc mặt, đem sự tình hôm nay, cùng hắn học một lần. Tôn Liền Trường nghe xong nàng lời nói, đôi mắt sâu kín, nhìn về phía phương xa. Đông nhiên nói, ta đã biết, về sau ta sẽ hảo hảo đi theo Diệp đoàn trưởng làm, sẽ không lại nhớ trước kia đoàn trưởng. Chỉ cần hắn khuê nữ vui vẻ, làm hắn làm gì đều được. Phan Oánh Oánh đôi mắt cũng hồng hồng, nàng tâm, đã thật lâu không có như vậy sáng sủa. Lưu Chí Mai nhìn trong nhà nhà bếp cùng nhà chính bị những cái đó quân tẩu thu thập sạch sẽ, chỉnh chỉnh tê tê, nàng cười tủm tỉm thở dài, này đó quân tẩu đều cũng không tệ lắm, là chút nhiệt tâm người. Hạ hạ, ngươi về sau cùng các nàng giao tiếp thời điểm, không cần quá lo lắng, không như vậy nhiều sốt ruột sự. Nói đến Diệp Triển Hoa mấy huynh đệ cũng chỉ có Diệp Triển Hoa không phải quân nhân, còn lại hai cái đều là quân nhân, như vậy nàng hai cái tẩu tử, khẳng định muốn cùng quân doanh quân tẩu giao tiếp, nàng trước kia ở kinh thị thời điểm, đại tẩu còn hảo chút, nhị tẩu liền thường xuyên oán giận, nhị bá quân doanh những cái đó quân tẩu, cái gì tố chất kém a, cái gì càng quái, miệng không giữ cửa a, cái gì ai chiếm tiểu tiện nghi a, rất nhiều khuyết điểm có thể nói một đồng lớn, nhưng hôm nay nhìn đến cẩm trình phía dưới này đó quan quân người nhà, nàng cảm thấy cũng không hẳn vậy, này đó quân tẩu liền rất hảo thực đáng yêu a. Kỳ Ninh Hạ nhấp miệng cười, đại bộ phận cũng không tệ lắm, tuy rằng có cá biệt tái nói tiểu lời nói, đại sự trước mặt các nàng lại sẽ không nói chút cái gì, tổng thể xem như tương đối đoàn kết. Diệp Dĩ Mai đôi mắt cười tỏa sáng, nàng mau ngôn mau ngữ nói, người đều nói cái gì dạng gia trưởng dạy ra cái dạng gì hài tử. Tiêu ta nói cái gì dạng lãnh đạo dẫn dắt ra gì đó cấp dưới, tam ca tam tẩu đều là có bản lĩnh người, bọn họ cấp dưới cùng với cấp dưới tức phụ nhóm há có thể kém. Cho dù kém, ở tam tẩu quang hoàn dẫn đường hạ, cũng sẽ biến tốt. Kỳ Ninh Hạ thần sắc như thường liếc nhìn nàng một cái, cẩm trình có lẽ có thể mang ra tốt cấp dưới, đến nỗi những cái đó quân tẩu tốt xấu, nàng cảm thấy cùng nàng nhưng không có gì quan hệ, rốt cuộc các nàng cũng chỉ là ngày đầu tiên giao tiếp. Ngày hôm sau cơm sáng sau, Diệp Cẩm Trình như thường đi vào tam đoàn văn phòng, mấy cái doanh trưởng cùng liền trường ngồi ở tam đoàn trong văn phòng vây quanh ở một vòng nói chuyện, bọn họ nhìn đến Diệp Cẩm Trình sôi nổi lên túi chào. Kính xong lễ, Tô doanh trưởng ý vị thâm trường nhìn mắt Diệp Cẩm Trình nói, đoàn trưởng, 8 tháng một ngày diễn tập, chúng ta quyết định dựa theo ngươi biện pháp tới huấn luyện, ai, chúng ta những người này rốt cuộc già rồi, tư tưởng cổ xưa, không kịp đoàn trưởng ngươi tư tưởng sinh động. Bọn họ này đó doanh trưởng liền trường đều là từ mặt khác hai cái đoàn điều lại đây, tuy rằng đối với Diệp đoàn trưởng năng lực, bọn họ đều thực khẳng định, cũng rất bội phục, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền nghĩ đến cái này tân đoàn. Hơn nữa đối trước kia lão đoàn lưu luyến, bọn họ này đó cấp dưới ở chung lên, cũng không có mặt ngoài như vậy hài hòa. Diệp Cẩm Trình đáng giá người bội phục, bọn họ cũng bội phục hắn, nhưng bội phục không đại biểu mọi chuyện nghe hắn. Cũng không đại biểu bọn họ những người này là có thể ninh thành một sợi dây thừng, đoàn kết lên. Trước kia bọn họ kêu Diệp Cẩm Trình Diệp đoàn trưởng, liền có thể thấy được một chút, hôm nay Tô doanh trưởng một câu đoàn trưởng, không chỉ có nhận đồng Diệp Cẩm Trình vì hắn đoàn trưởng, cũng nhận đồng cái này đoàn cùng với cái này đoàn mọi người. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, hắn đưa ra huấn luyện biện pháp, là căn cứ hắn 10 năm tác chiến kinh nghiệm tổng kết mà đến, những người này tuy rằng là doanh trưởng liền trưởng, nhưng bọn họ rốt cuộc không phải đặc tổng binh, chỉ là bình thường doanh quan quân, không có trải qua đặc thù huấn luyện, cho rằng những cái đó huấn luyện, quá tàn khốc thực bình thường. Hắn không tưởng một chút thuyết phục bọn họ, không thành tưởng hôm nay buổi sáng bọn họ thế nhưng cho hắn một kinh hỉ. Phạm doanh trưởng cười pha trò, đoàn trưởng, nhà ta tức phụ nói, nàng sau này phải thường xuyên đi nhà các ngươi chuẩn vào trong tử, nói là học học tẩu tử trí thức ưu nhã, ngươi cũng không thể ghét bỏ nàng quấy rầy các ngươi a. Miễn cho nàng thời gian dài không thấy được tẩu tử, liền đã quên cái gì là trí thức cái gì là ưu nhã. Đoàn trưởng tức phụ rốt cuộc cái dạng gì nhi, hắn ngày hôm qua chỉ ngó mắt, chỉ cảm thấy nếu cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, hắn tức phụ liền tính quân doanh tuổi trẻ cô nương, không thành tưởng đoàn trưởng tức phụ so với hắn tức phụ nhìn còn trẻ, nghĩ đến đây hắn nhìn mắt đoàn trưởng, không nghĩ tới, đoàn trưởng một ngày mặt vô biểu tình, đào thích châu già gặm cỏ non. Bất quá! Đoàn trưởng tức phụ tuy tuổi trẻ, nhưng bọn họ này đó nam nhân cùng người nhà nhóm không giống nhau, ở đoàn trưởng trước mặt chỉ có thể xưng một tiếng tẩu tử, tiêu tên, bọn họ vẫn là không dám đỉnh Diệp đoàn trưởng mặt lạnh, hô lên tới. Diệp Cẩm Trình nhàn nhạt liếc hắn một cái, trầm mặc hạ, giơ lên môi, nói, phê chuẩn. Phạm doanh trưởng kéo kéo khoe miệng, cứng đờ hạ, hắn rõ ràng ở cùng đoàn trưởng nói giỡn. Diệp Cẩm Trình liếc hắn liếc mắt một cái, ai cùng ngươi nói giỡn. Tiểu tức phụ hiện tại mang thai, Phạm Doanh trưởng tức phụ đi bồi nàng trò chuyện cũng hảo, miễn cho nàng đại ở nhà nhàm chán. Diệp Cẩm Trình cùng vài vị doanh trưởng nói xong rồi lời nói, đi chính mình văn phòng, cầm trên bàn văn kiện nhìn lên. Trong chốc lát sau, tiếng đập cửa vang lên. Hắn cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn trong tay văn kiện, nói, tiến. Tôn Liền Trường chậm gì gì mở cửa, chỉ trừ nhìn lật xem văn kiện Diệp Cẩm Trình, hắn tiêu chuẩn kính cái lễ. Diệp Cẩm Trình buông văn kiện, lưng dựa hướng ghế dựa, đôi tay dao nắm ở đầu gối chỗ, thâm thúy con ngươi nhìn hắn một cái, bình thản nói, Tôn Liền Trường, có chuyện gì sao? Cái này Tôn Liền lớn lên ở này đó điều lại đây quan quân trung, là cái thứ đầu, thường xuyên khiêu khích khác Liền Trường, thường xuyên nhắc tới bọn họ trước kia đoàn như thế nào hảo, làm cho phía dưới nhân tâm tăng dã, điển hình thân tại Tào Doanh tâm tại Hán. Tôn Liền Trường nhìn mặt vô biểu tình Diệp đoàn trưởng, mặt trướng thấu hồng, hắn cổ họng hự xích thô thanh thô khí nói, đoàn trưởng, ta là tới cảm ơn tẩu tử, nhà ta khuê nữ cái kia tình hình, trước kia ở trong đoàn thường xuyên chịu người khi dễ xa lánh, ngày hôm qua nếu không phải tẩu tử, những cái đó hải tử cũng sẽ không tiếp thu nàng cùng nhau chơi. Tuy rằng này chỉ là một kiện nho nhỏ sự tình, lại làm hắn khuê nữ vui vẻ thật lâu, hôm nay buổi sáng, nàng cao hứng nói với hắn, muốn đi tìm xinh đẹp thẩm thẩm chơi. Lúc ấy hắn nghe xong lời này, một đại nam nhân thiếu chút nữa khóc ra tới, hắn khuê nữ rốt cuộc nguyện ý đi ra gia môn. Hắn là cái nam nhân ý tưởng tự nhiên cùng tức phụ bất đồng, hắn khuê nữ tuy rằng bị lửa đốt, nhưng hắn vẫn là muốn cho nàng vui vui vẻ vẻ lớn lên, giống cái người bình thường dạng giao bằng hữu đi học, không phải giống nàng tức phụ tưởng như vậy, lo lắng khuê nữ bị người xem thường, đem khuê nữ giấu ở trong nhà, không cho nàng ra cửa. Này nơi nào hành đâu? Hài tử như vậy tiểu, bên ngoài thế giới như vậy xuất sắc, hắn nơi nào nhẫn tâm làm khuê nữ còn tuổi nhỏ, liền mất đi thăm dò thế giới này ý niệm. Diệp Cẩm Trình kinh ngạc hạ, Tôn Liền Trường trong nhà tình huống hắn đương nhiên hiểu biết, hai vợ chồng vì sinh nhi tử, đem duy nhất khuê nữ ném ở nông thôn cấp hài tử nãi nãi mang, Tôn Liền lớn lên nương trọng nam khinh nữ tư tưởng tương đối trọng, năm tuổi hài tử thế nhưng làm nàng ngồi ở bệ bếp sau nhóm lửa, lập tức đem phòng ở thiêu. Tôn Liền lớn lên nương chỉ lo đi cứu cùng tồn tại trong phòng chơi đùa Tôn Liền lớn lên ca nhi tử, lại bỏ qua Tôn Liền lớn lên khuê nữ. Cứu ra thời điểm, hai tử mặt đã bị bỏng, ở hắn xem ra, hai tử bị bỏng đã xem như may mắn, ít nhất mệnh bảo vệ. Hắn nghĩ đến đây cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, có chút lao nhân trọng nam khinh nữ tư tưởng tương đối nghiêm trọng, nhưng ở hắn xem ra, trách nhiệm ở Tôn Liền Trường hai vợ chồng, biết rõ hắn nương trọng nam khinh nữ. Vì cái gì còn muốn đem khuê nữ đặt ở trong nhà? Nếu này hai vợ chồng không vì sinh nhi tử, đem khuê nữ ném ở quê quán, nơi nào sẽ có như vậy bi kịch đâu? Hắn ngày hôm qua ở nhà nhìn đến Tôn Liền Trưởng tức phụ cùng hắn khuê nữ, còn kinh ngạc hạ, rốt cuộc hắn ở quân doanh nhiều ngày như vậy, nhưng cho tới bây giờ không thấy được quá Tôn Liền lớn lên khuê nữ, không nghĩ tới nơi này còn có tiểu tức phụ công lao. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn lộ ra tươi cười, trong lòng trướng trướng, chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, như vậy tức phụ, làm hắn yêu thích đồng thời, còn có điểm đắc ý, đây là hắn Diệp Cẩm Trình tức phụ. Tôn Liền Trường sau khi nói xong nửa ngày không được đến đoàn trưởng đáp lại, hắn thấp thỏm dương mắt hướng đoàn trưởng nhìn lại, thế nhưng nhìn đến bọn họ ngày thường ít khi nói cười đoàn trưởng, lúc này thế nhưng cười vẻ mặt nhộn nhạo, hắn kinh ngạc không thôi, xoa xoa đôi mắt lần thứ hai nhìn lại, hắn đã khôi phục bình thường. Tôn Liền Trường chỉ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nói, đoàn trưởng, mặc kệ thế nào, sau này có chuyện gì, chỉ lo phân phó ta đi làm, ta tuy rằng không thể cùng so, nhưng hắn vô vô ngực, ta tuyệt đối sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. Đi theo ngươi. Nói xong hắn lại kính cái lễ, nhanh chóng đi ra ngoài. Diệp Cẩm Trình nhìn hắn hoảng sợ bóng dáng, sợ hắn không đáp ứng hắn dường như, khẽ cười một tiếng, biểu tình sung sướng cầm lấy trên bàn văn kiện, lại rốt cuộc nhìn không được. Giữa trưa, Diệp Cẩm Trình về đến nhà, Lưu Chí Mai cùng Diệp Dĩ Mai đang ở làm cơm trưa, Kỷ Ninh Hạ ngồi ở phòng trên giường, chính cầm cấp Diệp Cẩm Trình dạy táo lông chiến đấu hăng hái, nàng hiện tại mang thai, nhàn rỗi xuống dưới, liền chính mình cho chính mình tìm điểm sự tình làm, nhưng nàng thật không phải dạy táo lông liêu, lộng nửa ngày, cái này tay háo vẫn là bị nàng cấp dệt oai, liền Lưu Chí Mai đều rất vô ngữ, hạ hạ mọi thứ hảo, như thế nào liền dạy không hảo áo lông đâu, ngươi nói. Ngươi dệt không hảo áo lông không dệt tổng hành đi, nàng giống như được cưỡng bách chứng dường như, thế nào cũng phải cùng kia áo lông tiêu kính, nàng nhìn đều thế nàng đau đầu. Kỳ Ninh Hạ cảm giác được phòng có người tiến vào, nàng ngẩng đầu nhìn mắt, thấy là Diệp Cẩm Trình, lại cúi đầu, tiếp tục hủy đi len sợi, cái này tay háo duyệt oai, không hủy đi không được. Diệp Cẩm Trình thuận tay đem cửa đóng lại, không có khóa trái, ngồi vào trên giường, đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, đang làm cái gì? Kỳ Ninh Hạ ai thanh, cúi đầu, ngữ khí rất là mất mát nói, này áo lông như thế nào như vậy khó dệt. Mày nhăn gắt gao, một bộ phi thường buồn rầu hình dáng. Diệp Cẩm Trình lấy quá nàng trong tay áo lông, xem cũng chưa xem đem nó đặt ở một bên, khó dệt cũng đừng dệt, miễn cho mệt đến chính mình. Sau đó vươn tay, vuốt phẳng nàng trói chặt mi. Kỳ Ninh Hạ dựa vào trong lòng ngực hắn, lại lần nữa đem kia áo lông cầm ở trong tay, cố chấp nói, không được, ta nhất định phải đem này áo lông dệt hảo. Nàng không tin, người khác đều sẽ dệt áo lông, liền nàng không được. Diệp Cẩm Trình cường ngạnh đem nàng trong tay áo lông lấy lại đây, đặt ở nàng với không tới địa phương, nói, hạ hạ, đừng lộng, ta không thiếu áo lông xuyên. Hắn tiểu tức phụ đã đủ hảo, sẽ không dệt áo lông làm sao vậy? Sẽ không dệt áo lông hắn cũng thích. Kỳ Ninh Hạ thất bại liếc hắn một cái, tiếc nuối nói, ta rõ ràng nói phải cho ngươi dệt áo lông. Kết quả lại dệt thành như vậy nhi. Chỉ cần tiểu tức phụ có cái này tâm liền hảo, áo lông dệt không dệt hảo, hắn không thèm để ý, gợi lên khỏe miệng, an ủi nói, không có quan hệ, đem dư lại đưa cho mẹ tới dệt, ngươi này không phải hoàn thành một nửa, cũng coi như là ngươi dệt. Kỳ Ninh Hạ mắt sáng rực lên, nhìn hắn một cái, như vậy cũng đúng. Diệp Cẩm Trình thấy tiểu tức phụ mắt sáng, nhẹ nhàng thở ra, túi đầu hôn hôn nàng miệng, sau đó hô thanh, hạ hạ. Kỳ Ninh Hạ môi bị hắn thân ướt tát nhuận, ngẩng đầu mở mịt xem hắn. Diệp Cẩm Trình nhìn chằm chằm kia phấn nhuận môi, cùng với sứ bạch da thịt, lại có điểm ngao ngoe dục dịch, bất quá ngoài miệng vẫn là nói, ngươi ngày hôm qua làm cái gì, thế nhưng làm những cái đó doanh trưởng hôm nay nhìn thấy ta, thái độ đều thay đổi. Kỳ Ninh Hạ nhíu mày, nghĩ nghĩ ngày hôm qua sự tình, lắc đầu, không có làm cái gì nha. Diệp Cẩm Trình nhìn tức phụ hình dáng, hắn bỗng nhiên cười cười, tiểu tức phụ xác thật không biết nàng chính mình làm sự tình ở quân tẩu trung khiến cho phản ứng, nghĩ vậy hắn nói, không có gì, không có làm cái gì liền không có làm cái gì đi. Tiểu tức phụ tính tình trước nay đều là như thế này, mặc dù làm chuyện tốt, cũng không sẽ để ở trong lòng, cũng sẽ không để ý tới chung quanh người ý tưởng như thế nào. Chỉ làm chính mình cảm thấy đối sự tình, nếu tiểu tức phụ không để ở trong lòng, hắn cũng không cần phải nói ra tới, hắn tự mình trong lòng biết là được. Kỳ Ninh Hạ liếc mắt nhìn hắn, không có gì liền không có gì đi. Hắn không nói, nàng liền thật sự không hỏi. Tiểu tức phụ như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Hắn tiến lên đem người gắt gao ôm vào trong ngực, Kỳ Ninh Hạ bị hắn ôm như vậy khẩn, có điểm nhiệt, hoán trách nói, ôm như vậy khẩn làm cái gì. Yên tâm. Sẽ không thương đến ngươi, còn có hải tử. Hắn tuy rằng ốm khẩn, nhưng lực đạo vẫn là nắm giữ thực chuẩn. Nhiệt. Kỳ Ninh Hạ nói, hắn một đôi bàn tay to giống cặp gấp than đem nàng gắt gao kiềm trụ, có thể không nhiệt, nàng nơi nào là sợ thương đến hải tử. Hảo đi, hắn nói như vậy, nàng cũng có chút sợ thương đến hải tử. Diệp Cẩm Trình hơi hơi buông ra nàng, ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà, nói, như vậy không đem quạt khai khởi. Kỳ Ninh Hạ không thích chúng gió phiến, thổi nàng đầu choáng váng hôn, nói, không thích, mỗi lần thổi quạt, tỉnh lại đều không thoải mái, đau đầu. Diệp Cẩm Trình buông ra một con ôm tay nàng, cho nàng xoa cái chán, lo lắng nói, còn ở đâu không? Bọn họ tối hôm qua thổi cả đêm quạt, nàng nếu không thoải mái như thế nào không còn sớm điểm nói đi. Kỳ Ninh Hạ lắc đầu, bắt lấy hắn đặt ở cái chán tay, nói, sớm không có việc gì. Diệp Cẩm Trình nhân thể bắt lấy tay nàng, đặt ở chính mình trong tay thưởng thức, một đôi thâm thúy mắt đen, tỏa định nàng phấn nộn ánh sáng cánh ngôi, như vậy nóng rực ánh mắt, Kỳ Ninh Hạ sao có thể không cảm giác được, nàng tới chỗ này ở hai buổi tối, cũng chỉ vừa tới chiều hôm đó, bọn họ ở bên nhau quá, này hai vạn hẳn cô kỵ nàng trong bụng hài tử, nhiều nhất thân thân nàng, ôm một cái nàng. Hắn một cái huyết khí phương cương tuổi trẻ nam nhi, khẳng định chịu không nổi, đời trước. Những cái đó mang thai chủ mẫu đều sẽ cấp phu quân an bài thông phòng hoặc là tiểu thiếp, nhưng nàng chỉ cần tưởng tượng đến, ngày thường như vậy ôm nàng, dùng sủng nịch ánh mắt nhìn nàng Diệp Cẩm Trình, đi ôm mặt khác nữ tử, nàng trong lòng liền khó chịu không được, mặc dù hiện tại không có những cái đó quý củ, nàng liền ngẫm lại đều cảm thấy không thể chịu đựng. Trong lòng nhịn không được cười khổ, nàng như thế nào chưa bao giờ biết tự mình là cái đố phụ đâu. Diệp Cẩm Trình vẫn luôn ở nhìn chằm chằm tiểu tức phụ xem, nhận thấy được nàng trong mắt trong nháy mắt tảm đạm, hắn thấp giọng hỏi nói, suy nghĩ cái gì đâu. Kỳ Nên Hạ vừa định lắc đầu, nghĩ đến cái gì dường như, ngẩng đầu nhìn hắn một cái nhanh chóng cúi đầu, nhấp môi, mặt đỏ hồng nhỏ giọng hỏi, Cẩm Trình, ngươi có phải hay không nhịn không được? Nàng rõ ràng cảm giác được nàng cái mông nơi đó bị cái gì ngạnh ngạnh đồ vật trống. Diệp Cẩm Trình thấy nàng mặt đỏ bừng, còn tưởng rằng suy nghĩ cái gì đâu, hắn xoa bóp nàng cái mũi, cười nói, đừng loạn tưởng, chỉ cần ngươi nam nhân tưởng nhẫn cái gì đều có thể nhẫn trụ, ngươi hiện tại hoài hài tử đừng nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng thai. Hắn cũng chỉ cùng tiểu tức phụ ở bên nhau khi, mới có thể mặc kệ chính mình tình dục phát sinh, người khác lại có ai có thể dẫn động hắn tình dục đâu. Kỳ Nên Hạ mặt tường đỏ, ngẩng đầu liếc hắn một cái, đống nhiên ngẩng đầu, ở hắn trên môi hôn một cái. Diệp Cẩm Trình ánh mắt u ám, sang quắc nhìn nàng, thanh âm ám ách nói, hạ hạ, là ngươi trước bắt đầu. Cho nên, đừng trách hắn. Thẳng đến môi bị hắn ngậm lấy, nàng mới hiểu được hắn ý tứ, là nàng trước thân hắn, cho nên không trách hắn hồi thân trở về. Diệp Cẩm Trình vững vàng đỡ nàng vai, một chút, chậm rãi nhấm nháp trong miệng điểm mỹ tư vị nhì. Tuy rằng cùng tiểu tức phụ tách ra mới hơn 20 thiên, tuy rằng hôm trước buổi chiều bọn họ mới ở bên nhau quá, nhưng hắn lại cảm thấy hắn đã thật lâu không hảo hảo thân thân nàng. Kỳ Nên Hạ bị nàng hôn đến, ánh mắt mê ly, tiểu xuyễn liên tục, không tự giác vươn tay, ôm lấy hắn. Hai người hôn đến khó xa khó phân, liền môn bị gõ vang lên cũng chưa nghe được. Lưu Chí Mai làm tốt cơm trưa, đem đồ ăn bưng lên bàn, mới đến nhi tử cửa kêu bọn họ ăn cơm. Nhưng hô nửa ngày không ai ứng, nàng nghĩ, hay là hai người ngủ rồi. Nghĩ đến này, nàng vặn vẹo then cửa, thế nhưng đem cửa mở ra, vào phòng vừa thấy, nàng nhi tử chính ôm con dâu hôn môi đầu, nàng chạy nhanh đóng cửa lại, mặt da bạo hồng, xấu hổ thẳng nhắc mãi, tội lỗi. Diệp Cẩm Trình cùng Kỳ Nên Hạ hai người nhanh chóng tách ra, Kỳ Nên Hạ vẻ mặt thẹn thùng trừng hướng Diệp Cẩm Trình, mặt đỏ hồng, môi là bị hái quá kiểu diễm ước ác, hàm chứa tình dục mắt. Hơi hơi dơ lên, nói không nên lời vũ mị động lòng người, Trương Diệp Cẩm Trình lại muốn ôm nàng. Kỳ Nên Hạ nhìn hắn phình phình nơi nào đó, kéo trên giường chăn đơn ngã vào trên giường, che lại mặt, chỉ cảm thấy không mặt mũi gặp người, nàng cùng Cẩm Trình thân thiết thời điểm, thế nhưng bị bà thấy được, càng muốn nàng càng cảm thấy xấu hổ. Diệp Cẩm Trình tuy rằng cũng thấy xấu hổ, nhưng hắn cảm thấy thấy liền thấy bái, bọn họ là phu thê, thân cái miệng có cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ hài tử đều có. Hắn kéo ra Kỳ Nên Hạ trên đầu chăn đơn, cười nói, che đầu làm cái gì? Kỳ Nên Hạ nhìn bị hắn lấy đi chăn đơn, nàng nhíu môi oán giận, đều tại ngươi. Diệp Cẩm Trình lấy lòng trấn an nói, hảo hảo, trách ta. Ngoan, lên ăn cơm. Kỳ Nên Hạ ngượng ngùng xoắn xít không nghĩ lên, nàng bà vừa mới thấy được bọn họ sự tình, nàng nơi nào không biết xấu hổ đi ra ngoài đối mặt nàng. Ngắm lại đều mắc cỡ trên người. Diệp Cẩm Trình vừa thấy liền biết nàng ở cọ sát cái gì, buồn cười nói, không như vậy nghiêm trọng. Chính mình mẹ có cái gì hảo thẹn thùng. Nơi nào không nghiêm trọng, nàng âm thầm nói thầm, rõ ràng liền rất nghiêm trọng. Diệp Cẩm Trình xem nàng vẫn như cũ ở nơi đó ngồi bất động, hắn bất đắc dĩ nói, hạ hạ, ngươi chẳng lẽ tính toán vẫn luôn đại trong phòng, liền không ra đi. Tổng muốn đối mặt mẹ nó, sớm muộn gì đi ra ngoài có cái gì khác nhau. Kỳ Nên Hạ hừ một tiếng, lại oán giận nói, đều oán ngươi, ngươi như thế nào không giữ cửa khóa trái. Diệp Cẩm Trình bất đắc dĩ cười cười, hắn lúc ấy bị tiểu tức phụ mê hoặc, nơi nào nhớ rõ đến môn có hay không khóa trái. Kỳ Nên Hạ xem hắn như vậy nhì, duỗi tay chưa hết giận ở hắn cánh tay thượng béo béo. Diệp Cẩm Trình tùy ý nàng béo, nhưng nàng kháp nửa ngày, hắn chỉ cảm thấy nếu ở cao ngứa, một chút cũng không đau, hắn liền biết miệng nàng thượng hận không được, trong lòng lại luyến tiếc hắn. Đi thôi, đi ra ngoài ăn cơm, ngươi nên đói bụng đi. Diệp Cẩm Trình nhìn còn ngồi ở kia bất động tức phụ, nói, mặc dù ngươi không đói bụng, chúng ta hải tử cũng nên đói bụng đi. Quả nhiên, Kỳ Nên Hạ nghe được hải tử, nơi nào còn nhớ rõ thẹn thùng A, nàng chạy nhanh xuống giường, xuyên giày. Đại hai người đi ra, nhìn đến ngồi ở phòng khách Lưu Chí Mai, Kỳ Nên Hạ vẫn là xấu hổ hạ, bất quá nhìn đến bà sắc mặt như thường, nàng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Cẩm Trình ăn qua cơm chưa đi làm, Kỳ Nên Hạ lấy ra nàng dệt một nửa áo lông, có điểm tu quẫn đưa cho Lưu Chí Mai. Lưu Chí Mai cười như không cười nhìn nàng một cái, tiếp nhận áo lông nhìn nhìn, cười nói, ngươi sớm nên đưa cho ta dệt, ngươi hoài hài tử, làm chuyện này để làm gì? Mệt đến làm sao bây giờ? Nhà bọn họ đều là người rảnh rỗi, còn thiếu nàng một cái thai phụ làm việc sao? Kỳ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười, không hề răng. Lưu Chí Mai tay chân thực mau, một lát sau đem tay háo dệt mấy centimet trường, Kỳ Ninh Hạ xem đến hâm mộ, nói, vì cái gì ta liền dệt không hảo áo lông? Lưu Chí Mai tay không đỉnh, trêu ghẹo nói, không riêng gì ngươi dệt không hảo áo lông, nơi này có người cũng sẽ không dệt áo lông. Nói nhìn về phía bên cạnh đang ở ngáp Diệp Dĩ Mai. Diệp Dĩ Mai nghe được Tam Thẩm nói, rùi rùi mắt, nói, kia áo lông có cái gì hảo dệt? Ta mới lười đến dệt nó đâu. Lưu Chí Mai liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, đối thượng Kỷ Ninh Hạ buồn cười mặt, nói, đúng không, sẽ không dệt áo lông có cái gì à, trên đời này sẽ không dệt áo lông nhiều lắm đâu. Kỷ Ninh Hạ ừ một tiếng. Diệp Dĩ Mai lại ngáp một cái, ai nha, ta đi ngủ, cái này thiên, người liền muốn ngủ. Lưu Chí Mai nhìn chất nữ bóng dáng liếc mắt một cái, đối với bên cạnh Kỷ Ninh Hạ nói, hạ hạ, ngươi cũng đi ngủ đi, ta lại dệt một lát. Kỷ Ninh Hạ gật đầu, nói, mẹ, ngươi nếu mệt nhọc, cũng đi ngủ đi, dù sao này áo lông không vội mà xuyên. Kỷ Ninh Hạ một giấc này trực tiếp ngủ đến buổi tối 5-6 giờ còn không có lên, Diệp Cẩm Trình trở về chỉ nhìn đến mẹ nó ở nấu cơm. Hắn nhìn nhìn nhà chính không thấy được người, nhíu mày hỏi, đã trễ thế này hạ hạ cùng quả mơ đi nơi nào. Nghe được nhi tử nói, Lưu Chí Mai đầu cũng không nâng, nhanh chóng đem khoai tây ti thiết hảo, trang ở mâm, cười ha hả nói, hạ hạ còn đang ngủ, quả mơ vừa mới bị kêu đi rồi. Quả mơ nếu nguyện ý cùng đi ra ngoài, nói vậy đối hắn vẫn là có chút hảo cảm, nghĩ đến đây, nàng khó tránh khỏi nghĩ đến cái kia Dương Chính Phong, quả mơ trước kia như vậy thích hắn. Hắn thế nhưng bởi vì mẹ nó bức bách liền cùng không thích cô nương đính hôn, như vậy không thành khẩn tiểu tử, như thế nào có thể xứng đôi quả mơ. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, tiểu tử này động tác rất nhanh. Lưu Chí Mai nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đồng nhiên nghĩ đến cái gì dường như, xấu hổ đến nói, Cẩm Trình nha, hạ hạ hiện tại mang thai, ngươi chú ý điểm khác càng rỡ. Nàng này nhi tử, trước kia nhiều quảng cu ẻ tiểu tử a, cưới tức phụ. Thế nhưng thành cái đau tức phụ nam nhân, thật đúng là lệnh nàng ngoài ý muốn, bất quá, đau tức phụ hảo a, như vậy bọn họ mới có thể càng hòa thuận, mới có thể nhiều hơn cho nàng sinh tôn tử. Diệp Cẩm Trình xấu hổ nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, bay nhanh nói, ta đã biết. Xoay người đi phòng. Lúc này Kỷ Ninh Hạ lại không phải đang ngủ, nàng mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệch, chau mày, hiển nhiên đang đứng ở một cái phi thường nguy hiểm trạng thái chung. Diệp Cẩm Trình mở ra đèn, nhìn đến tiểu tức phụ hình dáng, kinh hãi. Chạy nhanh đi qua đi, tưởng đem nàng ôm vào trong ngực, lại bị một đạo dòng khí cấp bắn mở ra. Hắn ngẩn người, đáy mắt sóng gió gợn sóng, trầm tư một lát, bắt đầu vận chuyển công pháp, dẫn ra nội lực thử dung nhập dòng khí kia. Vừa mới bắt đầu kia dòng khí nhận thấy được xa lạ năng lượng, còn có điểm chống cự, nhưng chậm rãi, theo Diệp Cẩm Trình thể năng năng lượng không ngừng không có phòng bị phát ra. Kia dòng khí dường như phát hiện này năng lượng sẽ không nguy hại nó dường như, chậm rãi tiếp nhận rồi nó.